chăn nuôi toàn nhân loại chương 293 tới chương 325. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trời ạ, Mộc Mộc không nói lời nào dẫn theo thi thể của động vật nhỏ, chấn động mà ngửa đầu nhìn lại, một con hắc long thật lớn. Ầm ầm ầm. Lại qua mấy ngày, hắn phát hiện ra một cổ thụ chiến tranh, thân hình thô ráp đạp lên những ngọn núi nhỏ mà đi ngang qua. Rồng, còn có cổ thụ di chuyển, tất cả đều là sinh vật siêu phàm đáng sợ. Một ngày nào đó, ta muốn nếm thử mùi vị của các ngươi. Hắn bắt đầu run bần bật, trên chạc cây có treo một da thú màu xám, hắn chỉ có thể cong eo, lén đi qua khu rừng này, buổi tối không ngừng trộm đào động để ăn ngủ. Hắn hướng về phía mảnh lá cây thật lớn trên bầu trời kia mà đi. Một thế giới Tây Huyễn mênh mông kỳ diệu, ta muốn nhìn xem lá cây hóa thành những cây sinh mệnh thật lớn kia rốt cuộc là cái gì. Lại tiêu phí hơn 10 ngày. Hắn từ xa thấy được một cây đại thụ cuồn cuộn che trời lấp đất, đâm thẳng lên vòng trời, mà vị trí rễ cây đại thụ vậy mà lại có một đám tinh linh xinh đẹp, ăn mặc xiêm y màu xanh lục bằng cỏ đang cư trú, không ngừng đi ra ngoài để săn thú. Ngoà tào. Cuối cùng cũng gặp được người sống, lại còn là những tiểu tỷ tỷ tinh linh xinh đẹp đáng yêu như này. Hắn kích động đến không được, buông hành lý xuống, bắt đầu đào động, quan sát từ phía xa. Đây mới là cuộc sống mà ta muốn, cuộc hành trình tìm kiếm mỹ thực, là một đầu bếp chu du thiên hạ, chứng kiến phong tục các nơi và các loại sinh mệnh vĩ đại siêu phàm. Lại tiêu phí mất mấy ngày, hắn lén nhắm vào một tiểu nha đầu tinh linh đáng yêu mặc xiêm y váy cỏ. Hắn cảm thấy nàng vô cùng ngốc manh đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên, đặc biệt thích đến rừng cây gần đó chơi đùa một mình, đi trên đường còn nhảy nhót, nhìn vô cùng dễ lừa gạt. Chính là nàng. Tiểu nha đầu tinh linh với vẻ mặt đáng yêu ngây thơ, vô cùng dễ lừa. Ta làm trạch nam, rất am hiểu mấy trò chơi luyến ái dưỡng thành này. Để bắt được tâm của một tiểu muội muội đơn thuần không phải là dễ, muốn bắt được tâm của một cô gái thì đầu tiên phải bắt được dạ dày của nàng. Huống chi ta là siêu cấp đầu bếp, một tín đồ ăn uống vô địch. Xôn xao. Một ngày này, hắn trộm nướng một động vật nhỏ, nướng đến trong ngoài đều mềm. Tiểu nha đầu tinh linh kia nhất định sẽ đi qua con đường này, phải yên lặng chờ đợi. Đạp đạp đạp. Thơm quá. Tiểu tinh linh kia dùng ngôn ngữ phức tạp của tinh linh lẩm bẩm tự nói, nghe mùi hương liền đưa mắt nhìn khắp nơi. Mỹ vị nha, tiểu muội muội, muốn tới ăn một miếng hay không? Hắn thử câu thông nhưng ngôn ngữ lại không giống, chỉ có thể phối hợp với động tác, đưa một khối đi qua. Tiểu cô nương ăn một miếng, vẻ mặt mang theo khao khát được lưỡi nhìn hắn, cái cây nhỏ hình người hình thù kỳ quái này tựa hồ có chút đáng khinh. Hữu dụng. Mộc Mộc lập tức vui mừng, vội vàng lại xé xuống từng mảnh da chân của mình, đưa cho nàng ăn, tiểu cô nương, nếm thử thứ tốt hơn đi. Nhìn xem có đủ thoải mái không? Tiểu cô nương vẻ mặt ngây thơ tiếp nhận rồi ăn vào. Nháy mắt nàng bị sặc khiến nước mắt điên cuồng chảy xuống, ngửa đầu khóc lớn, cảm thấy mắt quá cay, đôi mắt trong suốt điên cuồng rơi lệ. Nhưng mà sau khi ăn, lại cảm thấy có một loại mỹ vị khác thường, dư vị bất tận. Tiểu cô nương này chưa bao giờ ăn qua đồ ăn như vậy. Tộc tinh linh dường như trời sinh đã có hảo cảm đối với loại gia vị thực vật này, rất nhanh lại mang vẻ mặt mong chờ nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp liên tục. Ha ha ha. Tới ăn món đậu phụ thối được ủ tỉ mỉ của ta. Hắn lập tức đắc ý, là một cái đầu bếp chuyện vui vẻ nhất chính là khẳng định đến từ khách nhân. Một lát sau, sau khi ăn đến không sai biệt lắm, Mộc Mộc liền đem 7 loại gia vị trên người mình cho nàng nếm thử một lần. Đôi mắt tiểu cô nương sáng như tuyết, chưa đã thèm, vẫn đơn thuần nhìn hắn như cũ, tựa hồ còn đang đợi ăn. Mộc Mộc chà sát tay, nhìn tiểu cô nương này, cảm thấy đã thành công bắt được tâm của nàng, đang muốn nói cái gì đó. Giây tiếp theo. Phù phù. Hắn nhanh chóng bị một gậy đánh xuống. Tiểu cô nương ném cây gậy xuống, vẻ mặt hạnh phúc đem hắn bẻ ra, phản phất như ăn đồ ăn vặt vậy, kéo xuống một khối cánh tay, không ngừng nhấm nuốt, rồi chạy như điên về phía xa, nói ngôn ngữ mà hắn hoàn toàn nghe không hiểu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nơi này có đồ ăn ngon. Mộc Mộc, hắn bị tiểu loli cầm lấy chân, như là một con diều khô mảnh bị người kéo theo, đau đớn kịch liệt và cảm xúc muốn ngất tràn ngập trong đầu hắn. Hắn lại còn theo bản năng của chức nghiệp đưa ra đánh giá của một người đầu bếp đối với khách hàng, nàng đã ăn 7 loại hương vị, lại thích ăn cánh tay này, thì ra là thích vị tỏi. Khẩu vị của tinh linh này thật nặng. Sau đó hắn đã chết đi. Đến khi hồi phục lại tinh thần, thì bản thân đã xuất hiện ở trong tế đàn anh hùng, cũng may là ta hao tốn nửa tháng, đạt được rất nhiều năng lượng, có thể trọng sinh, ta cũng không tin là không công lược được tiểu tinh linh này. Trong vòng nửa năm tiếp theo, vì chứng minh tài năng nấu ăn của mình, hắn không ngừng thu thập năng lượng trọng sinh, sau đó quyết tâm lôi kéo tiểu loli kia. Hắn không ngừng nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn mỹ vị của thế giới khác, rồi chờ đợi ở trên con đường mà nàng hay đi qua và sử dụng các loại mánh khóe. Sau đó, hắn đã trải qua hơn 30 kiểu chết. Nhưng hắn dần đã có thể câu thông được với tiểu cô nương này, lấy được sự tín nhiệm, thử học tập ngôn ngữ giao tiếp của các nàng. Tiểu cô nương này cũng không dứt hắn nữa, thường xuyên đến tìm đồ ăn, chơi đùa với hắn. Từ đó, hắn học tập được ngôn ngữ tinh linh, hiểu rõ nền văn minh của thế giới này. Tiểu cô nương tên là Sirin, sống ở cổ thụ sinh mệnh tên là cổ thụ ám dạ cổ, những tinh linh này thường ẩn hiện vào ban đêm. Tinh linh cũng có được tuổi thọ lâu đời giống như cây cối, hơn 80 tuổi mới trưởng thành, có thọ nguyên hơn 300 tuổi, nàng năm nay còn là vị thành niên, mới hơn 50 tuổi. Số lượng của các tinh linh khá thưa thớt, khả năng sinh sản cũng kém, mỗi một tộc nhân đều cực kỳ quý giá. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cổ thụ sinh mệnh cho ra trái cây để tiến hành sinh sôi. Đồng thời, ở thế giới cổ thụ Tây Huyễn này cũng có những cổ thụ cao ngất mang sinh mệnh kỳ lạ, cổ thụ chiến tranh cường đại, có cự long khổng lồ, thủy thần Hydra dưới biển sâu, cùng với các loại thú lớn khổng lồ trong truyền thuyết. Phong tục dân gian ở thế giới khác thật sự là thuần phát, ta đã chết đi hơn 30 lần, cuối cùng tiến độ công lược cũng sắp hoàn thành rồi. Một ngày này, sau khi chơi đùa cùng tiểu cô nương, hắn trở lại nơi ở của mình, dựa theo tin tức về hệ thống lực lượng đạt được trên mạng, cái thế giới này có hệ thống lực lượng rất cao. Tinh linh trưởng thành có trình độ tu vi cấp 4, phản phất như là một loại yêu trời sinh. Hắn về đến bên trong căn phòng, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lần tiếp theo cho Sirin, thế nhưng một giây sau, bỗng nhiên có một đám tinh linh trưởng thành xinh đẹp xông vào. Nơi này chính là vị trí của cổ thụ kỳ dị kia. Cuối cùng đã tìm được. Âm thầm dụ dỗ Sirin của chúng ta, ngoài ra, hắn dường như còn có được thể chất đặc biệt là không ngừng trọng sinh và còn rất thơm ngon. Đúng, có vẻ như loại sinh vật này còn biết nấu nướng món ăn rất ngon. Sirin đã từng trộm mang về, ta đã nếm qua một lần. So với cách chúng ta dùng lửa nướng chín thịt thì thơm ngon hơn vô số lần. Xoạt xoạt. Hắn nhanh chóng bị nhốt lại, một đám tiểu tỷ tỷ ám dạ tinh linh đang súng lại đánh giá mình. Hắn nằm ở trên giường, nhìn mấy tinh linh xinh đẹp kia. Hắn không biết vì sao lại nảy sinh cảm giác hạnh phúc nho nhỏ. Các vị tỷ tỷ, nhẹ tay một chút, ta sợ đau. Hắn cười rộ lên, thế nhưng nụ cười lại dần thay đổi. Bởi vì bọn tiểu tỷ tỷ này cầm lấy dao, bắt đầu giải phẫu hắn. Ông trời ơi! Ai đó mau cứu ta! Qua nửa tháng, hắn bỗng nhiên ổn định lại, được thả tự do, bắt đầu trở thành một thành viên của bộ lạc tinh linh, đạt được đãi ngộ rất cao, trở thành đầu bếp bộ lạc cổ mộc ám dạ tinh linh, dùng mỹ thực chinh phục toàn bộ lạc, chuyên môn nấu ăn cho các nàng. Hơn nữa, hắn cũng không cần tự mình chuẩn bị năng lượng tế đàn, tộc tinh linh cường đại đã sớm giúp hắn chuẩn bị vô số năng lượng trọng sinh. Wow! Ngọn lửa bốc khói nghi ngút, bay lên không trung với hương thơm tinh khiết. Lúc này, bên trong bộ lạc, hàng trăm tinh linh đang khai tiệc với mỹ thực ở bên lửa trại. Một cái cây nhỏ với hình thù kỳ quái đang nấu nướng đồ ăn cho các nàng. Các tiểu tỷ tỷ đáng yêu xung quanh đều mang nét mặt mong đợi, ánh mắt nóng bỏng, thậm chí không ngừng nhấp nhô cổ họng, nuốt nước bọt. Tốt rồi, đây là chiếc bánh ngọt đã được ta thử dùng tinh bột thực vật cùng với loại thực vật giống men vi sinh làm thành. Các ngươi khẳng định sẽ mê mẩn hương vị thơm ngon của nó. Cùng với món chính hôm nay là thịt nướng, cùng với cá nướng. Hắn có vẻ khá bình tĩnh. Thật lợi hại. Mọi người xung quanh lập tức nhảy cẩn hoan hô, một đám tiểu tỷ tỷ nhanh chóng cầm lấy chén gỗ, sau đó gấp đồ ăn, vội vàng lao lên, giải phẫu một một, cánh tay là của ta. Đầu tóc, ta muốn đầu tóc. Ta muốn chân hắn, mặc dù mùi vị cay đến chảy cả nước mắt, nhưng không biết vì sao có chút cảm giác đê mê. Xoạt. Một đám tinh linh cùng xông lên, sau khi hắn nấu nướng đồ ăn xong thì sẽ nhanh chóng bị xé nứt thành từng khối vụn, bị rắc lên những đồ ăn do hắn nấu ra. Điều này phản phất như đã thành một loại nghi thức thần thánh. Ngon quá! Vị tê cây mới là món ngon nhất. Nói bậy, rõ ràng là bột tỏi, quá ngon. Có người thích ăn vị cây tê lưỡi, có người ưa thích bột tỏi, nhiều loại khẩu vị khác nhau. Mà cách đó không xa, tế đàn anh hùng dần dần sinh ra một cây thất diệu bảo thụ mới. Nhìn bầy tinh linh đang hoan hô nhảy nhót kia. Tiểu cô nương Sirin bưng một miếng bánh ngọt, phía trên rải đầy chất lỏng vị xì dầu, trên môi đỏ dính đầy nước tương, trông có chút ngây thơ đáng yêu, nét mặt ấy nấy bước tới, nói một cách ngây ngô, ta không ngờ các tỷ tỷ sẽ theo dõi ta, lúc đầu ta chỉ muốn một mình độc hưởng ăn hết ngươi, chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Một một lúng túng cười, sờ sờ đầu của tiểu cô nương, không sao, đây không phải lỗi của ngươi. Sirin lập tức hưng phấn hẳn lên, trong mắt lấp lóe tia sáng mơ ước. Vậy ta còn có thể là người ăn ngươi đầu tiên không? Mộc Mộc, có thể. Mộc Mộc trả lời, nhanh chóng thích ứng với cuộc sống bị ăn này. Hắn đột nhiên cảm giác được, cuộc sống như vậy vô cùng hạnh phúc, có một đám tiểu tỷ tỷ tinh linh ngây thơ xinh đẹp làm bạn hàng ngày, khẳng định mình chính là mỹ thực. Bản thân mình chỉ cần nghiên cứu cách chế biến món ăn ngon, các nàng sẽ giúp mình chuẩn bị rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó nhìn mình làm. Loại cảm giác được cần đến như này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn so với việc hắn từng làm đầu bếp ở quán ăn đặc biệt cao cấp. Ta vốn là một đầu bếp theo đuổi mỹ thực, trở nên mạnh hơn cũng không có vấn đề gì, nhưng trở thành một thành viên của bộ lạc, không ngừng nghiên cứu mỹ thực cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc. Hắn dần buông bỏ tâm tư muốn trở nên mạnh hơn. 2 năm đã trôi qua. Tài nấu ăn của hắn càng ngày càng thuần thục, ngẫu nhiên đi kiếm ăn cho một số cổ thụ chiến tranh. Bộ lạc ám dạ tinh linh có thế lực tương đối nhỏ yếu trong số 11 cây cổ thụ, chỉ có hơn 300 tinh linh và 17 cổ thụ chiến tranh. Mà bộ lạc tinh linh mạnh nhất lại có được hơn 1.000 tinh linh, hơn 70 cổ thụ chiến tranh, thậm chí còn nô dịch một con lục long. Trước đây còn tính là hòa bình, mấy bộ lạc tinh linh tương đối cường đại ở cách các nàng rất xa, xung quanh họ cũng tiếp giáp với mấy bộ lạc tinh linh khá mạnh nhưng cũng không mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nhưng nương theo những món ăn thơm ngon đặc biệt này, thành danh ám dạ tinh linh đã dần được truyền ra ngoài, khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý, các nàng đang ăn gì vậy? Hương thơm thật hấp dẫn. Nếu như có thể được ăn, như vậy. Tính thèm ăn là bản năng theo đuổi của mọi sinh vật, thậm chí có người vì đồ ăn mà cuộc đời phải trả giá rất nhiều, thậm chí phát sinh chiến tranh. Tộc phong tinh linh ở sát vách cũng bắt đầu chán ghét đồ ăn đơn giản nhạt nhẽo, khó mà nuốt nổi này. Cướp đoạt bọn chúng. Cuộc chiến tranh quy mô nhỏ lập tức nổ ra. Trong bộ lạc bắt đầu xuất hiện thương vong, từng tiểu tỷ tỷ tinh linh bình thường hòa thuận nói chuyện được mang trở về, toàn thân trọng thương, chết đi ở trước mắt. Mộc Mộc là đầu bếp, nhưng cũng bắt đầu xử lý vết thương cho các nàng, những loại thực phẩm như quả ớt, củ tỏi, đều có thể sát trùng, sơ cứu những vết thương đơn giản. Đại tỷ Misia mang theo cổ thụ chiến tranh, cùng với hơn 10 tộc nhân, đều bị bắt làm tù binh rồi. Sau 3 ngày, một tin tức truyền về, bắt đầu gây nên nỗi khủng hoảng liên miên không dứt bên trong bộ lạc tinh linh. Misia là tỷ tỷ thành thục, đầy uy nghiêm trong số các nàng, cũng là một vị tỷ tỷ tri kỷ mà Mộc Mộc thường thường hay nói chuyện phiếm. Các nàng sẽ ra sao? Mộc Mộc run rẩy hỏi. Các nàng sẽ bị giết chết ở dưới cổ thụ sinh mệnh, trở thành chất dinh dưỡng để sinh ra phong tinh linh đời kế tiếp, mà cổ thụ chiến tranh đã đầu hàng quân địch, trở thành cổ thụ phụ thuộc các nàng. Chúng ta cũng giống như các nàng vậy. Tồn tại của cổ thụ chiến tranh tương đương với lính đánh thuê, ai cung cấp thức ăn, thuần dưỡng bọn chúng sẽ đi theo bộ lạc đó. Trong hầu hết các trường hợp, bọn chúng không sợ tử vong, du tẩu ở giữa các bộ lạc tinh linh lớn. Nếu không, đem ta giao ra thì sao? Mộc Mộc trợn mắt, lần đầu tiên nhìn thấy tử vong thực sự. Đó là sinh mệnh sống có trí tuệ, giọng nói, khuôn mặt và hình dáng, mấy ngày trước còn hoang hô cười nói. Bên trong hiện thực, hắn chỉ là một người đầu bếp, mặc dù cũng từng giết gà vịt cá heo, không biết nhân từ nương tay, nhưng kia là người sống sờ sờ. Lần đầu tiên, hắn nhận thức được sự tàn khốc của cuộc sống. Đây không phải một trò chơi, đây là một thế giới sinh mệnh khác, cuộc sống chân thật thứ hai. Làm sao có thể giao ngươi ra được, ngươi là trân bảo của bộ lạc chúng ta, ngươi có thể cung cấp cách chế tạo vũ khí, có thể chữa thương, cùng với chế biến các món ăn ngon. Nếu không có ngươi, chúng ta sẽ phải khôi phục lại cuộc sống đơn giản trước kia, không có đồ ăn thơm ngon, thế thì so với tử vong có gì khác nhau đâu. Các tinh linh xung quanh lắc đầu nói, hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xảy ra chiến tranh, ngươi chẳng qua chỉ là một trong số những nguyên nhân gây ra chiến tranh thôi. Dứt lời, các nàng cầm lấy thanh thiết mâu và cung tiễn, lại dẫn cổ thụ chiến tranh đi phát động chiến tranh, người đã giúp chúng ta phát triển nền văn minh, những loại vũ khí này đã giúp chúng ta rất nhiều, dù bọn họ mạnh hơn chúng ta, nhưng chưa chắc đã đánh bại được chúng ta. Tiền tuyến lại truyền về tin tức, thêm một cổ thụ chiến tranh đã bị bắt làm tù binh. Đồng thời, họa vô đơn chí, nghe nói bộ tộc phong tinh linh bên cạnh bắt đầu cảm giác được áp lực nên đã lựa chọn liên thủ cùng bộ tộc thủy tinh linh để tiêu diệt bộ tộc ám dạ tinh linh một cách hoàn toàn. Bọn họ muốn đạt được vũ khí bằng sắt của bộ tộc ám dạ tinh linh và bí mật khiến cho đồ ăn trở nên thơm ngon. Cây có mọc thành rừng cũng sẽ bị gió mạnh quật gãy, đem ta giao ra thôi. Trong phòng, Mộc Mộc hơi run rẩy. Tuy rằng, hắn vô cùng mạnh miệng hung ác, nói hết bài này đến bài khác, là một tên đầu bếp, hắn đã có chút thành tựu ở trong quá trình tiến hóa giống loài, nhưng lại không hiểu gì về các cuộc chiến tranh hay là vấn đề tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Vô ích thôi. Ở bên cạnh, một tinh linh bỗng nhiên mở miệng. Rồi bước ra ngoài, đây là chiến tranh, không có quá nhiều lý do. Mộc Mộc trầm mặc một chút, chỉ có thể tiếp tục chế biến và nấu nướng bên trong bộ lạc tinh linh. Hắn cũng không thể làm gì khác, mặc dù đã sớm xem hơn 300 người các nàng trở thành người nhà của mình. Hắn đứng ở ngôi nhà trên cây, hướng tầm mắt nhìn về toàn cảnh bộ lạc tinh linh phía dưới đang lâm vào tình cảnh nguy nan, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Hắn yên lặng lo gút, quyết định chỉ có thể ra ngoài cầu cứu. Trên thực tế, nếu như hắn chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống nô lệ này, không nấu nướng cho bộ lạc này nữa, thì đã sớm ra ngoài cầu cứu rồi, nhưng hắn thật sự yêu thích cuộc sống như thế. Hiện tại bất đắc dĩ, mới đi cầu cứu cư dân mạng phía ngoài. Năm đó luyện kim đại đế cũng đi cầu cứu như vậy, nhưng luyện kim đại đế đã từng có vốn liếng phản kháng, mọi người mới có thể giúp hắn, mà bản thân mình thì sao? Là một thực vật mỹ vị nhỏ yếu nhất, sức chiến đấu vô cùng nhỏ yếu, làm thế nào để một tên đầu bếp có thể tham gia cuộc chiến tranh của tinh linh cao cấp đều có chiến lực cấp 4 đây? Điều này gần như không có khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng cư dân mạng vạn năng có thể giúp hắn nghĩ biện pháp. Ngay sau đó, một bài viết được đăng lên diễn đàn. Thiếp cầu cứu từ thế giới khác, một đầu bếp phải làm thế nào để giải quyết nguy cơ diệt tộc của một bộ lạc tinh linh, treo giải thưởng 5 vạn sa tệ. Mặc dù sau này trong cộng đồng vu sư chính thức sử dụng minh tưởng tệ để thay thế tiền, nhưng mà người chơi trong đó vẫn quen gọi là sa tệ. Toàn bộ diễn đàn đột nhiên trở nên rất nóng. Manh muội góp ý, 5 vạn sa tệ, con mẹ nó phê thật. Tên đầu bếp hôi thối nhà ngươi, ở bên trong sa bàn chúng ta mở nhà hàng lâu như vậy, giờ dùng nó để nghiền ép số tiền mồ hôi nước mắt ít ỏi của người dân chúng ta sao? Là nghiền ép tiền mồ hôi nước mắt của vô số gà đưa ma. Cái này không thể kiếm tiền sao? Trước đây không có gia vị, nó được gói trong chất lỏng thực vật, bán cho chúng ta 200 sa tệ, hiện tại tiến hóa ra giống loài gia vị, thêm từng chút gia vị một cũng có thể bán lên 500 rồi. Loại tiểu thương lòng dạ hiểm độc như này mà vẫn phát đạt thành công được vô số người đều cực kỳ tức giận, 5 vạn tiền tiết kiệm này tuyệt đối là thổ tài, nên biết rằng những ban đảng chuyên minh tưởng của cộng đồng vu sư cũng không giàu có như vậy, người này quá xấu bụng rồi. Chờ một chút, người nói bộ lạc tinh linh xảy ra chuyện rồi sao? Bỗng nhiên có người mở miệng. Mộc Mộc không nói lời nào, khụ khụ khụ, ta là một đầu bếp, hiện tại đã tiến vào trong một thế giới mới, được thuê làm đầu bếp cho bộ lạc ám dạ tinh linh với mức lương cao và đãi ngộ cực kỳ tốt. Ta cũng có tình cảm sâu sắc đối với những tinh linh trong đó, nhưng gần đây bộ lạc tinh linh xảy ra chiến tranh. Bộ lạc chúng ta sắp bị hủy diệt rồi, từng cổ thụ chiến tranh đều đã ngã xuống, cổ thụ sinh mệnh cũng lâm vào nguy cơ sớm tối. Ta muốn hỏi các vị một chút, một tên đầu bếp như ta, có thể tìm ra biện pháp nào để trợ giúp cho bộ lạc tinh linh được hay không? Sau đó, hắn giảng giải một chút thông tin cho mọi người về kết cấu của thế giới sinh vật bên trong, tất cả mọi người nghe xong đều giật mình, lại là một thế giới mới tinh. Ngoài ra, quần thể cũng không có cách nào sinh tồn ở bên kia, nhưng lại có thể xây dựng tế đàn anh hùng. Đám người bàn luận ầm ĩ, lại vô cùng ghen tị. Tiểu tỷ tỷ tinh linh. Xinh quá. Một đám người nhìn những nữ thần của thế giới bên kia trong ảnh chụp màn hình, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, hoàn mỹ hơn bất kỳ minh tinh nào bên trong hiện thực, giống như những món trân bảo kinh tâm động phách, hoàn hảo không tì vết. Mọi người đột nhiên vô cùng ghen ghét, tên đầu bếp này vậy mà sống ở trong bụi hoa, một đống oanh oanh yến yến vây quanh, thật sự khiến người ta tức chết mà. Những giống loài khác, có ai không phải không thê thảm khi đi vào? Slime, kiến mộc, lôi truy. Mọi người thê thảm là chuyện bình thường, dù sao tất cả mọi người là giống loài tiềm lực, có tiềm năng mạnh mẽ, nhưng mới đi vào đều vô cùng nhỏ yếu, còn chưa kịp phát triển, đã bị người ta coi là bảo bối để tranh đoạt, nô dịch. Đó là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng một vị này đây? Vậy mà vừa đi vào đã đi lên đỉnh cao của nhân sinh, được mời trở thành đầu bếp. Đánh chết tên lạc loài này. Vô số người đau lòng nhức óc, kêu gào. Mộc Mộc không nói lời nào, các vị đại lão tha mạng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Các tiểu tỷ tỷ đáng yêu như thế này, các ngươi nhẫn tâm mặc cho các nàng đi chết sao? Manh muội chơi bời leo lỏng, nằm ngủ ở bên trong, cũng thường ra ngoài và đi lang thang khắp nơi, hiện tại cũng đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ta không tin. Nếu như ở thế giới khác mà nói thì còn có lý, nhưng cái thế giới này chỉ có một mình ngươi, không có quần thể gia vị, vậy khi nấu nướng thì ngươi lấy gia vị ở đâu cho các nàng? Chỉ có mỗi ngươi là đồ gia vị thôi đó. Mộc Mộc sững sờ, sắc mặt như trái mướp đắng, xem ra không thể che giấu được, chỉ có thể tung ra một bức ảnh. Soạt. Đó là một nhóm các tiểu tỷ tỷ đang vui sướng xé rách một cái cây hình thù kỳ quái để làm thành món thịt mỹ vị cho mình. Đám người, ngọa tàu. Người khó khăn không đỡ, chúng ta đã quá phận rồi, xin nhận sai. Thì ra là đem chính bản thân hiến cho các tiểu tỷ tỷ ăn, có thể thấy được tình cảm sâu nặng của ngươi đây chính là nhược điểm của việc không mang theo quần thể, không cách nào sinh sôi, chỉ có thể tự mình phục vụ, làm xong đồ ăn, còn phải đem bản thân biến thành gia vị. Mặt ai cũng đều đỏ bừng phấn khích. Hắc thương nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, thực sự đáng đời. Nhưng mà sau một hồi náo loạn cũng nên nghĩ tới chính sự, sắc đẹp tức là chính nghĩa, những tiểu tỷ tỷ sống bên cạnh Mộc Mộc, cùng Mộc Mộc cười nói vui vẻ đã lâu như vậy, sao có thể để cho các nàng chết đi được. Như đã nói, hắn là đầu bếp bên trong một bộ lạc, một giống loài gia vị, tay trói gà không chặt, không có một chút tiềm lực nào, sao có thể tham gia vào cuộc chiến tranh của những tinh linh cấp 4 kia được chứ? Không bột đố gột nên hồ. Ta không nghĩ ra cách nào cả. Bọn chúng là một cái bao lớn, còn ngươi thì lại là một con gà yếu ớt, thật không có cách nào. Bản thân còn bị xé thành đồ gia vị, không có chút phản kháng nào, ngươi còn ăn cơm chùa, làm sao có thể giúp các nàng chiến thắng cường địch được? Không thể ư, chúng ta đường đường là người chơi, sao lại không có cách nào chứ? Manh muội đâu, có biện pháp gì không? Manh muội tiến hóa thành rồng, ta cũng không có đầu mối, có lẽ những người chơi chữ đỏ chắc sẽ có cách, nhưng mà gần đây bọn họ bế tử quan, căn bản không liên lạc được, đám người đều đang thảo luận, nhưng hết đường xoay sở. Đây là lần cầu cứu đầu tiên của một thế giới khác thường, nhưng lại gặp phải khó khăn không có cách nào giải quyết. Ngươi là đồ gia vị gỗ mục, trong thời gian ngắn, làm sao có thể thay đổi được cuộc chiến tranh? Thậm chí, ngươi còn không phải là sinh vật cấp 1, dù sao cũng cần có thời gian để tu luyện từ đầu. Hiện giờ đại nạn đã sắp xảy ra. Tốc độ xe Akina, khụ khụ, có lẽ ta có biện pháp. Lại một vị người chơi nổi danh xông ra. Đám người giật mình, vị đại lão này vừa rời khỏi thế giới vu sư đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh chênh lệch thời gian, rất ít xuất hiện ở trên mạng. Mà trình độ lợi hại của vị đại lão này thì không cần nhiều lời, lái xe nhanh như ăn cướp, còn vô cùng âm hiểm xảo trá, trước đó còn một mình trực tiếp hại chết mấy người chơi chữ đỏ, thiết lập thế cục phản giết tà thần Tulu, tạo ra kỳ tích xoay chuyển cục diện, thậm chí còn an bài thỏa đáng mọi chuyện sau khi dọa não nhỏ xuống núi chết. Khi đó dọa não nhỏ xuống núi và Linda mới có thể cùng nhau vượt qua quãng thời gian cuối cùng, người có tình cảm sẽ thành thân thuộc. Hình ảnh lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ngôi sao lớn có khả năng tính toán không bỏ sót. Có lẽ, anh ta thật sự có biện pháp. Mọi người vui vẻ, đây là một vị đại lão có IQ cực cao, mưu kế đáng sợ, có lẽ hắn thực sự có kế sách nào đó. Mộc Mộc không nói lời nào nhưng cũng rất kích động, đại lão trâu bò, có biện pháp nào vậy? Mộc Mộc thấy các vị tiểu tỷ tỷ tinh linh cảm ơn ngươi. Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ, nghe nói có người lợi dụng thời điểm ta không ở sa bàn, ở bên trong mở cửa hàng thịt nướng, giết chết hàng trăm hàng ngàn con gà đưa ma, không ngừng biến chúng nó thành đồ nướng, còn quảng cáo rằng đó là món mỹ thực mà thần sáng thế yêu thích nhất, bỏ đi phần đầu là có thể ăn hết, thu được lợi nhuận khổng lồ. Sắc mặt đám người lập tức trở nên cổ quái, xong rồi, tốc độ xe Akina lái xe nhanh như ăn cướp, còn là tên trộm mang thù, đầu bếp Mộc Mộc dùng gà đưa ma để phát tài, bây giờ người ta tìm tới cửa, người ta chờ đúng cái thời điểm này. Vẻ mặt của Mộc Mộc không nói lời nào cũng rất đau khổ. Hắn biết dù đại lão nói thế nào, muốn mình làm cái gì thì mình cũng phải chấp nhận, dù sao cũng là mình có việc cầu người. Mộc Mộc trầm mặt, đại lão, ta sai rồi, tốc độ xe Akina, yên tâm đi, các ngươi còn không rõ nhân phẩm của ta hay sao? Con người của ta khoan dung độ lượng, cũng chẳng thèm so đo với ngươi nhiều như vậy, cũng không cần ngươi phải bồi thường cái gì, miễn phí cho ngươi một chú ý, để ngươi có thể thay đổi cuộc chiến tranh trong nháy mắt. Đám người ngạc nhiên sững sờ, phía sau máy tính là người thật ư, tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ, ta nghỉ ngơi lâu như vậy, đã đi qua một cái thế giới hoang cổ, cũng coi như nghỉ ngơi đủ rồi. Đối với thế giới cổ thụ này, ta cảm thấy rất hứng thú, hiện tại xem như một lần nữa trở về, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuẩn bị tiến vào bên trong sa bàn một lần nữa, tiếp tục thôi diễn ra một giống loài thuộc về ta, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Về chuyện này, ta đã viết một phương án xác định và đánh giá thế giới cổ thụ, xem như là con đường trở về của ta. Hãy chờ ta 10 phút đồng hồ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu rõ, vị đại lão này nghỉ ngơi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng tuyên bố vương giả trở về. Xác định và đánh giá, đây là thói quen của tốc độ xe Akina. Trước đó, vị đại lão này đặc biệt yêu thích cách viết xác định và đánh giá, bản xác định và đánh giá Open Beta đầu tiên chính là do hắn viết, giới thiệu cho mọi người về chiến lược tham gia sa bàn bào tử tiến hóa. Về sau lại viết một bài phê bình học, thế giới của chúng ta là chư thiên vạn giới, tiết lộ chân tướng về thế giới vu sư, cùng với thân phận người khổng lồ ngồi ăn hoa quả trên ghế bên trong sân nhỏ chính là thần sáng thế trong truyền thuyết. Người có thể vượt qua vĩ độ, thời không, là tồn tại duy nhất nằm ngoài nhân quả. Biến mất lâu như vậy, thành thật mà nói thì mọi người đều có chút hoài niệm. Mộc Mộc không nói lời nào, chờ đã. Đại lão, phía ngoài chênh lệch múi giờ. Ngươi bảo ta chờ 10 phút đồng hồ, bên trong đã trải qua nhiều ngày. Mà giờ đây còn đang phát sinh chiến tranh, tình thế chỉ sợ ngày càng sẽ càng trở nên ác liệt, khả năng bọn họ đã đánh tới gần bộ lạc ám dạ cổ thụ. Tốc độ xe Akina, đừng lo lắng quá, lúc đầu ngươi nói có ít thời gian, nhưng ta đã có phương án, khẳng định là không cần quan tâm đến khoảng thời gian này. Phương pháp này có thể giúp ngươi nghịch chuyển thế cục trong tích tắc, đảo lộn tuyệt cảnh, tiếp theo, tỷ lệ thành công của phương án đạt đến 80%. Ngoài ra nó còn giúp cho ngươi lập tức có được thực lực, ít nhất là cấp 5, khiến ngươi trở thành anh hùng của tộc tinh linh, trọng sinh ở tế đàn anh hùng, tiến vào chiến trường, chỉ huy các ám dạ tinh linh, thay đổi cục diện chiến tranh. Cái gì? Giúp cho tên đầu bếp nấu ăn này, trở thành anh hùng của bộ tộc tinh linh. Mẹ kiếp, chuyện này thật nực cười. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Nên biết rằng, hiện tại tên đầu bếp nhỏ lòng dạ hiểm độc này, ngay cả sinh mệnh cấp 1 đều không phải, làm sao có thể trong nháy mắt đạt được cấp 5. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Quá mức trái với lẽ thường, ngoài Mộc Mộc không nói lời nào ra thì mà bọn họ ai cũng là những người chơi dày dặn kinh nghiệm, từng có kinh nghiệm tu luyện qua ở một thế giới, có thể trong thời gian ngắn trùng tu đến cảnh giới rất cao. Nhưng cho dù để người chơi già dặn kinh nghiệm đến thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn, bắt đầu từ con số 0, đột phá đến cấp 5. Hơn nữa, cái thế giới này còn không có hệ thống tu luyện, không thể mạnh lên, làm sao có thể tăng lên cấp 5 được. Nhưng mà người nói chuyện là đại lão tốc độ xe Akina. Trước đây lúc đối mặt với tà thần Tulu bất khả chiến bại, lúc mà toàn bộ mọi người, Emin, Medusa, Sais đều tuyệt vọng thì hắn có thể vẫn dùng các loại biện pháp để thuyết phục Medusa, đạt thành hiệp nghị, cùng liên minh với nàng, mở ra con đường thành thần, chiến thắng tà thần Tulu. Nhưng mà, lần này, ngôi sao vĩ đại thần cơ diệu toán, căn bản là chưa từng tiến vào thế giới kia. Điều này quá khoa trương đi. Hắn ở bên ngoài nghe qua hai lần, liền có giải pháp ngay sau. Bản thân gia các khổng minh còn sống, cũng không biết được hắn sẽ làm thế nào để cho một người chơi mới tinh, một thứ gia vị đạt đến cấp 5 trong nháy mắt, trở thành anh hùng bộ tộc tinh linh, cứu vớt cả bộ lạc. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang mong đợi. Bọn hắn tràn ngập thần sắc mong đợi, muốn nhìn xem đại lão chuẩn bị làm thế nào để giúp cho một đảo ngược tuyệt cảnh. Thật sự sôi động. Khoảng 8 phút trôi qua, một bài đăng xuất hiện, xác định và đánh giá thế giới mới, kế hoạch một phản công, phụ nữ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chào mọi người, ta là tốc độ xe Akina, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi, đừng nghi ngờ gì cả, tốc độ của ta vẫn nhanh như cũ. Ta vừa mới thấy trên mạng xuất hiện một bài đăng cầu cứu, ở trong diễn đàn bùng nổ một cuộc thảo luận cỡ hiện tượng mạng, trở thành một chủ đề hot. Một thế giới mới tinh, lạ lẫm mở ra, tất cả đều là cây cổ thụ, rất nhiều các người chơi gọi nó là thế giới cổ thụ, ta cũng nhìn sơ qua miêu tả, là một cái thế giới mới vô cùng kỳ diệu, rất nhiều đồ vật đều chưa từng được biết đến. Vậy thì hiện tại ta sẽ có thêm một chút nhiệt độ, căn cứ theo quan điểm của cá nhân ta, viết một chút xác định và đánh giá của ta về thế giới mới, cùng với tầm nhìn trong tương lai, các vị cùng theo dõi nhé. Mọi người vừa thấy phong cách và dấu chấm quen thuộc này, lập tức khẳng định bản thân không có lầm. Bởi vì đặc điểm tính cách này cũng quá rõ ràng rồi. Bài xác định và đánh giá vẫn trước sau như một, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, vì mọi người giới thiệu rất nhiều nội dung, thảo nào hao phí mất 10 phút, ta sẽ bắt đầu đánh giá từ bản Clo Beta đầu tiên của game. Ta có thể xem như là một trong những nguyên lão già nhất, lúc trước cũng đã nghỉ ngơi một thời gian rất dài, vừa trở về thì đã đi tới bản Beta thứ 5 mà không hề hay biết. Sáng mai, hẳn là sẽ có một đám người chơi mới là một nhóm đầu trọc dễ thương tiến vào bản Beta thứ 5. Ngày mai ta cũng tiến vào cùng với đám người chơi mới để bắt đầu từ đầu, tiến hóa giống loài mới. Ngày mai các vị sẽ có thể nhìn thấy ta, chúng ta lại là chiến hữu. Thôi, việc riêng đến đây là kết thúc, cảm xúc có hơi nhiều một chút, ta sẽ nói về chính sự. Trên thực tế, bản thân ta vẫn chưa lệch khỏi đường ray lớn của thời đại, tuy rằng ta chưa từng tham dự vào thế giới hoang cổ, nhưng vẫn luôn chú ý, ngẫu nhiên còn tới tạo bọt, mọi người cũng từng nhìn thấy qua hình bóng của ta. Trên thực tế, thế giới hoang cổ là một thế giới kỳ dị, không thể dùng lẽ thường để nói được. Thử hỏi, nếu như chúng ta chưa từng tới thế giới hoang cổ, thì có thể nghĩ đến kết cấu của mặt trời mặt trăng trong một thế giới là như nào hay không? Không thể không nói, chư thiên vạn giới thực đáng sợ, nhiều màu rực rỡ, cho nên, ta vẫn thổi bạo như cũ. Người không hiểu chỉ cho rằng đây là một trò chơi, người hiểu sẽ biết rằng đây là ý nghĩa chân chính thứ hai của đời người, chính mình có thể lĩnh ngộ nghiền ngẫm. Mà cá nhân ta cho rằng, trong chư thiên vạn giới, mới xuất hiện thế giới thứ ba. Quy tắc thế giới cổ thụ này cũng vô cùng đặc biệt. Chúng ta phải giúp một không nói lời nào nghịch lại tuyệt cảnh, giúp một đầu bếp yếu đuối thay đổi cuộc chiến tranh của bộ tộc tinh linh cao cấp. Đầu tiên là cần phải hiểu hết đặc thù của thế giới kia, sau khi ta nghe xong miêu tả thì thấy có hai điểm đáng chú ý nhất. Điểm thứ nhất là tế đàn anh hùng. Dưới quy tắc của thế giới kia, người chơi chết đi không phải chết thật sự, mà còn có thể sống lại, điểm này vô cùng mới lạ, nhưng tính năng thao tác vô cùng lớn. Điểm thứ hai là 11 cổ thụ sinh mệnh. Ta đã quan sát qua kết cấu hình thái sinh mệnh của tinh linh và cổ thụ, căn cứ vào khoa học mà một không nói lời nào phổ cập thì chắc nó cùng loại với yêu của thế giới hoang cổ. Bên trong không gian những trái cây đó tích tụ năng lượng, khiến cho hạt giống bên trong trái cây sinh ra trí tuệ. Như vậy, ở đây có câu hỏi, năng lượng từ đâu mà ra? Thực vật và động vật mở ra linh trí sẽ thành yêu, cần nguồn năng lượng vô cùng nồng đậm và khổng lồ. Ta suy nghĩ một chút, hình thái của 11 cổ thụ sinh mệnh rất đặc biệt, che khuất bầu trời, giống như là cố tình tiến hóa ra tán cây khổng lồ để cạnh tranh phạm vi với bầu trời, che đậy cả bầu trời, cho nên mới hình thành hình ảnh bầu trời với lá cây kỳ dị như vậy. Như vậy cổ thụ sinh mệnh kia đã chứng minh rằng một phần năng lượng của thế giới này là đến từ trên bầu trời. 11 cổ thụ sinh mệnh, lũng đoạn một bộ phận năng lượng lớn của thế giới này, còn phân ra một bộ phận năng lượng để xây dựng hệ thống phòng ngự cho mình, mang năng lượng ngưng tụ trong trái cây sinh ra yêu, hình thành đội bảo vệ cây cối cho bản thân. Đây là nguồn gốc ra đời của tinh linh. Lại phân tích về những cổ thụ sinh mệnh kỳ công đó, chúng nó vì sao chỉ sinh ra nữ tử? Không có nam tử. Nói theo góc độ tiến hóa thì đích xác là chỉ xuất hiện đơn giới tính. Bởi vì bản năng của cổ thụ sinh mệnh không cho phép tinh linh tự mình sinh sản, như vậy thì các nàng sẽ không còn dựa vào cổ thụ sinh ra chính mình, sẽ thoát khỏi khống chế của bọn nó. Mọi người cảm thấy phân tích này là vô cùng hợp lý. Như vậy, bí mật của thế giới này tuyệt đối không chỉ có như thế. Trên đỉnh bầu trời tất nhiên sẽ có một loại môi trường năng lượng cao cực kỳ khủng bố, vô cùng vô tận, rất có thể là căn nguyên tu luyện của thế giới này. Dù sao thì mỗi một chư thiên vạn giới đều có hệ thống tu luyện khác nhau. Thế giới vu sư là tu luyện tinh thần lực của bản thân, không mượn ngoại vật. Thế giới hoang cổ là hấp thu hương hỏa của tất cả sinh linh phát ra linh khí, tích tiểu thành đại để tiến hành tu luyện. Như vậy thế giới cổ mộc thì sao? Lá cây bên ngoài bầu trời bị tán cây cổ thụ che đậy, rốt cuộc nó có hình ảnh gì? Đang cung cấp nguồn năng lượng vĩnh hằng, cuồn cuộn không ngừng. Nhật Nguyệt. Hay là các vị thần? Hồ năng lượng. Nguồn năng lượng sinh mệnh nào đó? Hay là đồ vật càng đáng sợ hơn? Đây cũng đủ để cho người khác ước mơ, và cũng chính là nguyên nhân mà ta muốn đi vào thăm dò, thành thật mà nói, ta đã không còn hứng thú với mấy thứ cấp thấp này nữa, cũng không muốn tranh bá. Ta chỉ muốn là một vu sư theo đuổi chân lý, đi dạo quanh một thế giới, hấp thu nền văn minh của họ, không ngừng để cho kiến thức của bản thân trở nên uyên bác hơn. Ta hiện đang tu dưỡng trở lại, đối với thế giới cổ thụ này cảm thấy vô cùng hứng thú, ta muốn tiến vào và nhìn thấu chân tướng của thế giới kia. Không hổ là ngôi sao lớn tính toán không bỏ sót. Mọi người nghe xong bài phân tích này, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Từ trong lời giới thiệu của Mộc Mộc không nói lời nào mà vị đại lão này đã có thể phân tích ra rất nhiều tin tức như vậy, thậm chí cổ thụ sinh mệnh trong mắt hắn liền biến thành tồn tại trong suốt. Mà sắc mặt Hứa Chỉ cũng có chút cổ quái, sau khi tốc độ xe Akina ra khỏi thế giới vu sư quả nhiên là vẫn mạnh mẽ như thường, vừa lên tới đã phân tích rõ kết cấu thế giới kia, đoán được phía trên bầu trời bị cây cối che đậy chính là nơi phát ra năng lượng của thế giới. Chẳng qua là, năng lực phân tích có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đoán ra bên ngoài bầu trời lá cây của thế giới cổ thụ là vũ trụ mênh mông và các vì sao. Nhưng vào giờ phút này, diễn đàn vẫn náo nhiệt như cũ, mọi người lại nhìn tốc độ xe Akina phát ra một bài đoạn văn nữa. Được rồi, xuất phát từ thói quen của bản thân ở thế giới vu sư, vừa lên tới liền phân tích một chút kết cấu thế giới cổ thụ này, hệ thống lực lượng, mà muốn giải quyết vấn đề khó khăn, đảo ngược tình thế tuyệt vọng thì cần thiết biết người biết ta, mới có thể nghĩ ra biện pháp. Ta sẽ suy luận phân tích từng bước từ những điều trên, từ kết cấu sinh mệnh của cổ thụ ám dạ và tinh linh đã tìm được biện pháp tất thắng có thể khiến cho Mộc Mộc trong nháy mắt biến thành cường giả cấp 5. Các ngươi nghĩ sao? Biện pháp tất thắng. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy chỉ số thông minh không đủ dùng. Phía trên phân tích một đợt, còn không phải là phân tích về cổ thụ sinh mệnh và kết cấu thế giới sao? Nhưng vẫn có rất nhiều người nhắn lại. Có người nói, có thể để cho Mộc Mộc điều phối một loại độc dược có thể độc chết sinh vật cấp 5, rồi tới độc chết những tinh linh đó từ trong bóng tối. Như vậy mới có thể khiến cho một đầu bếp trói gà không chặt xoay chuyển được thế cục. Cũng có người suy đoán, đó là biện pháp làm cho sinh mệnh cổ thụ ám dạ vĩnh hằng này mọc lên đột ngột từ mặt đất rồi hóa thành cổ thụ chiến tranh, có thể di động, một tác là chụp chết một bộ lạc tinh linh khác. Nhưng rất nhanh đều đã bị mọi người phủ quyết. Sinh mệnh cổ thụ vĩnh hằng che đậy một khoảng bầu trời lớn, so kiến mộc năm đó còn lớn hơn một đoạn, có thể di động mới có quỷ. Rất nhiều phỏng đoán được đưa ra, nhưng đều không có người đáp đúng, làm sao để cây cối đầu bếp trong bộ lạc tinh linh biến thành cường giả tuyệt thế trong nháy mắt, có lực lượng cấp 5 đáng sợ. Đây là chuyện không người nào có thể nghĩ ra. Ở trong mắt mọi người, đã là bước đường cùng không thể phá giải. Mà tốc độ xe Akina lại nói không phải không có cách giải, mà lại không phải chỉ là 1-2 phần thắng. Hắn có biện pháp tất thắng 100%, thua thiệt trước đây hắn còn nói là 8 phần thắng, xem ra là khiêm tốn. Tốt lắm, thời gian cấp bách, ta cũng sẽ không đánh đố, bắt đầu giảng bài. Bắt đầu công bố đáp án, chẳng phải vừa nãy ta nói có 2 vấn đề đáng ngờ, kết cấu tế đàn anh hùng và sinh mệnh cổ thụ sao? Như vậy, đương nhiên là từ tìm kiếm đáp án từ 2 vấn đề này, đơn giản mà nói thì tiếp theo Mộc Mộc không nói lời nào, người có thể tự sát, thiết lập điểm phục sinh của tế đàn anh hùng trong trái cây sinh mệnh, người sống lại từ trong trái cây tinh linh, đánh cắp năng lượng trong đó, ở trong trái cây sinh mệnh trưởng thành, như vậy ngươi sẽ trở thành một tinh linh đúng không? Trong đầu mọi người chấn động một hồi. Tại sao trước đây không nghĩ tới? Rõ ràng vừa nãy phân tích cho chúng ta, bản chất của tinh linh là yêu. Thù yêu. Như vậy, có thể để cho Mộc Mộc cũng ở trong một trái cây tinh linh sống lại, hấp thụ năng lượng, trở thành một thụ tinh linh hay không? Vốn dĩ nó chính là thực vật, tự nhiên có thể trở thành thù yêu. Những người khác không có khả năng sống lại, hóa thành hạt giống phôi thai, mà chỉ có nó mới có khả năng. Bởi vì tự mình có tế đàn sống lại có 1-2. Phải biết rằng, một tinh linh vừa sinh ra đã có thực lực cấp 3, trưởng thành là cấp 4. Nếu lấy phương thức như vậy để sống lại, bước đầu cũng đã có năng lực thay đổi thế cục. Đây là một ý tưởng cực kỳ hoang đường. Lời giải cho nan đề là mọi người phải trầm tư suy nghĩ đã có, trong nháy mắt thoải mái đầm đìa, còn sảng khoái hơn so với việc uống một lon bia ướp lạnh ở dưới ánh nắng chói chang. Đại lão Uy Vũ. Ngạo Tào. Người này khủng bố như vậy. Nhìn toàn bộ giới trang B, đều là phượng mau lân giác. Mọi người ầm ầm lên, vô cùng náo nhiệt. Tốc độ xe Akina không hổ là vị đại lão nổi danh, quả nhiên tri thức có thể thay đổi thế giới, cái trò chơi khó nhằn này, chỉ cần học đầu trọc liền mạnh. Không có tri thức từ học tập sẽ không chế tạo được kỳ tích. Chỉ thấy phía dưới tiếp tục viết, vừa sinh ra mới cấp 3, tự nhiên không đủ, ngươi cần có càng nhiều trái cây năng lượng sinh mệnh. Chuyện này ngươi cần tới câu thông với một cây ám dạ cổ thụ kia, để cho nó hội tụ năng lượng của 7-8 trái cây sinh mệnh vào một trái. Mà ngươi, từ trong tế đàn anh hùng sống lại, là một hạt giống thất diệu bảo thụ thai nghén ở trong trái cây có năng lượng sinh mệnh vô cùng cao, huyết thống thất diệu bảo thụ kết hợp ám dạ tinh linh, khi xuất sinh, sẽ biến thành hình thái tinh linh gì? Đó là lĩnh vực không biết, ta không hiểu, nhưng chắc chắn ngươi là một nữ nhân. Tinh linh giới tính nữ. Không có khả năng là nam tính, về phần tại sao? Là sinh mệnh cổ thụ cho phép, phía trên ta đã phân tích qua. Mọi người, lập tức bọn họ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đều thay đổi. Hóa ra trước đây phân tích kết cấu thế giới, đều là vì để chúng ta có thể nghe hiểu, xây dựng nền móng. Bọn họ ngồi trước máy tính nhìn diễn đàn, ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng, quay cuồng từng đợt, mọi người đều bị sợ ngây người. Hơn nữa, vị đại lão này không phải không mang thù, mà là chờ ở chỗ này. Để cho Mộc Mộc không nói lời nào, biến thành nữ nhân. Bây giờ mọi người mới phản ứng được, tộc tinh linh đều là nữ, đại lão nói để cho hắn biến thành anh hùng tộc tinh linh, còn không phải biến thành một nữ nhân sao? Trong nháy mắt lập tức xác nhận đây chính là tốc độ xe Akina không thể nghi ngờ, thù dai như thường, đào hố chờ chung người ở chỗ này. Mà năng lực tính toán bố trí cao như vậy, quả thật là hố người từng vòng, có thể sống sờ sờ hố chết người. Khó trách mấy người chơi chữ đỏ trước đó, bị một mình hắn hố chết. Nữ trang thì có thể trở nên mạnh lên. Từ đáng sợ này ngay lập tức nảy sinh trong đầu mọi người, chả trách trước đó phải gọi tên trên thiệp, hóa ra đã chuẩn bị sẵn. 6666, thật đáng sợ. Sau này còn có ai dám khiêu khích vị đại lão này nữa? Dù muốn đào hay lấp thì có hố chết các người cũng không cần thương lượng. Đột nhiên, tất cả mọi người âm thầm tán dương vị đại lão tốc độ xe Akina đã báo thù cho mọi người. Trong toàn bộ sa bàn bào từ tiến hóa, mọi người đều không có tài nấu nướng siêu phàm, chỉ có một Mộc không nói chuyện là vừa hiểu luận tiến hóa vừa biết nấu ăn. Thường thì loại mặt hàng này mở tiệm trong sa bàn, đánh gục tinh thần người chơi, không biết đã bóc lột bao nhiêu tiền mồ hôi xương máu của bao người rồi. Bây giờ cũng xem như đã đánh bại Chu Lột Gia. Bỗng nhiên, vô số người bắt đầu đăng bài chúc mừng, thậm chí bắt đầu dùng từ hoa mỹ thuyết phục Mộc Mộc để hắn nhận mệnh. Một con hà thần xuất hiện trước cây cầu, chàng trai trẻ, cậu làm mất chiếc váy xếp màu đỏ thẫm này à hay bộ đồ loli gothic này. Không cần nỗ lực, không cần tranh đấu, chỉ cần nữ trang, biến thân thành anh hùng tinh linh tộc. Biến thành nữ vương tinh linh tộc. Một người đàn ông sa sút ngồi trong phế tích, ta đã trầm luân qua biết bao cực khổ, cũng từng khóc trong thống khổ. Người thân chết ngay trước mắt, người yêu ngã xuống trong cơn mưa máu, thuốc súng mịt mù, máu tươi nhuộm đỏ. Ta bất lực, yếu đuối bé nhỏ cuối cùng, ta dứt khoát nhấc vũ khí, đứng lên, mặc trên người bộ nữ trang kiều diễm gợi cảm, sải bước dưới ánh nắng vàng, đi về phía chiến trường. Một loạt quảng cáo xuất hiện. Mọi người đều sững sờ. Mấy kẻ đánh chữ quảng cáo này rõ ràng không có ảnh chụp màn hình hay hình ảnh, chỉ có dòng chữ mô tả, nhưng hình ảnh gian dối vô đối, họ đã làm điều đó bằng cách nào vậy? Những thiên tài như thế này không đi làm quảng cáo thì thật đáng tiếc. Chết tiệt. Nhìn cái quảng cáo này, trong người tôi hình như có thứ gì đó kỳ lạ đang bừng tỉnh làm tôi không thể cưỡng lại được. Không được đâu. Người ta có điểm chốt mà. Không được. Người sớm muộn gì cũng sẽ muốn thôi. Đây thực sự là một đám hèn hạ. Mộc Mộc bật khóc, mặt đầy bi thương. Đám súc sinh mở miệng đều là tiếng người sao? Hắn cảm thấy đám súc sinh này không biết xấu hổ. Rất giỏi bỏ đá xuống giếng. Ta không phải đã trở thành đầu bếp hát thương, đối với các ngươi độc quyền có một lần sao? Chính là lén lút ép khô tài phú của các ngươi. Tốc độ xe Akina, mấy người ở trên thật quá đáng. Chúng ta đang nghiêm túc thảo luận làm cách nào để xoay chuyển hoàn cảnh bế tắc, các ngươi lại tới làm loạn, làm tổn hại lòng tự tin của người ta. Mộc Mộc không nói lời nào, nhưng đây quả thực là phương pháp duy nhất, ngươi đi nói chuyện với ám dạ cổ thụ, không có chuyện nó sẽ ngoan ngoãn mà đợi chết đâu. Ngươi nói với nó rằng ngươi có năng lực cứu nó, lấy 7 quả sinh mệnh, rồi tụ hợp năng lượng vào một quả sinh mệnh. Sau đó, ngươi đặt tế đàn anh hùng vào trong quả thì ngươi sẽ trọng sinh, ở trong đó một Mộc hít sâu một hơi, có phần cảm động, ta tự mình tay trắng lập nghiệp, dù có nỗ lực tu luyện mấy chục năm cũng không có khả năng chạm đến cấp 5. Đây là khả năng duy nhất làm ta trở nên mạnh mẽ ngay lập tức. Chỉ cần biến thành phải hiểu rằng tinh linh bình thường một khi sinh ra đã ở cấp 3, trưởng thành sẽ đạt cấp 4, mà tự mình tụ hợp 7 quả sinh mệnh thì một khi sinh ra chỉ sợ đã là cấp 4, thành niên sau này sẽ lên cấp 5. Đồng thời, đặc tính của tế đàn anh hùng rất khủng bố, có thể làm ngươi sau khi sinh dường như không thấy việc mình lớn nhanh hơn mấy tuổi, trưởng thành trong nháy mắt, khi thành niên thì già hóa. Trước khi trọng sinh từ tế đàn, từ một hạt giống sẽ gia tăng tốc độ tăng trưởng, hóa thành thất diệu bảo thụ thành niên, đây chính là nguyên nhân rất tự nhiên bị phân thân, đây là phương pháp khả thi duy nhất. Trong lòng hắn tuy không muốn nhưng dáng vẻ và nụ cười vui sướng của Celine và các tinh linh không ngừng hiện lên trong đầu, nếu không thành công thì cùng lắm tự sát, lại một lần nữa biến thành thất diệu bảo thụ, ta không thể trầm mê trong loại năng lượng cường đại kia, hắn đã hạ quyết tâm, các nàng vì bảo hộ hắn mà phát động chiến tranh, mà bản thân hắn lại trốn ở phía sau bộ lạc. Lúc này, tốc độ xe Akina lại một lần nữa lên tiếng, chờ đợi 10 phút này có đáng không? Nhanh quay về đi. Có sức mạnh để bảo vệ mọi thứ ngươi muốn, chúng ta sẽ luôn giúp ngươi, là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngươi. Nhớ gửi cho bọn ta mấy bức ảnh đẹp của ngươi sau này, bọn ta sẽ tư vấn cho ngươi để tránh bất kỳ phản ứng bất lợi nào diễn ra sau này. Sau khi nhận được câu trả lời, Mộc Mộc không nói lời nào đã bắt đầu không để ý lời nói của đám súc sinh kia, vô cùng háo hức quay về bên trong thế giới cổ thụ. Mở mắt ra lần nữa, hắn xuất hiện ở cây cối xanh tươi trong phàm giới, vô cùng tao nhã và yên tĩnh, hắn vội vàng đi ra ngoài. Trong 10 phút ngắn ngủi này, thế giới cổ thụ đã qua một thời gian dài. Chiến tranh bên ngoài đã hoàn toàn bùng nổ. Tuy rằng ám dạ tinh linh có lợi thế về vũ khí, nhưng họ vẫn ở thế cục cực kỳ bất lợi và đang đến thời khắc diệt vong cuối cùng. Mộc Mộc cuối cùng vẫn do dự. Mặc dù bản thân ta hiện tại là thực vật, bất luận thắng thua, trong thâm tâm, ta vẫn tự cho mình là một quý ông cao ngạo hơn nữa, cái cây hắn đây là một nguyên liệu gia vị để triệt để xóa đi cảm giác thống khổ của sinh vật, vì vậy hắn mới có thể bình tĩnh tiếp nhận cái chết trước đó. Và sau khi biến thành yêu, trở thành tinh linh hình người, sẽ có cảm thấy đau khổ. Lần này mà chết sẽ khiến hắn vô cùng thống khổ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị đánh bại? Hắn ta đi vòng quanh và tìm thấy tiểu nha đầu Selin. Lúc này trận chiến vô cùng căng go, thậm chí còn đánh vào bên trong phạm vi của ám dạ cổ thụ, sẽ sớm đến được khu vực quan trọng của ám dạ cổ thụ rồi. Ngay cả những tinh linh cấp 3 chưa thành niên như Selin cũng sắp bị đưa ra chiến trường. Nếu bị đưa ra chiến trường thì có thể sẽ chết. Selin không thể chết. Hắn nhìn thấy trong lòng tiểu tinh linh này xuất hiện nỗi sợ hãi sâu thẳm. Selin nói, nếu chiến bại, toàn bộ tinh linh sẽ bị giết chết. Mẹ của chúng ta cổ thụ sinh mệnh ám dạ sẽ bị nô dịch, đúng giờ cướp đoạt năng lượng mà mẹ hấp thụ, mang cho chúng quả sinh mệnh mà cổ thụ sinh ra. Celine giải thích, như người ta nói bộ lạc vũ tinh linh đã dùng phương pháp này cướp đoạt một cổ thụ sinh mệnh tinh linh, vì các nàng mà hấp thụ, tập hợp năng lượng. Vì vậy, số lượng chủng quần tinh linh các nàng gấp mấy lần so với bộ lạc thông thường. Ta hiểu rồi, xem ra ta nhất định phải làm như thế. Hắn đứng dậy, sải bước đi vào giữa bộ lạc. Quay đầu nhìn về phía cây sinh mệnh vĩnh hằng vĩ đại, xanh biếc tươi tốt, cắm thẳng vào bầu trời. Hắn nhẹ nhàng đi trên thân cây, vuốt ve lớp vỏ xanh già sần sùi và lốm đốm của nó, như ẩn chứa vô vàn thăng trầm của cuộc đời, sinh mệnh cổ xưa vĩ đại nhất trên thế giới này. Bảo vệ ám dạ tinh linh của ngươi, họ sắp thua trận rồi, ngươi sẽ bị cổ thụ khác cướp đoạt, chắc rằng với cấp độ của ngươi sẽ không nguyện ý đâu nhỉ. Xào xạc. Những chiếc lá dày đặt trên bầu trời khẽ đung đưa, ánh nắng chói chang hóa thành những chấm sáng nhỏ lấp lánh trên mặt đất. Cực kỳ đẹp mắt. Sau một thời gian dài, một giọng nói xa xôi dùng ngôn ngữ tinh linh, dường như được truyền tới từ trên trời, cổ thụ trọng sinh một cách kỳ lạ trong địa phương của cổ thụ chiến tranh giao thoa với cổ thụ sinh mệnh, sự xuất hiện của ngươi dẫn đến sự diệt vong của bộ lạc bảo vệ ta, mà ta sắp thành nô lệ, hoàn toàn mất tự do. Không có cách nào sinh ra những tinh linh bảo hộ thuộc về ta, chỉ có thể bị tùy ý xâu xé. Là sự hủy diệt và cũng là cơ hội, có phải không? Hắn đối mặt với sinh mệnh cổ xưa và cường đại không biết đến mức nào, trong lòng run rẩy. Nhưng cố bảo trì trấn định, nói, ta có thể thành tinh linh duy nhất dưới trướng ngươi. Ngươi không phải là tinh linh. Giọng nói cổ xưa kia đáp lại. Ta có thể trở thành tinh linh. Trở thành thủ hạ của ngươi. Mộc Mộc nói, chỉ cần ngươi cho ta năng lượng của 7 quả sinh mệnh, hội tụ vào một quả sinh mệnh, ta đi vào trong, ta có thể trở thành tinh linh độc nhất vô nhị cường đại, thay đổi thế cục của trận chiến. Giọng nói già nua từng trải im lặng một lúc, không thể nào, trong sinh mệnh quả chỉ có duy nhất hình thái ban đầu, tức là hạt giống được hoài dưỡng trong đó mới có thể hình thành tinh linh. Ngươi đến hạt giống cũng không phải thì sao có thể tiến vào trong quả được? Nếu ta có thể trở thành một hạt giống thì sao? Hắn lại nói. Cổ thụ vĩnh hằng ám dạ đã hoàn toàn im lặng, nó lập tức nghĩ đến sự sống, dường như bị ý tưởng này làm cho choáng váng. Bên kia, sau khi người nào đó vội vã rời đi, trên diễn đàn vẫn rất náo nhiệt. Tốc độ xe Akina tiếp tục nói, ha ha ha. chỉ cần hắn trở thành phụ nữ thì không thể làm hại các tiểu tỷ tỷ tinh linh xinh xắn quyến rũ này rồi. Đợi khi ta đi vào, các tiểu tỷ tỷ tinh linh đáng yêu đều thuộc về ta, thậm chí đến thời khắc quan trọng, đến nàng cũng thuộc về ta. Ảnh chụp màn hình, tốc độ xe Akina vừa rung tay đã tung ra mấy tấm ảnh chụp màn hình về các tiểu tỷ tỷ tinh linh xinh đẹp trước đó, vẻ đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian. Cư dân mạng có mặt tại hiện trường rất sốc. Cô nàng này có vẻ ngoài như tinh linh. Không hổ là người tính toán không bao giờ sai sót, không chỉ từng bước đào hố xoay vòng, xuất sắc vô cùng, hiện tại vậy mà vẫn còn lưu lại hậu chiêu giấu ở phía sau, vậy mà đến bước này cũng tính ra được. Một cái kim thêu, phúc. Ai lái xe vậy? Ta muốn xuống xe, đây không phải là đường đến nhà trẻ. Mộng muội lấy cầu, ha ha ha ha ha ha, không hổ danh là lão tài xế Akina. Ta đã sớm lén hàng cửa xe rồi, hôm nay không ai có thể xuống xe được. Haruko thích học tập, thật đáng sợ. Đây có phải là tình bạn nhiệt huyết giữa đàn ông với nhau? Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, cá nhân ta cho rằng điều này rất bình thường. Mộc cả ngày bán gà đưa ma kiếm tiền, bán được không biết bao nhiêu con gà. Hiện tại ngược lại bị coi thành gà tục hậu, bắt đầu nếm vị thịt mà thôi, vô cùng cảm thông với việc này. Xào xạc. Một cơn gió mát thổi qua, thân cây loan lỗ đốm xanh đâm thẳng vào bầu trời. 17 quả sinh mệnh treo trên cành cao nhất chứa đựng nguồn năng lượng thực vật vô tận. Bây giờ số lượng tinh linh ám dạ chỉ còn hơn 300. 17 quả này đều là tinh linh mới thai nghén gần trăm năm, sẽ sinh ra trên mảnh đất này. Nếu bị lấy đi 7 quả cùng một lúc thì ngay cả cổ thụ sinh mệnh cũng cảm thấy xót xa. Nhưng nó chỉ là không hiểu nổi, sinh mệnh của sinh vật này có thể thật sự trọng sinh vào một trạng thái quỷ dị, rồi dần biến thành hạt giống xào xạc. Một luồng sức mạnh khủng bố đột nhiên nghiền nát thân mình hắn. Cổ thụ trọng sinh kỳ dị, người có biết ta phải trả giá lớn như thế nào không? Mộc gần như nằm rạp xuống đất, khó khăn nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn cách này, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Lại nói, ta sẽ trở thành tinh linh hộ mệnh của ngươi, ngươi không hề chịu thiệt, thậm chí có thể có được một tinh linh đặc biệt cường đại gia nhập vào bộ lạc. Thời gian đã không còn nhiều. Trên bầu trời im lặng thật lâu, đột nhiên truyền tới tiếng trả lời, sau đó không nói gì thêm. Mộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên thành công rồi. Nói không sai. Đây là mối nguy của tinh linh ám dạ, cũng là cơ hội duy nhất cho ta cuộc khởi. Ta phải nhân cơ hội này điên cuồng bắt chẹt nó cũng chỉ có thể buộc phải đồng ý, hắn cũng không phải là không sốt ruột, ngay lập tức quay trở lại nhà kho để tự sát. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn bắt đầu trọng sinh nhiều lần, cho đến khi nguồn năng lượng to lớn mà bộ lạc tinh linh lưu lại cho nó để trọng sinh dần dần cạn kiệt. Hắn biết bản thân mình sau này có khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trong hình dạng này, nên hắn cố gắng hết sức để lưu lại càng nhiều nguyên liệu gia vị. Trong nhà kho chất đống từng xác thực vật hình người kỳ lạ của thất diệu bảo thụ, trông chẳng khác gì một kho củi đang chất đầy củi cả. Ảnh chụp màn hình, tạm biệt, thanh xuân của ta. Hắn chạy, tăng tốc chạy về phía cổ thụ ám dạ sinh mệnh vĩnh hằng, đợi sau khi bình định chiến loạn, ta sẽ tự sát, trọng sinh từ tế đàn anh hùng bình thường, biến trở về hình dạng của thất diệu bảo thụ, thoát khỏi hình dạng của nữ tinh linh. Đạp đạp đạp. Cùng với tiếng bước chân, ánh nắng chói chang loan lỗ phản chiếu bước đi kỳ lạ của hắn. Di chuyển như cua, ngang ngang dọc dọc. Xào xạc. Thật nhanh, với sự giúp đỡ của cổ thụ sinh mệnh, cùng nhau cân nhắc, nghiên cứu, đã thành công đặt điểm trọng sinh thiết lập bên trong một quả sinh mệnh có năng lượng của 7 quả. Sau đó, hắn tự sát ngay tại chỗ. Trọng sinh trong tế đàn. Trong một không gian nhỏ màu trắng đầy năng lượng mơ hồ, một hạt giống nhanh chóng bắt đầu lớn lên, hoài dưỡng, nhưng đã không còn phát triển thành hình dạng kỳ lạ của thất diệu bảo thụ. Tự như dung hợp huyết thống của tinh linh và huyết thống của thất diệu bảo thụ để trở thành một thể sinh mệnh hoàn toàn mới. Trạng thái này thực sự giống phép ví von, giống như một quả lê được ghép trên thân cây táo, hút chất dinh dưỡng của bản thân cây táo để phát triển. Xào xạc. Quả rơi xuống mặt đất. Một đứa trẻ mới sinh nhanh chóng bước ra ngoài, dáng người mảnh mai dần dần được hình thành và lớn lên, tinh xảo, xinh đẹp và yêu kiều, khác hẳn những tinh linh khác. Nàng sinh ra đã ở cấp 4, vẫn đang phát dục. Nhanh chóng hóa thành nữ nhân có hình dáng vô cùng xinh đẹp. Như thường lệ, dường như trưởng thành ngay lập tức. Nàng âm thầm cảm nhận được năng lực của chính mình, đã sở hữu thực lực cấp 5, tựa như sinh ra đã là yêu tộc cường đại. 7 chủng vị thực vật đạt đến mức tiến hóa, đã biến thành các loại năng lực thân thể khác nhau. Vị cây biến thành cây chết người, độ cây chỉ sợ đã vượt xa bất kỳ loại ớt nào trên trái đất, có thể làm sinh linh đang sống chết đi. Trên chiến tường có tác dụng cực lớn, phạm vi giết chóc trên diện rộng. Bình xịt chống sói làm bằng nước ớt, khi xịt lên da có thể nổi nốt đỏ, xịt vào mắt có thể phải đưa người tới bệnh viện, đây chỉ coi là cấp độ cây không quá mạnh. Mấy triệu quả ớt ác quỷ cây có thể giết người, huống chi là loại cây càng mạnh hơn này. Đậu phụ lên men bốc mùi của ta, biến thành một loại nấm cực độc cộng sinh với ta, có thể nhiễm độc vào trong vũ khí, làm người ta nhanh bị nhiễm trùng dẫn đến cái chết. Phải biết rằng nấm lên men vừa có kịch độc, lại vừa không độc. Đối kháng quân đội trong chiến tranh cổ đại trước đây, binh lính thường bị yêu cầu bôi phân và nước tiểu của mình lên vũ khí, vì vậy làm cho vết thương bị nhiễm trùng, khiến miệng vết thương bị thối rữa mà chết. Tình huống này cũng tương tự như vậy. Khả năng của tỏi có tác dụng sát trùng rất rõ ràng, thậm chí còn có năng lượng sức sống của thực vật, khi bôi lên làm vết thương sẽ không bị thối rữa, tiêu độc khử trùng, chữa lành vết thương, thậm chí còn trở thành thuốc giải độc duy nhất cho độc của đậu phụ thối. Nàng trù tính từng chút một năng lực bản thân để trở thành yêu, mặc vào quần áo và sải bước ra ngoài. Chợt dừng lại, nhìn xuống hồ nước bên cạnh, ánh mặt trời chiếu xuống dưới nước, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của nàng. Nàng có mái tóc màu xanh ngọc, làn da trắng, khuôn mặt cương nghị, còn có đôi mắt sâu như chim ưng. Yêu tinh cường đại thật là thú vị, vậy mà lại có tầng tầng các loại năng lực. Bên trong cổ thụ ám dạ sinh mệnh trên trời cũng vô cùng kinh ngạc trước yêu tinh độc lạ này. Nàng hơn hẳn yêu tinh thông thường, có lẽ nàng thực sự có đủ tư cách để trở thành một anh hùng của tinh linh tộc. Cuối cùng, một giọng nói cổ xưa đầy thăng trầm dần dần vang lên, mỗi một tinh linh mới được sinh ra đều được ta. Nhân danh là mẹ cổ thụ đặt tên, ta đặt tên ngươi là Yumiya. Yumiya, trong tiếng tinh linh có nghĩa là người bảo hộ, người canh gác. Vừa hay phù hợp với hoàn cảnh bên ngoài của bộ lạc tinh linh ám dạ, cần một anh hùng tinh linh tộc cường đại đến bảo hộ, cứu vãn. Ngươi mang theo sứ mệnh của bộ lạc tinh linh ám dạ chúng ta. Ngươi mang theo độc, lẻn vào trong đêm đen và bóng tối, giống như một sát thủ, viết nên một bài thánh ca tương lai cho tinh linh ám dạ chúng ta. Tên tự của ngươi là... Giọng nói đó dừng lại một chút, ảnh chi ca. Đi đi, thay đổi toàn bộ cục diện, hỡi anh hùng tinh linh ám dạ tộc của chúng ta, Yumiya. Ảnh chi ca. Rất nhiều năm sau, người đời sau mở ra trang sách trong thư viện, nhìn thấy sự khởi đầu của khoảnh khắc vĩnh hằng mang tính lịch sử này từ biên niên sử về tinh linh tối cao Yumiya, nhưng lại chỉ được ghi chép một cách vô cùng đơn giản. Vào năm thứ 131 của thời đại thần sáng tạo, bộ lạc tinh linh ám dạ bị xâm lược, anh hùng tinh linh huyền thoại Yumiya xuất thế, nàng được sinh ra trong tế đàn anh hùng. Yumiya phủ thêm một lớp quần áo bó sát người kiểu nữ được nhóm tinh linh dùng dây leo bệnh lại, rồi khoác thêm một áo choàng màu xanh lục ở sau người. Đem da chân cạo xuống một ít. Nàng ngồi ở trên một băng ghế nhỏ trên một cái cây trong bộ lạc, thiếu nữ xinh đẹp nháy mắt hóa thành một đại hán to lớn, song chưởng nâng một chân lên, khom lưng xuống, chiếc mũi trắng nõn như quỳnh ghé lại gần rồi ngửi ngửi, ngoà tao. Chân này hoàn toàn không thể muốn được, thật mẹ nó cay mắt. Đây là do ta có tính đề kháng tốt, nếu như để những người khác ngửi được thì sẽ thế nào đây? Nàng cầm lấy cây đao nhỏ, nhẹ nhàng tróc da chân da xuống. Đau đau đau. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt, phát ra giọng nói thanh thúy dễ nghe. Quả nhiên sau khi hóa hình, ta liền có cảm giác đau. Lúc trước ta đã đặc biệt loại bỏ đi cảm giác đau, không ngừng cạo giống loài gia vị của chính mình. Kết quả hiện tại phải chịu tội, nếu sớm biết rằng là sẽ đau, thì đã không đem chính mình làm giống loài gia vị rồi. Xôn xao. Nhẹ nhàng treo một tầng da chân lên, thậm chí còn kèm thêm một lượng máu thịt, số lượng không nhiều lắm, nhưng độ dày cực cao. Nàng lại đổ đầy độc tố ớt cây của chính mình vào trong áo choàng bằng lá để thời điểm cần thiết thì áo choàng lá này sẽ bay vụt ra ngoài khiến cho loại bột ớt cây trí mạng đó rơi vào không trung. Nó đủ để khiến đối phương bị mù, thậm chí hoàn toàn mất đi chiến lực. Ớt cây, quả nhiên đúng là bình xịt phòng sói của thiếu nữ xinh đẹp. Mộc Mộc âm thầm phun tào. Lại dùng năng lượng tỏi của mình để tái sinh tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai chân, tiêu độc sát trùng, phát hiện hiệu quả cực kỳ không tồi, miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Quả nhiên tỏi vốn dĩ chính là thực vật thường dùng để tiêu độc sát trùng trong tự nhiên, mà hiện tại sau khi ta thành yêu thì hình như đã biến chất. Nhưng dùng nó để khôi phục lực lượng sinh mệnh thì lại cần tiêu hao rất nhiều năng lượng thể lực của ta. Đây là một đôi tay có thể hồi sinh, có thể vuốt ve chữa lành vạn vật. Nàng kinh hỉ vì thiên phú của mình lại khủng bố như thế, chọn một đôi bao tay màu đen tinh xảo bằng da thú rồi đeo lên để tránh việc sờ loạn, nỉ non lên, chỉ có thể phong ấn lực lượng khổng lồ của đôi tay ta lại. Hiện tại có cây trên chân, tỏi trên tay cùng với kịch độc đậu phụ thối trên đầu. Nàng bắt đầu vuốt ve tóc, đúng vậy, sau khi biến thành người thì sao huyệt mà vị đậu phụ thối lên men cũng thay đổi, dung hợp với vị nước tương, vậy mà lại chuyển dời đến trên tóc, biến thành kịch độc. Dù sao nước tương cũng giống như đậu phụ thối, đều là vi sinh vật lên men. Hội hợp lại một chỗ sẽ biến thành kịch độc khủng bố. Đầu tóc của mình đã trở thành sao huyệt cho những vi sinh vật kịch độc kia sinh tồn. Nàng hiểu rõ bản thân sẽ không sử dụng kiếm thuật, cũng sẽ không dùng đao pháp. Nàng liền tìm một loại vũ khí to bằng khoảng một cái chậu rửa mặt, chất lượng như lốp xe đạp, tùy tiện vung lên là có thể đả thương địch thủ, căn bản không cần suy xét góc độ, vô cùng tiện tay. Hơn nữa lực sát thương chủ yếu của nàng là kịch độc trong tóc, cắt qua làn da là có thể dễ dàng lấy mạng người. Nước ớt cay là kịch độc, trang bị chiến đấu như nam nhân đã trang bị đầy đủ. Nàng đứng lên, nhìn lại thiếu nữ tinh linh được trang bị vũ khí hạng nặng một lần nữa. Áo choàng màu xanh lá đậm, tay cầm vũ khí vòng tròn, duyên dáng mà yêu kiều, làn da đẹp, dáng người bốc lửa. Từ trên nàng có thể thấy được một cổ khí chất thanh lãnh băng sương mà ưu nhã, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người khác nhịn không được mà thương tiếc. Thật đẹp, chỉ đáng tiếc ngươi lại là nam nhân. Nàng không có hứng thú biến thái là tự mình thưởng thức, liền đi tìm nửa tấm mặt nạ rồi mang lên, mặt nạ bằng vỏ cây cứng như sắt, giả là nam nhân, bắt đầu lừa mình dối người. Tuy rằng là một người nam nhân thay đổi giới tính, mở ra cuộc sống thứ hai với giới tính là nữ, nhưng hắn lại cảm thấy tương đối mới lạ, thú vị. Hơn nữa thế giới này, căn bản không tồn tại cách nói nam nữ, chỉ có một giới tính, cũng không có chủng tộc nào phân biệt nam nữ. Tự mình biến thành tinh linh xem như đã hóa thành dân bản địa của thế giới cổ thụ này rồi, nhưng quan niệm nhân sinh lúc trước vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hắn. Nên tham gia chiến trường. Mộc Mộc quay đầu nhìn về phía một cổ thụ ám dạ rồi sải bước về phía trước. Ngửa đầu nhìn lên không trung phía xa với lá cây loang lổ màu xanh lục cùng với màu vàng nhạt, lại lần nữa tự nói với chính mình, năm tháng vô tình, luôn mài dũa góc cạnh, đem con người biến thành bộ dáng mà mình đã từng chán ghét. Chờ trận chiến tranh này kết thúc, ta sẽ biến trở về hình dáng thiếu niên. Khi Mộc Mộc đi rồi, không khí bỗng nhiên dừng lại. Cổ thụ ám dạ nhìn bóng lưng kỳ dị của tinh linh này rồi lại nhìn vào trong một quả sinh mệnh khác của chính mình đang có hạt giống thất diệu bảo thụ trôi nổi, đang bắt đầu chậm rãi phát triển. Nó thật sự là hình thái sinh mệnh kỳ diệu, có thể không ngừng sống lại. Ta nhân lúc hắn biến thành hạt giống và bắt đầu phát triển đã nháy mắt đánh chết linh hồn của hắn, không nghĩ tới, hắn lại trọng sinh lần nữa ở trong tế đàn, lại ấp ủ một hạt giống, không ngừng sinh trưởng. Chỉ cần có đủ năng lượng là có thể trọng sinh sao? Cổ thụ ám dạ không ngừng nghiền ngẫm, lén thử đặc tính của nó, muốn đạt được năng lực trọng sinh đáng sợ của nó. Hiện tại, ta chỉ có thể âm thầm dời đi. Hạt giống kia vừa mới ra đời nháy mắt đã bị lấy đi ý thức, tiến vào trong một quả sinh mệnh, nhìn xem trưởng thành. Ai biết thế nhưng lại biến thành một thực vật có sinh mệnh bình thường, không thể nhanh chóng lớn lên. Ý thức của cổ thụ ám dạ đang xem một hạt giống thất diệu bảo thụ trong sinh mệnh của một trái cây khác, tốc độ trưởng thành của nó chỉ có thể dựa theo tinh linh bình thường, cần vô số năm trong phôi thai, 80 năm mới có thể thành niên. Nó không ngừng nỉ non, là một trong những tồn tại cổ xưa nhất của mảnh thế giới này, trí tuệ của nó là không thể hoài nghi. Hy vọng tinh linh này sau khi lén phục chế thì cũng có thể mang đến kinh hỉ khác cho ta. 11 cổ thụ thật lớn bao trùm khắp hành tinh, trên một nơi xanh biếc nào đó đang phát sinh chiến tranh khủng bố. Yeah. Một đám thiếu nữ tinh linh mỹ lệ đang cầm trong tay những cây mâu bằng gỗ, hòn đá, cung đá. Tinh linh hai bên đều đang chém giết. Trên mặt của một số tinh linh có dùng nước bùn vẽ lên từng dấu vết màu lục đậm, như những chiến sĩ giả mang. Đó là biểu tượng của công huân, sự cường đại và số lượng đối thủ đã bị giết chết. Phía trước là ám dạ tinh linh tỷ tỷ Misia, trên mặt có 5 điều gian, có nghĩa là đã giết chết được 5 tồn tại tinh linh cường đại tương đồng, kỹ xảo chiến đấu vô cùng phong phú, một tay sử dụng trường mâu tinh xảo. Một vị cường giả chết khiến cho toàn bộ ám dạ tinh linh bị đả kích vô cùng lớn. Thời đại này tuy rằng tinh linh thân hòa với cây cối tự nhiên, lại bởi vì văn minh nguyên thủy quá mức đơn sơ cho nên nơi nơi nhìn đều giả mang. Từ việc lúc Mộc Mộc xé thân thể rồi coi như gia vị đã đủ để nhìn ra tác phong sinh hoạt của bộ lạc các nàng, còn chưa thoát khỏi tính giả thú. Vì vinh quang của bộ lạc. Vì tinh linh cổ thụ sinh mệnh. Mẫu thân của chúng ta. Đoạt lấy các nàng. Đem thi thể các nàng làm chất dinh dưỡng cho các cây cổ thụ, nuôi dưỡng tộc nhân mới. Vô số tinh linh mỹ lệ đều đang rống giận, cầm vũ khí chém giết. Mặt đất chấn động, từng cây cổ thụ chiến tranh to lớn vô cùng, cổ xưa hủ bại, làm lính đánh thuê, cắm rễ trên mặt đất phía xa, thông thả giơ lên từng tảng đá màu tro đen, ném mạnh về phía địch quân tinh linh. Đông. Từng cục đá có kích thước bằng cối xay nháy mắt đã đập bay một tinh linh. Tinh linh kia hộc máu từng ngụm, bay ngược ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, không còn sự sống. Không có bất luận cứ cái gì gọi là hoa lệ. Phương thức chiến đấu cực đoan giả mang là sự va chạm giữa vũ khí và máu thịt, giống như chiến tranh của các bộ lạc cổ đại. Các nàng tuy rằng đều là cấp 5, nhưng đều chỉ là thân hình có tố chất đến cấp 5, không có hệ thống tu luyện, từ khi sinh ra chỉ có thể chờ đợi trưởng thành, hơn nữa vĩnh viễn bảo trì thực lực này cho đến khi chết già. Giờ phút này, dưới thế giáp công của phong tinh linh và thủy tinh linh, ám dạ tinh linh hoàn toàn tan tác. Một đám ám dạ tinh linh đang ở trong một rừng cây làm công sự che chắn, mượn ưu thế địa hình quen thuộc, khốn khổ chống cự lại. Cuối cùng, các nàng tập hợp lại cùng nhau, cả người đều là vết thương, từng miệng vết thương đang chảy máu ra ngoài. Chúng ta lui về phía sau đi. Không được, nếu cứ lùi về phía sau nữa thì chính là bộ lạc của chúng ta. Tinh linh chưa thành niên chỉ có cấp 3, bắt đầu ngăn cản không được, đã chết rất nhiều. Đây là hy vọng tương lai của bộ lạc chúng ta. Xung quanh đều truyền đến thanh âm. Mỗi một cảnh giới đều là một rào cản, gây ra sự biến chất. Các nàng đương nhiên cũng dùng nó để phân chia một số cấp bậc sinh mệnh và trình độ nguy hiểm. Giống như cự long, chính là sinh mệnh cấp 5, có thể tàn sát một số lượng lớn tinh linh thành niên cấp 4. Các nàng quả thực là điên rồi. Như thế nào lại liên thủ? Chưa từng có tinh linh liên thủ, dù chiếm lĩnh được một bộ lạc cổ thụ tinh linh thì hai bộ lạc các nàng sẽ phân chia như thế nào đây? Một tinh linh gọi là Mini, dáng người thon dài nóng bỏng, quyến rũ thành thục, trên mặt là ba vạch màu xanh sẫm, cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Dựa theo loại xu thế này thì, mẫu thân cổ thụ ám dạ của các nàng sẽ trở thành cây thứ hai bị đánh bại, làm tôi tớ cho cổ thụ tinh linh. Xét đến cùng, vẫn là mỹ thực của các nàng quá mức mê người, cùng với bí mật rèn vũ khí bằng sắt cũng khiến người đỏ mắt. Chúng ta đi trước. Mini chỉ có thể mở miệng. Hiện tại đã không có đường lui, tử thủ ở chỗ này cũng là tử vong, chỉ có thể trở lại bộ lạc ám dạ tinh linh, tiến hành chống đỡ cuối cùng. Nhưng mà giây tiếp theo, một giọng nói khiến người lông tơ dựng thẳng vang lên. Không tốt, phong tinh linh đã vây chúng ta từ phía sau, chặt đứt đường lui của chúng ta. Chúng ta bị hai đại bộ lạc tinh linh bao vây ở trong rừng cây. Tin tức này truyền đến, khiến người hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu toàn bộ các nàng bị diệt ở chỗ này, như vậy thì bộ lạc ám dạ tinh linh bộ sẽ hoàn toàn không có hy vọng. Ai? Đây là quái vật gì vậy? Bỗng nhiên, một mảnh âm ỉ truyền đến từ những tinh linh đang vây quanh bên ngoài. Bên ngoài đã sản sinh sinh mệnh. Ám dạ tinh linh xung quanh rung lên, vội vàng nhìn về phía ngoài bìa rừng, nháy mắt đều giật mình. Ám dạ tinh linh kia thật đẹp. Đây là ai? Một thân ảnh linh hoạt màu xanh đậm, duy mỹ tuấn lạng, như ám dạ ưu nhã trong đêm tối. Ám dạ tinh linh kia mang theo đặc tính uyển chuyển nhẹ nhàng quỷ dị, nhanh chóng xuyên qua trong tinh linh một cách quỷ mị. Đó là ai? Một đám ám dạ tinh linh tránh trong rừng cây nhịn không được mở miệng. Hơi thở khủng bố kia tựa hồ là tinh linh cấp 5, nhưng thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua tinh linh cấp 5. Dù cho có nhiều năng lượng thì cũng chỉ có thể đến tinh linh cấp 4, đây là cực hạn của tinh linh. Mang mặt nạ, nhưng màu tóc và con ngươi kia đúng thật là ám dạ tinh linh chúng ta không thể nghi ngờ. Có tinh linh kích động mà kêu ra tiếng, nhưng mà bộ lạc của chúng cũng không có ám dạ tinh linh nào cường đại như vậy. Rất nhiều tinh linh ngơ ngẩn nhìn nơi xa, đầu óc trống rỗng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại đều đã được cứu trợ, nháy mắt liền cảm thấy sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết. Đặc biệt là tiểu nha đầu tinh linh Sirin nhìn không được mà hô to lên, ám dạ tinh linh kia thật là đẹp nha. Tinh linh càng cường đại thì càng mỹ lệ, ta chưa bao giờ gặp qua sinh linh mỹ lệ như vậy. Một đám tinh linh chưa thành niên đều rất hưng phấn. Cảm thấy cứu tinh đã tới. Đây chính là anh hùng thần tượng khiến người ta sùng bái, giáng xuống từ trên trời để cứu vớt các nàng. Nhưng mà sắc mặt của mấy tinh linh trưởng thành bên cạnh lại ngưng trọng. Mini bỗng nhiên mở miệng, đem khát khao của các nàng đánh nát, dù cho là cấp 5 thì cũng không thắng được, dù sao thì tinh linh cấp 4 cũng có thể đánh chết nàng. Vì cứu chúng ta, nàng ngược lại sẽ phải chặt đứt sinh mệnh. Thế giới này không hình thành nên hệ thống chiến lực, quyền cước của mọi người đều là khoa tay múa chân. Năng lực của sinh vật cấp 5 mà nói thì cũng chỉ là tố chất thân thể, tốc độ và lực lượng tăng lên vô số lần so với cấp 4 mà thôi. Nếu như bị bao vây thì vẫn có thể bị giết chết. Đương nhiên, cự long cấp 5 là ngoại lệ. Nghe nói cự long có thiên phú long rống, phạm vi công kích của sóng âm cực kỳ khủng bố, tinh thần lực cũng cường đại, mang theo uy áp, có thể đánh bại tinh linh cấp 4 bao vây trong phạm vi lớn, không sợ bị vây công. Mini nói, không biết một mặt xa xôi khác của mảnh thế giới này, bộ lạc vũ tinh linh cường đại nhất trong truyền thuyết rốt cuộc là làm thế nào để thuần phục cự long. Sắc mặt chúng tinh linh nháy mắt trắng bệch. Đúng vậy. Cự long có long uy, mà những tinh linh như các nàng đây đều vô cùng bình thường, chỉ biết dựa vào sức mạnh và vũ khí để đả thương người. Cho nên, dù có trở thành cấp 5 cường đại đi chăng nữa mà không có năng lực đặc thù thì cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng mà giây tiếp theo. Đao trận toàn phong. Bóng người mỹ lệ kia lướt nhanh qua bụi cỏ, khẽ quát lên một tiếng thanh thúy. Áo choàng hất lên, từng mảnh lá xanh khủng bố tản ra, hóa thành những mảnh hoa xanh biết phủ khắp bầu trời. Ớt cây có tính khuếch tán cường đại trong không khí, nháy mắt đã khiến cho tinh linh vây quanh keo rên lên, mắt như đã mù rồi, sau đó là hơn 20 tinh linh ngã xuống. Mộc chung quy lại cũng không dám giết người cho nên không dùng vòng tròn kịch độc kia để hóa thành đao, mặc cho các nàng keo rên trên mặt đất. Hắn biết độ cây khủng bố của nó, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp đứng lên và khôi phục chiến lực một lần nữa. Đạp đạp đạp. Nàng rút áo choàng xuống, đôi chân thon dài trắng nõn lại nhanh chóng di chuyển trên mặt cỏ, băng qua rừng cây. Động tác nhanh như quỷ ảnh, một nữ tinh linh mang bao tay da thú màu đen đang cầm một thanh vũ khí hình vòng tròn, tư thế oai hùng hiên ngang. Càng quỷ dị hơn chính là, hai chân nàng dẫm trên cỏ, vậy mà hoa cỏ lại nhanh chóng khô héo ố vàng, cháy đen một mảnh, chỉ lưu lại một con đường đi màu đen trên mặt đất, vô thanh vô tức mà đến khiến người ta phải run sợ. Mau giết nàng! Trong phong tinh linh, sắc mặt của một tinh linh vũ mị thành thục trầm xuống. Trên mặt nàng vẽ bảy đường kẻ, tượng trưng cho sự cường đại của nàng, áo choàng kia của nàng đã dùng hết rồi. Tinh linh xung quanh nhảy lên trước, nhanh chóng vây quanh, lớn tiếng quá khẽ, tự cổ vũ cho chính mình, ám dạ tinh linh, người chết chắc rồi. Đạp đạp đạp. Thân hình Yumiya thon dài, lộ ra một tia mỉm cười đẹp đến mức tận cùng, kinh tâm động phách, giờ tay nhấc chân thôi mà cũng toát lên khí chất khiến người ta phải say mê. Nàng bước nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên bãi cỏ, các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, ta được cổ thụ sinh mệnh gọi là anh hùng ám dạ tinh linh, ảnh chi ca, là một ám dạ tinh linh thích khách hành tẩu ở trong bóng tối và tử vong, toàn thân ta đều là vũ khí. Xôn xao. Đối mặt với tinh linh đánh tới từ bốn phương tám hướng, nàng bỗng nhiên nhảy lên, nương theo tố chất cường đại của thân thể lộn ngược lại. Đôi tay chống xuống mặt đất, hai chân trắng nõn thon dài hóa thành một trận gió xoáy, nhanh chóng xoáy lên. Đây là một động tác của nhảy đường phố, được gọi là Thomas Flay. Hắn tuy rằng không có học qua nhảy đường phố mà mới chỉ xem qua, nhưng hiện tại nhờ vào tố chất của thân thể thì cũng có thể làm được động tác này. Lúc này cả người đã hóa thành gió xoáy, mũi chân trắng nõn thon dài nhanh chóng xoắn ốc, xẹt qua đầu mũi của đám tinh linh đang súng lại đây. Oanh! Một cổ độ cây khó có thể nói rõ đánh tới. Lướt qua không khí, khí vị liền dũng mãnh đi vào chóp mũi của một tinh linh. Nháy mắt, nước mũi đều điên cuồng tuôn ra, mặt trực tiếp đỏ lên một mảnh. Toàn bộ tinh linh đều cúi đầu che lại mũi và mặt, lớn tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Đôi mắt ta, cay quá, muốn mù luôn rồi. Vô số nữ tinh linh bắt đầu thét chói tai, không ngừng kêu trên khắp nơi trên mặt đất. Cổ đau đớn kia khô nóng như bị thiêu đốt vậy, khiến cho các nàng muốn vội vàng tìm kiếm nguồn nước, tẩy rửa khuôn mặt đã sưng đỏ đến không thành bộ dáng kia của mình. Đây là... Bộ tộc ám dạ tinh linh đã bị dọa cho sợ ngây người. Các nàng nhìn chiến thần tinh linh phản phất như anh hùng kia. Một ám dạ tinh linh đẹp đến mức tận cùng vậy mà lại có thể bộc phát ra thiên phú khủng bố như vậy, coi nhẹ sự bao vây, dọc theo đường đi cũng không cần tiếp xúc với địch nhân, bọn họ ngửi thấy hơi thở của nàng thì sẽ ngã xuống trong nháy mắt, trực tiếp chạy đi. Đây là uy áp sao? Bộ tộc ám dạ tinh linh chúng ta cũng có uy áp. Ôi trời! Chẳng lẽ tộc ám dạ tinh linh chúng ta tới được cấp 5 là có thể có được uy áp giống như cự long? Toàn bộ ám dạ tinh linh đều trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt tràn ngập vui sướng khó có thể tưởng tượng được. Không sai. Tiếp xúc với hơi thở khủng bố kia đều sẽ ngã xuống, đó chính là uy áp giống như cự long trong truyền thuyết. Dù kiến thức của Mini có rộng, nhưng vẫn cảm thấy mãn nhãn không thể tưởng tượng được, mắt đẹp mở to, thì ra tinh linh chúng ta cũng có thể có thiên phú uy áp. Đây đã phá vỡ nhận thức của toàn bộ tộc ám dạ tinh linh trong mấy trăm năm qua, sau khi chúng ta bước vào cấp 5 thì có thể có được uy áp có thể so với cự long. Kia cũng quá khủng bố rồi, dù cách rất xa nhưng chúng ta vẫn có thể ngửi được cổ hơi thở khiến người run rẩy và sợ hãi kia. Hơn nữa, hơi thở xuyên qua tử vong kia tựa hồ còn rất quen thuộc. Không thể nào. Người nói là Mộc Mộc. Quả thực có chút giống, nhưng hương vị này dày hơn một vạn lần. Hơn nữa Mộc Mộc cũng không phải thuộc tộc tinh linh của chúng ta. Nó ngay cả cấp 1 cũng không phải, sao có thể nháy mắt liền đến cấp 5 được? Đó chính là cảnh giới mà chưa từng có tinh linh nào có thể đến được. Một đám ám dạ tinh linh đang nghị luận, cảm thấy cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Ám dạ tinh linh thần bí giáng xuống từ trên trời này quá mức cường đại, giống như là xuất hiện từ trong hư không, cứu vớt bộ tộc của các nàng. Là Mộc Mộc, nàng chính là Mộc Mộc. Lúc này, Sirin bỗng nhiên kêu to lên. Nàng sớm chiều ở chung, xác nhận đó chính là cây đầu bếp nhỏ yếu nhất trong bộ lạc mình, cho nên nàng kích động hơn so với ai khác, chính là mùi vị của nàng, các ngươi vậy mà lại không nhớ rõ. Chúng ta mỗi ngày đều ăn mà. Celine gấp đến độ dậm chân. Thật sự là nàng. Toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ tinh linh đều lặng ngắt như tờ. Mọi người đều chấn động, không thể tưởng tượng được mà nhìn ám dạ tinh linh mỹ lệ thần bí kia, xuyên qua trong địch nhân. Thật sự không thể tin được nàng lại là đầu bếp thực vật khôi hài nhỏ yếu nhất trong bộ lạc. Nháy mắt không có tinh linh nào lên tiếng cả, lặng lặng đứng ở trong rừng cây, nhìn hình ảnh đang chiến đấu khủng bố kia. Nàng là Mộc Mộc. Sirin nắm chặt đôi tay trắng nõn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nhưng một chút cũng không biết, trong đầu vô cùng phức tạp. Nàng nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt năm đó, tỷ tỷ, nơi này có đồ ăn ngon. Chính mình bắt lấy một cái cây nhỏ dị dạng rồi điên cuồng chạy như bay. Cùng với hình ảnh cuộc sống bộ lạc tinh linh trong đêm tối với những tiếng hoan hô nói cười. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Nàng đã trở nên mạnh mẽ. từng đợt tự hào cùng với cảm xúc phức tạp không ngừng nảy sinh. Không ai có thể nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, tiểu thụ nhân đầu bếp này rốt cuộc đã dùng phương thức và trả giá những gì để trưởng thành tới độ cao khủng bố như vậy. Nàng đã trở thành một ám dạ tinh linh thần bí cường đại, tới cứu vớt những người đang lâm vào tuyệt cảnh như các nàng đây. Nơi xa, một vị phong tinh linh cũng giật mình. Nàng nhìn bộ lạc ám dạ tinh linh mà mình có thể lập tức bắt lấy, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một ám dạ tinh linh giết tới, vậy mà lại có thể đánh bại vô số chiến sĩ tinh linh của các nàng từ bốn phía. Không thể tha thứ. Nàng nhíu mày, cảm thấy kỹ xảo chiến đấu của đối phương không được lưu loát, nhưng hơi thở khủng bố kia lại khiến người hoảng sợ. Tựa hồ là một loại uy áp nào đó giống như cự long, ngửi được hơi thở thì trong nháy mắt sẽ ngã xuống, không thể tới gần nàng. Phong tinh linh nâng cung tiễn lên, chậm rãi nhắm về nơi xa, giống như một thích khách ẩn núp đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Qua mười mấy giây, đôi mắt nàng hơi hơi nhíu lại. Xoạt. Một tiếng gió rất nhỏ đến khó có thể nghe được cùng với lưu quang, hùng hăng bay về phía nơi xa. Mộc Mộc đang chạy như bay ở trong đám tinh linh, trong nháy mắt da đầu nổ tung, cảm thấy như bị thứ gì theo dõi khiến hắn nổi lên một mảnh da gà. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể nhanh chóng chết đi thân hình, né tránh điểm yếu hại. Phốc. Bụng nhỏ của nàng nháy mắt đã trúng mũi tên. Đau đau đau đau. Nàng nháy mắt liền đau đến nhe răng trợn mắt, lại nhìn chằm chằm vào ham muốn sống mãnh liệt, bèn hung hăng rút mũi tên nhọn ra, quăng trên mặt đất. Nàng hít sâu một hơi. Chính mình là cấp 5 nhưng mà lại thiếu chút nữa bị cấp 4 giết chết, một người xuyên không như mình còn bị người ta vượt cấp khiêu chiến. Nàng bị trọng thương. Nhân cơ hội giết chết nàng. Phong tinh linh và thủy tinh linh đều gầm nhẹ lên, lập tức mừng rỡ như điên. Kinh nghiệm chiến đấu của ta không đủ, nhưng vị trí hiện tại của ngươi đã bị ta tìm được rồi, sẽ thoát được sao? Hai chân nàng nhoáng lên, hình thành nên một cú đá ngang về phía trước. Bởi vì vận động quá mức kịch liệt mà cả người nàng đều đổ đầy mồ hôi, ngay cả hai chân cũng đổ mồ hôi. Vị cây lập tức lại càng thêm dày đặc, nhảy mắt khiến cho đám tinh linh đang đến gần ngã xuống. Vô số tinh linh đều kêu rên, té ngã trên đất, che lại hai mắt kêu thảm thiết. Chưa nói đến việc thực vật ớt cây mà ta tiến hóa thành dùng tốt hơn nhiều so với đại bộ phận kịch độc, ngoài ra còn có thể tự mình không ngừng sinh sản. Hơn nữa đặc tính cây khiến cho năng lực khuếch tán trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể thông qua hô hấp, đôi mắt, làn da mà cảm giác được cây, lợi dụng tất cả mọi chỗ để thẩm thấu vào thân thể. Đạp đạp đạp. Nàng nhanh chóng chạy như bay rồi lại chậm rãi rút bao tay bằng da màu đen ra, lộ ra bàn tay trắng nõn. Nàng cắn đầu ngón tay, đè máu bôi lên miệng vết thương đỏ tươi ở trên bụng nhỏ. Tuy rằng chỉ cần vuốt ve miệng vết thương là có tác dụng, nhưng để hiệu quả nhanh nhất thì vẫn phải dùng máu tươi. Trong nháy mắt đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nàng che lại eo, một đường chạy như điên, lại có chút khập khiễng. Nàng lại đang làm gì vậy? Miệng vết thương nháy mắt đã không còn chảy máu nữa. Sắc mặt thủ lĩnh phong tinh linh kia nháy mắt thay đổi, quay đầu muốn chạy trốn, nhưng làm sao thoát được tinh linh cấp 5? Phụt. Mộc Mộc bay càng ngày càng nhanh, hùng hăng đá một cái vào mặt đối phương. Trong nháy mắt mà bàn chân in trên khuôn mặt của đối phương liền lưu lại một dấu chân đỏ bừng, rồi nó nhanh chóng trở nên đỏ thẫm và biến thành màu đen. Mặt nàng bỗng nhiên sưng to, giống như bị ong vò vẽ đốt thành đầu heo, lập tức nằm trên mặt đất mà kêu rên. Mặt của ta, mặt của ta. Thậm chí, mặt nàng đã bị cay đến mức bắt đầu thối rữa, bắt đầu hủy dung, giống như là sau khi ăn lại lửa thì khóe miệng và môi bắt đầu thối rữa. Nếu không phải sinh linh cấp 4 thì phỏng chừng đã trực tiếp chết luôn rồi. Mộc Mộc quay đầu rời đi. Phải biết rằng, độ cay của một số loại ớt khủng bố được trồng trên trái đất có thể lên đến trăm vạn, chỉ cần vuốt những ớt cây đó thôi cũng đủ để cho tay đỏ lên, đầu đớn cay rát, cảm giác giống như là đụng tới hành tây, tinh dầu. Huống chi, trước mắt là do thụ yêu cấp 5 nuôi dưỡng, độ cay khủng bố kia đã vượt qua mấy ngàn vạn. Tiếp tục sang bằng các nàng. Hai chân Mộc Mộc đã không còn thuộc về phạm trù mỹ thực cây rác nữa mà đã hóa thành vũ khí độc tố sinh hóa khủng bố nhất, đang sải bước rời đi. Nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện sau khi nàng đánh tan thủ lĩnh phong tinh linh thì toàn quân của các nàng liền tan rã, đều sợ hãi uy áp hơi thở khủng bố kia của nàng, bắt đầu chạy trốn. Sau mấy giờ ngắn ngủi, chiến tranh liền kết thúc. Ngươi là Mộc Mộc sao? Sirin đi tới, nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Mộc Mộc lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn nhóm ám dạ tinh linh tỉ tỉ với những vết thương chồng chất. Ta đã trở thành ám dạ tinh linh, được ám dạ tinh linh của cổ thụ sinh mệnh ban danh, gọi là Yumiya. Chúng ta trở về rồi lại nói tiếp. Thật tốt quá. Sirin muốn tới gần. Nhưng nàng trong nháy mắt liền bóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ lên một mảnh, đôi mắt cũng bị sặc đến không mở ra được, cò cò rồi lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn trước mắt. À, đôi mắt của ta, cay quá. Có thể đem uy áp của ngươi thu hồi lại hay không, khí tức của ngươi đáng sợ giống như cự long vậy, quá cường đại. Chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần ngươi. Mộc Mộc sợ ngây người. Hắn vội vàng che hai chân lại, cũng không biết làm sao để thu liễm hơi thở. Nắm chân của ta đã bắt đầu phóng ra ngoài rồi sao? Ta không có đủ khả năng để khống chế sao? Các vị ám dạ tinh linh đều đứng cách xa, không dám tới gần, vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Kinh ngạc đương nhiên là do một thực vật đầu bếp lại bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại, cứu vớt nguy cơ diệt tộc của ám dạ tinh linh. Thậm chí ngay cả các nàng tới gần cũng đều sẽ bị sặc đến mức ngã xuống đất, không mở mắt ra được. Khó chịu chính là không biết nên xử lý cổ uy áp đang phóng ra bên ngoài này như thế nào đây. Cuối cùng, vẫn là Mini mở miệng nói, uy áp của cự long trong truyền thuyết là đến từ đầu của hắn, mà uy áp của ngươi lại đến từ hai chân. Lại không có khả năng tự mình khống chế, chỉ có thể nghĩ cách che chắn. Nàng dứt lời liền để một đám tinh linh bắt đầu cởi giày mình ra, đi tìm mấy đôi giày da thú có tính bền chắc nhất, cải tạo ngay tại chỗ, biến thành một đôi giày da thú cao ống màu đen, thậm chí là cao đến đùi, sau đó ném cho nàng, cái này hẳn là có thể che chắn uy áp cường đại của ngươi đi. Mộc Mộc vội vàng đeo vào, hơi thở đáng sợ mới dần dần ngừng khuếch tán, nhưng vẫn còn lưu lại dư vị, sặc cây khiến mọi người có chút khó chịu. Đây là một loại thực vật sinh ra độc tố đáng sợ. Quá lợi hại. Thì ra đi giày vào là có thể che chắn được cổ hơi thở khủng bố phát ra từ trên chân. Ám dạ tinh linh xung quanh vô cùng kích động, đều rất tò mò về loại uy áp mới tinh này. Sau đó, mọi người cùng nhau thu dọn lại chiến trường rồi trở về. Đúng rồi, ta có thể giúp các ngươi chữa thương. Ở trên đường, Mộc Mộc bỏ bao tay xuống, vuốt ve miệng vết thương của các tinh linh, trợ giúp chữa thương, khiến cho chúng tinh linh càng thêm kích động. Hai chân mang theo hơi thở tử vong khủng bố, đôi tay lại mang theo hơi thở sinh mệnh. Một tay sinh, một chân chết, ẩn chứa hai mặt chính của thực vật, loại thiên phú này cũng quá khủng bố rồi. Celine nhịn không được mở miệng hỏi, Yumiya, uy áp của ngươi thật đáng sợ. Ta phải làm thế nào mới có thể có uy áp khủng bố giống như ngươi vậy? Chỉ cần ngửi phải hơi thở liền không mở mắt ra được, chỉ có thể mặc người xâu xé. Ánh mắt của ám dạ tinh linh xung quanh cũng sáng như tuyết, nhìn chằm chằm nàng. Các nàng cảm thấy đã được mở rộng tầm mắt. Thì ra uy áp của cự long đến từ đầu, còn uy áp của ám dạ tinh linh chúng ta lại đến từ hai chân. Các ngươi cũng muốn có được hai chân như vậy. Yumiya cười gượng một tiếng, trả lời, ta là tinh linh đặc thù, không giống với tinh linh bình thường các ngươi, tự mang thiên phú, các ngươi tạm thời không thể học được. Tinh linh xung quanh đều thất vọng. Lực lượng uy áp khủng bố đến khó tưởng tượng được như vậy, ai cũng muốn đạt được. Lúc về tới bộ lạc ám dạ tinh linh, Mộc Mộc mới chân chính hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này. Hắn tuy rằng không có giết chết một tinh linh nào, nhưng những tù binh kia đều bị ám dạ tinh linh khác giết chết rồi chôn ở dưới cây cổ thụ của tinh linh, trở thành chất dinh dưỡng. Toàn bộ lạc hoang hô lên. Kế hoạch toàn thắng. Chúng ta đã chết hơn 70 tộc nhân, hiện tại đã bắt hơn 100 tinh linh làm tù binh. Có lẽ tuy rằng một khối thi thể không thể hoàn toàn chuyển hóa thành một tinh linh, nhưng chúng ta cũng có thể khôi phục lại hơn 50 tộc nhân. Chúng ta chúc mừng, ăn mỹ thực đi. Một Mộc duyên dáng yêu kiều, hóa thành một đầu bếp nữ xinh đẹp cầm lấy dao bắt đầu cắt thịt, nấu nướng lên, lấy ra thi thể thất diệu bảo thụ của mình trước đây. Mà từ cổ thụ ám dạ sinh mệnh lại truyền đến giọng nói sâu kín, tự hồ đang lặp lại lời nói lúc trước của sinh vật trọng sinh kỳ dị này, quả nhiên là như vậy sao? Là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Bộ lạc ám dạ tinh linh, vô cùng huyên náo. Sau khi vui vẻ chúc mừng ba ngày thì chỉ có nhất tộc ám dạ tinh linh bắt đầu suy tư xem con đường sau này phải đi như thế nào. Dù sao chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ diệt vong. Bộ lạc ám dạ tinh linh trải qua trận chiến này, ngược lại đã hoàn toàn trở thành kẻ thù chung của bọn họ. Mà mấy ngày này, Mộc Mộc lại nhân cơ hội đi ra một chút, sau mấy phen chần chừ liền cắn răng nhắm mắt, phát ra ảnh chụp màn hình do mình chụp lại. Toàn bộ diễn đàn lập tức trở nên sôi trào một cách khủng bố. Một tấm ảnh chụp được phát ra trên diễn đàn. Một nữ tử thân hình thon dài cao gầy của tộc tinh linh, mang mặt nạ tinh xảo, dẫn theo vũ khí vòng tròn, sau lưng là áo choàng xanh sẫm cùng với bao tay sọc tím đen tinh xảo, trên chân là một đôi ủng cao ống, đẹp đến hồn nhiên thiên thành. Đặc biệt là khí chất, như có một loại tĩnh lặng cao nhã trời sinh sống trong rừng cây tiên cảnh mông lung vậy, đứng trong bùn mà không nhiễm, xuất trần như có như không. Yumiya, quá đẹp, trang phục gợi cảm, không hổ là cây tinh linh. Mộc Mộc tiểu cô nương, sao lại không tháo mặt nạ xuống để cho chúng ta thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của ngươi? Tuyệt đối là trong 5.000 năm qua của Trung Quốc. Không. Là mỹ nhân đẹp nhất trong lịch sử của trái đất. Vô số người hô to gọi nhỏ. Dù sao người bình thường tiến hóa trong sa bàn đều sớm chịu ở chung với thương nhân Mỹ thực lòng dạ hiểm độc này. Hắn giờ lại đột nhiên biến thành nữ sinh khiến cho mọi người đều kích động đến muốn bùng nổ. Hắn còn dùng mặt nạ che lại nửa khuôn mặt, ngược lại còn có loại cảm giác thần bí giống như đang ôm đàn tỳ bà che nửa mặt vậy. Mộc Mộc không nói lời nào, thành thật mở miệng, muốn ta lộ mặt thì có chút ngượng ngùng, cho mọi người xem chân vậy. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, mấy hình ảnh chân dài được phát ra, trắng nõn tinh tế, hoàn mỹ mượt mà, là tỷ lệ hình dáng hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Ngoà tào, người huynh đệ vẫn nên làm người đi. Biến thành nữ nhân liền lập tức phá phúc lợi, không hổ là huynh đệ tốt của chúng ta. Thịt, gì màn hình của ta sao lại bẩn thế này? Nhịn không được liếm màn hình. Sau khi phá phúc lợi cho mọi người thì Mộc Mộc liền bắt đầu chính sự, nói về những chuyện đã xảy ra với chính mình ở bên trong. Tiếp theo, vô số người đều lắng nghe Mộc Mộc miêu tả một cách kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại, hắn đã biến thành thụ tinh linh có các loại đặc tính thiên phú. Hắn còn kể lại quá trình chiến đấu, cùng với tình cảnh hiện tại của bộ lạc ám dạ tinh linh. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, thiên phú gia vị của ngươi vậy mà lại tiến hóa. Giảng đạo lý, mọi người đều đoán được là hắn sẽ thành yêu, nhưng không nghĩ tới là sẽ thành yêu hậu, sẽ yêu nghiệt như vậy. Đôi chân này hiện tại cực kỳ bi thảm, phát ra uy áp vô địch. Tới gần thì sẽ bị cay đến mặt đỏ tai hồng, đường hô hấp bị cay sặc, đôi mắt không mở ra được, nhẹ nhàng chạm vào thì cả người đều thối rữa. Quả thực là một sinh vật độc tố. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Mộc Mộc không nói lời nào, thấy mọi người đều ngây ngốc, cũng không quá tin tưởng thì liền trực tiếp phát ảnh. Ngay sau đó, một tấm về lực sát thương kinh người của nắm chân được phát lên, vô số tinh linh tiểu tỷ tỷ đang kêu rên. Mọi người, phốc, mọi người thiếu chút nữa đã phun một búng máu ra. Vô số người mộng bức vài giây, nháy mắt liền cảm thấy đau lòng. Bọn họ cảm thấy chính mình đã bị lừa dối. Thì ra là vũ khí sinh hóa, người sao lại mưu hại ta? Ngoà tào, ta là chân khống. Giết hầu ta đột nhiên có cảm giác cay, tam quan của ta đã bị đánh sâu vào. Một số đại lão thích đùi đẹp thì nội tâm liền sinh ra oán niệm thật sâu, mới vừa rồi còn mang vẻ mặt hạnh phúc thưởng thức, nháy mắt nội tâm đã bắt đầu có bóng ma. Tương phản thật lớn khiến họ cảm thấy đầu như bị sấm đánh, vô cùng đau đớn, cảm thấy chính mình bị người mưu hại, bóp méo sự yêu thích của mình. Tên hỗn đảng Mộc Mộc không nói lời nào này, mẹ nó quá tiện. Tên hắc thương quả nhiên lòng dạ vẫn hiểm độc trước sau như một, bình thường không nói lời nào. Lời vừa nói ra liền người sặc chết. Cho dù là làm thương nhân buôn bán phúc lợi tinh thần thì cũng sẽ bị ngươi lén làm cho ô nhiễm. Nhưng mà Mộc Mộc không nói lời nào lại hớn hở cười rộ lên, lại đăng bài, ta sẽ tiếp tục giải thích kỹ càng tỉ mỉ quá trình chiến đấu cho mọi người. Hắn tiếp tục yên lặng phát ra hình ảnh chiến đấu cho mọi người xem, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, khiến cho ấn tượng khủng bố của mọi người về vũ khí sinh hóa lại tăng thêm. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Trong hình ảnh là vô số tinh linh tiểu tỷ tỷ bị sặc đến nước mũi chảy điên cuồng, đôi mắt sưng đến không mở ra được, các loại thê thảm giống như gặp phải khổ hình. Em gái ngươi, đủ chưa vậy? Đây mẹ nó quá thiếu đạo đức đi. Đặc biệt là có một số người, vừa mới định đặt hình mỹ nhân làm hình nền di động, còn chuẩn bị liếm, hiện tại đều bị đánh rớt. Nhưng hắn vẫn còn ở đó làm bộ đứng đắn phát ảnh chụp màn hình cho mọi người. Mọi người đều nghẹn đến mức không được, cũng tìm không thấy lý do nào để phản bác cả, dù sao đây là quy trình chính quy. Những người này nhiều lắm thì tinh thần đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Còn vị người chơi bạch tuộc nào đó lại càng vô cùng đau đớn, trước đây từng ăn qua da chân của hắn, giờ cảm thấy càng thêm hối hận. Trời ạ, đây là da chân mà lúc trước ta từng ăn qua. Người mập này đang ngâm chân gà và cánh gà với gừng, vị cay rát. Hắn nhớ lại lúc ấy ăn qua mỹ vị khó quên liền lập tức mở to hai mắt, tay run mà nhấp chuột, nhìn một tấm ảnh chụp màn hình. Nơi mà hắn đi qua không có một ngọn cỏ, đám tinh linh tiểu tỷ tỷ dồn dập ngã xuống trên mặt đất. Bị đôi nắm chân kia làm cho cay đến nỗi phải che lại đôi mắt và cái mũi, kêu lên thảm thiết. Thảm nhất chính là phong tinh linh bị chân đạp lên mặt kia, trực tiếp bị nắm chân làm cho thối rữa hủy dung. Nôn. Cường giả nắm chân, khủng bố như vậy sao? Hắn ném cánh gà xuống, đột nhiên đứng dậy từ trước máy tính, trực tiếp đến VWC, điên cuồng nôn mửa. Điều này đã đủ để đánh sâu vào toàn bộ quần thể người chơi nam. Tốc độ xe Akina, tới tới tới, chân dài khống. Sợ đầu khống đều ở đâu hết rồi. Mời mọi người bắt đầu biểu diễn. Chân cay đôi mắt, đầu mang kịch độc, Mộc Mộc không nói lời nào tỏ vẻ, bổn nữ trang đại lão, chuyên trị các loại nam nhân biến thái như các ngươi. Mọi người lại học máu lần nữa. Ngươi mới là nam nhân biến thái chân chính. Đừng làm bộ không có việc gì, phỏng chừng thương tổn mà ngươi phải chịu còn nghiêm trọng hơn so với ai khác, bị kinh tâm mà điên rồi đi. Quần chúng qua đường không có tham dự cho nên đối với chân không bị kích thích. Nhưng nhất thời cũng đều bị dọa cho sợ ngây người, quả thực cười đến đau cả bụng. Mộc Mộc là kẻ tàn nhẫn, không dễ chọc, không hổ là hắc thương từng khiến miệng người sặc chết, bắt đầu yên lặng báo thù. Mộc Mộc đại lão 666. Thần thao tác. Rất nhanh sau đó một loạt nữ giới, hoặc là thi nhân không hứng thú với chân, họa vô đơn chí, hứng thú quá độ liền đem tài văn chương của mình ra vì đôi chân tuyệt thế của Mộc Mộc mà bắt đầu viết thơ ca tụng. Một hiệp khách đi ở trên đường, đối mặt với truy nã cả nước, thiên quân vạn mã vây quanh, nàng không sợ chút nào, cùng thiên hạ là địch thì lại thế nào? Nâng bầu rượu đau uống một ly, rượu nhập hào tràng, bảy phần hóa thành khí mê tan, ba phần còn lại lên men thành nấm chân. Giày bó cởi ra, đôi đùi trắng nõn rơi vào phàm trần, chúng sinh vì nó mà khuynh đảo, chân dài nhảy múa, một chút bạch mang lại chiếu sáng vạn trượng, tàn sát sạch sẽ thiên hạ thì đã sao? Ta có ý chí nhiệt huyết, đầu độc thanh thiên nhật nguyệt, đủ để phá vỡ giang sơn vạn dặm. Ta có một đôi đùi đẹp, bị bó lại trong giày lâu ngày, nay lại chiếu sáng trần thế, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Haruko yêu học tập, bổn nhân, mỗi ngày dùng nữ trang cũng hoàn toàn không hiểu nổi yêu thích của mấy nam nhân các người. Dù sao cũng là cuộc sống thứ hai, tương đương với đời tiếp theo, thể nghiệm một chút cảm giác làm nữ nhân không tốt sao? Nhiều vẻ nhiều màu, nhưng mà chân này cũng quá cay mắt rồi. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ha ha, hoàn cảnh thế giới kia cứ như vậy, không có nam nhân, chỉ thuần có nữ tinh linh. Các ngươi đi vào, muốn hóa thành hình người thì sớm hay muộn cũng sẽ phải biến thành những mỹ nữ tinh linh thôi. Đây là quy tắc của thế giới kia, nhập gia tùy tục đi các thiếu niên. Mộc Mộc không nói lời nào lập tức lộ ra kinh hỉ, nhóm người gia súc này đều điên cuồng chửi hắn, không thể ngờ được vẫn có mấy người chơi nữ giới đứng ra nói chuyện giúp hắn. Nhưng mà giây tiếp theo, trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ chua xót, các nàng biện hộ giúp ta, sẽ không phải là đem ta trở thành người cùng trận doanh với các nàng rồi chứ. Chúng ta đi vào cũng sẽ như vậy. Lúc này, tươi cười của mọi người dần trở nên cứng đờ, nghĩ tới chuyện này liền bị thêm 10 phần thương tổn bạo kích. Lập tức có người tỏ vẻ, chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết không hóa hình, biến thành một đại mỹ nhân giống như Mộc Mộc. Manh muội tiếp tục mở miệng, là thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Hiện tại, nếu các ngươi muốn tiến vào thế giới cổ mộc thì trước mắt chỉ có hai con đường. Một là tiến hóa thành động vật có tiềm lực, hai là tiến hóa thành thực vật có tiềm lực. Mà tiến hóa thực vật mới phù hợp với quy tắc của thế giới cổ mộc, sinh vật thực vật có ưu thế khó mà thể tưởng tượng được. Có thể nhờ vào trọng sinh mà hóa thành loại cây thực vật, ở bên trong tiến hành một lần lột xác của sinh mệnh, hóa thành tinh linh hình người. Thực vật càng mạnh thì khi hóa hình thành tinh linh sẽ có thiên phú càng mạnh, chỉ cần là nữ tử thì trong nháy mắt là có thể đến cấp 5. Thành thật mà nói, nếu không phải ta đang có kỳ ngộ hỗn nguyên thánh nhân thì ta cũng muốn tiến vào thế giới cổ mộc, nhìn xem kiến mộc ta lột xác thành yêu gì, biến thành tinh linh sẽ có thiên phú nghịch thiên gì. Manh muội nháy mắt đã sắp xếp suy nghĩ cho bọn họ. Quy tắc của thế giới kia chính là như vậy, động vật không có nhiều ưu thế, chỉ có thể bắt đầu từ con số 0. Mà tiến hóa một gốc cây thực vật thì có thể lén lẫn vào trong tinh linh, từ lúc bắt đầu đã được trời cao ưu ái, hóa thân sẽ thành anh hùng tinh linh cấp 5. Hơn nữa, ở đây chỉ có nữ tinh linh, sau khi đi vào mà muốn hóa hình thì cũng chỉ có thể biến thành tinh linh. Dù sao thì quy tắc của thế giới cổ mộc cũng khác với thế giới hoang cổ. Thế giới hoang cổ nếu hóa hình người thì chỉ cần ký sinh trong thức hải rồi đoạt xá một nhân thân. Thế giới cổ mộc muốn hóa hình người thì lại không có những sinh mệnh nam giới, cũng không có thức hải cho ngươi đoạt xá, chỉ có thể đi trên con đường hóa hình của cổ thụ sinh mệnh. Tốc độ xe Akina, Haruko yêu học tập, ha ha ha, trừ phi cả đời làm động vật và thực vật với hình thù kỳ quái, nhưng vậy sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Mà một khi hóa hình là có thể hưởng thụ đỉnh cao nhân sinh, nháy mắt có được thực lực cường đại, các ngươi cự tuyệt được sao? Mấy người chơi nữ đều tỏ vẻ, người chơi đi vào thế giới cơ bản đều phải biến thành tinh linh, các ngươi ở chỗ này trào phúng Mộc Mộc, về sau liền đến lượt các ngươi. Mộc Mộc không nói lời nào cũng đã suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, lộ ra một tia mỉm cười, thì ra là thế. Thật là như vậy. Hiện tại cười ta, trào phúng ta, làm nhục ta, về sau liền đến phiên các ngươi. Các ngươi tiến vào, muốn hóa hình, chỉ có thể biến thành tinh linh, mà họ ngay cả biện pháp tiến vào cũng không có. Vậy thì càng không có tư cách cười nhạo, dù cho là biến thành nữ nhân thì đây cũng là một cuộc sống thứ hai hoàn toàn mới. Hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận hết thảy, tâm lý bài xích cũng giảm bớt. Hắn bắt đầu ngồi trước máy tính, bình tĩnh nhìn bài đăng, thậm chí còn uống một ngụm trà, tự mình an ủi. Ha ha, chơi trò chơi khó nhằn này lâu như vậy, tóc cũng đã trọc hơn phân nửa, mới cho ra một giống loài gia vị. Thành tựu không thể tưởng được vậy mà vừa tiến hóa được giống loài vì quá rác rưởi yếu kém mà bị điên cuồng treo lên đánh, nhưng hiện tại chỉ cần bán một cái manh. Phát một tấm ảnh chụp nữ trang thì các cư dân mạng sẽ đáp ứng ta, thật sự sẽ quan tâm ta. Hắn yên lặng vuốt ve mép tóc của mình, âm thầm đắc ý. Cảm thấy bản thân mình ra bên ngoài xin cư dân mạng giúp đỡ là quyết định sáng suốt nhất cả đời. Hơn nữa còn hung hăng hố bọn họ một phen. Vì thế, hắn bắt đầu nghiêm túc đưa ra vấn đề, hỏi xem con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, hiện tại, xin mời mỹ nữ tinh linh bách hợp tốc độ xe Akina lên tiếng. Tốc độ xa Akina, khụ khụ khụ. Căn cứ vào ảnh chụp phát ra và miêu tả của ngươi, chúng ta phân tích tình huống một chút. Nấm chân kinh người của ngươi chỉ sợ đã là sinh vật đơn thể mạnh nhất của thế giới kia rồi, có lẽ chỉ có cự long mới có khả năng chiến một trận với ngươi. Tiếp theo, sự phát triển của ngươi hẳn là như vậy, tấn công bộ lạc phong tinh linh và thủy tinh linh phụ cận, thậm chí có thể tấn công luôn bộ lạc quang tinh linh gần đó. Bộ lạc ám dạ tinh linh, tiếp giáp với ba bộ lạc phong. Thủy. Quang tinh linh. Lúc trước phong. Thủy tinh linh xâm lấn nhưng bộ lạc quang tinh linh lại khoanh tay đứng nhìn. Tốc độ xe Akina, bộ lạc quang tinh linh không có ân oán, nhưng là bộ lạc tiếp giáp thì đều phải thống trị chinh phục để phòng ngừa hậu hoạn. Các bộ lạc đó đều nguyên thủy giả mang, còn chưa được khai hóa, không có trật tự, chúng ta phải thống nhất các nàng. Trước khi mang đến cho các nàng một nền văn minh và trật tự thì đầu tiên phải mang đến giả mang và chiến tranh. Đại lão không hổ là đại lão, nói năng tươi mát thoát tục. Muốn mang đến hòa bình, đầu tiên phải dùng chiến tranh. Tốc độ xe Akina, chúng ta chỉ là yêu cầu các nàng trở thành bộ lạc phụ thuộc, yêu cầu tiến cống cũng không cao, chỉ cần 3 phần năng lượng của cổ thụ sinh mệnh là được, sau đó sẽ phụ trách phù hộ các nàng. Trước tiên ngươi chế tạo các dụng cụ bằng sắt như nồi sắt, xẻng sắt và các loại dụng cụ phòng bếp trong 2 năm. Ngươi có thể dùng lực lượng của ngươi chế tạo vũ khí thối độc bằng sắt, đương nhiên là không thể dùng vũ khí như nước ớt cây được, phỏng chừng chính các nàng cũng chịu không nổi vị kia, chỉ có thể pha loãng độc tố. Hơn nữa về phần tay của ngươi, ta kiến nghị nên chế tạo thành nước thuốc sinh mệnh, dùng để tự chữa lành miệng vết thương. Mà để bảo quản nước thuốc sinh mệnh thì ta đề nghị nên dùng một cây cổ thụ chiến tranh. Nó không cần đi lên tiền tuyến mà chỉ làm hậu cần, bảo quản nước thuốc và vũ khí cho nhóm tinh linh, coi như là cửa hàng của tinh linh. Hơn nữa, nó sẽ phụ trách thêm việc ghi chép sách vở và các tài liệu lịch sử, gọi là cổ thụ tri thức đi. Mọi người sửng sốt một chút, một kế hoạch cực kỳ có trật tự. Tốc độ xe Akina tiếp tục mở miệng, sau đó, chính là vấn đề về hệ thống tu luyện, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Thời gian ở bên ngoài của chúng ta quá ngắn, cũng không có cách nào trợ giúp cho ngươi. Ngươi chỉ có thể tự mình nghiên cứu ra hệ thống tu luyện thôi, dù sao thì ngươi cũng xuất thân là học bá. Nhưng nếu phát động chiến tranh thì ta kiến nghị nên áp bức cổ thụ sinh mệnh của ám dạ tinh linh một chút, làm nó không thể ngưng tụ trái cây sinh mệnh, đem năng lượng sinh mệnh đó giao cho các ngươi, coi như là tài nguyên chiến tranh cho các ngươi. Như vậy, không chỉ có nước thuốc sinh mệnh tự chữa lành miệng vết thương, mà còn có nước thuốc ma lực giúp hồi phục thể lực. Mọi người đều hô to lợi hại. Tốc độ xe Akina tiếp tục nói, về việc phát động chiến tranh, cá nhân cảm thấy hẳn nên bắt đầu từ bộ lạc thủy tinh linh trước. Toàn bộ người nhất thời đều nghe không rõ, không phải kẻ thù lớn nhất là phong tinh linh sao, không đi tìm kẻ thù, mà lại muốn đi tìm thủy tinh linh. Tốc độ xe Akina, các người không hiểu rồi, các người nhìn vị trí địa hình đi. Phong tinh linh sống trên một cây đại thụ cao hơn 10 mét, thủy tinh linh lại ở trên một mảnh đảo nhỏ, vô cùng am hiểu việc lặn xuống nước và bơi lội. Thoạt nhìn, đảo nhỏ của thủy tinh linh cực kỳ dễ thủ khó công, kỳ thật lại không phải. Ở trên đảo nhỏ, ngược lại chính là nhược điểm trí mạng của chúng nó, chỉ cần Mộc Mộc đem chân thả vào trong nước, thì toàn bộ thủy tinh linh xuống nước đều phải chết. Thế giới cổ Mộc, toàn bộ hành tinh được bao trùm bởi 11 cây cổ thụ che trời, phản phất như 11 trụ trời chống đỡ bầu trời và mặt đất. Mà bên dưới là những cây màu tím kỳ dị cùng với cổ thụ xanh biếc màu đỏ mang phong cách cổ xưa mà tang thương. Tuy rằng nó không cao bằng 1% cổ thụ sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng cũng có vẻ rậm rạp xanh miết. Trong bộ lạc ám dạ tinh linh, Mộc Mộc chậm rãi mở mắt ra. Sau khi trải qua khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn buông bỏ khúc mắc, không hề quá mức rối rắm về chuyện biến thành nữ nhân nữa. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, đó là quy tắc của thế giới này, chỉ cần muốn hóa hình thì đều phải thông qua cổ thụ sinh mệnh, đương nhiên là phải biến thành nữ tinh linh. Đây là một loại lũng đoạn. Đây là hẹn ước ngầm của 11 cây cổ thụ sinh mệnh. Tuy rằng chúng nó luôn tranh giết, nhưng tuyệt đối không cho phép nam tinh linh xuất hiện, không thể để cho những tinh linh đó tự mình sinh sản, như vậy thì họ sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của chính mình. Như vậy thì tinh linh sẽ không cần thiết phải bảo hộ mẫu thân của các nàng nữa. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Trong lòng ta cũng đã cân bằng. Toàn bộ thời đại mà cổ thụ sinh mệnh lũng đoạn này nhìn như tinh linh được tự do, nhưng thực chất lại là quân cờ mà các đại cổ thụ sinh mệnh kia đánh ra. Mộc Mộc trong nháy mắt liền hiểu rõ, sự xao động và chờ mong trong nội tâm lớn dần lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tiên thiên cổ thần của thế giới hoang cổ, toàn bộ thời đại lũng đoạn kia. Chỉ cần bản thân mình là tộc nhân của ám dạ tinh linh thì phải cùng những tinh linh khác bảo hộ cổ thụ ám dạ tinh linh, vì đó mà phát triển. Hắn bỗng nhiên mở miệng, mục tiêu cuối cùng của ta là vào lúc mỗi một lần trọng sinh ở tế đàn thì dùng phương thức nào đó để lừa gạt tinh linh cổ thụ sinh mệnh, trở thành một nam anh hùng tinh linh. Sau đó, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một người nam nhân là ta, muốn làm gì thì làm. Ta sẽ biến thành một đầu bếp không tranh với đời, chu du các nơi trên thế giới. Ta nhất định phải biến thành nam nhân. nếu cho ta biến thành nam nhân thì ta có thể ở thế giới này sinh sản nên một chủng tộc hoàn toàn mới. Đôi mắt hắn càng ngày càng sáng. Có lẽ nỗi nhục khi trở thành nữ tinh linh cũng không quá đáng lắm. Hiện tại nằm gai nếm mật chính là vì thực hiện mộng tưởng mà bất luận một người nam nhân nào cũng đều muốn. Tuy rằng dáng người hắn quyến rũ, nhưng cũng không thể ngăn cản mộng tưởng vĩ đại của chính mình, đó là hồi phục lại thân thể nam nhi, sau đó đi nấu nướng mỹ thực. Mà muốn làm đến một bước này thì phải lật đổ nền thống trị tuyệt đối của 11 cây cổ thụ tinh linh. Hắn rất nhanh liền đem cái giả vọng này yên lặng chôn ở trong lòng, bắt đầu câu thông với cổ thụ sinh mệnh. Chinh chiến với những cổ thụ tinh linh khác. Được. Cổ thụ sinh mệnh lại lần nữa đã nhận đề nghị này, không có lý do gì để từ chối, thậm chí còn cầu mà không được. Cây cổ thụ sinh mệnh này dùng những thi thể tinh linh thu hoạch được nhưng lại không hề nuôi dưỡng trái cây sinh mệnh mà là dùng để làm nguồn năng lượng dự trữ trong bộ lạc. Mà dùng cái gì để chứa đựng những năng lượng đó đây? Từng giếng đá cổ xưa dần dần được hình thành ở trong bộ lạc. Cổ thụ sinh mệnh dùng rễ của chính mình kết nối với đáy giếng, không ngừng chuyển vận năng lượng từ phía xa, hóa thành một giếng nước giàu năng lượng, cung cấp cho tinh linh phát động chiến tranh. Giếng năng lượng. Một nữ tử duy mỹ ưu nhã đứng ở trên bộ lạc tinh linh, khoác lên mình áo choàng màu lục đậm, ngẩng đầu lên nhìn không trung, thời cổ đại xa xôi này chung quy lại rồi cũng sẽ hóa thành sử thi cổ xưa của thế giới này. Người đời sau sẽ ghi chép về ta như thế nào đây? Hắn nhớ tới những bài thơ cổ xưa của thế giới vu sư và thế giới hoang cổ. Từng truyền thuyết về anh hùng, bài hát ca ngợi dũng khí, mở đầu thời đại, vô số người đời sau đều ca tụng họ, mà hiện tại, hắn đang dần trở thành thời đại lịch sử thần thoại xa xôi kia. Loại cảm giác tang thương dày đặc này khiến nội tâm người ta có chút cảm khái. Nàng bỗng nhiên mở miệng, phía trên vòm trời rốt cuộc là cái gì? Năng lượng cuồn cuộn không ngừng, ta đã hỏi qua cổ thụ ám dạ sinh mệnh nhưng nó cũng chưa từng nói cho ta, chỉ là nói đó không phải điều mà ta nên biết đến. Ánh mặt trời loang lổ trong lá cây trên không trung. Đó là một mảnh thế giới thần bí khiến người hướng tới mặc dù không biết gì về nó. Là Nguyệt Thần. Thái Dương. Sao trời. Yumiya không ngừng nỉ non, cuối cùng hòa hoãn lại, nhưng mà, nơi phát ra nguồn giếng năng lượng lại là vòng trời, vậy gọi nó là giếng Nguyệt Lượng đi. Giếng Nguyệt Lượng, tên này, cũng tượng trưng cho mộng tưởng hướng tới vòng trời kia của hắn. Trăng có phản chiếu trong giếng hay không thì còn phải xem tương lai. Nàng bắt đầu chuẩn bị dược tề thối độc và chế tác vũ khí độc. Ám dạ tinh linh nhất tộc vốn có thiên phú là di chuyển nhanh chóng quỷ mị, có thể nhìn thấy ở trong đêm đen. Bắt đầu từ ngày này, các nàng sẽ hoàn toàn hóa thân thành thích khách u ảnh trong đêm đen, mỗi một tộc nhân đều là sát thủ kiệt xuất nhất trong đêm tối. Nàng lấy nước từ giếng Nguyệt Lượng để chế tạo thành dược tề năng lượng, hồi phục thể lực. Nàng lại bắt đầu chuẩn bị dược tề sinh mệnh, chế tạo thuốc chữa thương. Để cho một cổ thụ chiến tranh hóa thành cửa hàng trong bộ lạc, buôn bán ba loại dược tề cùng với các loại vũ khí, trở thành cổ thụ tri thức của bộ lạc ám dạ tinh linh. Một nền văn minh không thể không có sử quan, bất luận lịch sử sai đúng thế nào thì cũng nên để hậu nhân của chủng tộc mình tham khảo, khi đó mới có thể mở ra con đường càng lớn hơn được. Bất kỳ một nền văn minh nào muốn phát triển và thành công thì đều phải xây dựng dựa trên nền tảng của người đi trước. Không có lịch sử văn minh tương đương với không có tương lai. Nàng cuối cùng đã chế ra loại dược tề thứ ba, dược tề liệt bạo. Nàng dùng da chân của chính mình để chế tác, chỉ là nó vô cùng nguy hiểm, không chỉ sẽ khiến địch nhân bị thương mà còn có khả năng sẽ thương tổn đến chính mình, vừa mở ra chính là hơi thở khủng bố cực kỳ nồng đậm. Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không đưa cho nhóm tinh linh kia sử dụng. Thật là đáng sợ, uy áp của tinh linh Yumiya còn có thể chế tác thành dược tề. Dù cho là uy áp của cự long thì căn bản cũng không có năng lực đáng sợ như vậy. Sau khi biết được chuyện này, rất nhiều ám dạ tinh linh càng thêm ghen tị. Đó là đôi chân hoàng mỹ với lực lượng cấm kỵ như thần. Nửa tháng sau, các nàng xuất phát, tấn công bộ lạc thủy tinh linh. Các nàng chặt cây trong rừng tạo thành một chiếc thuyền lớn, nhân lúc đêm tối liền đi vào đảo nhỏ trong hồ nước. Mảnh thiên địa này có một vòng thái dương do đế kỳ chế tạo nên, trong đạo pháp hộ thể của hắn có hành tinh xoay quanh, cho nên thế giới cổ thụ tự nhiên cũng có ngày đêm. Phong tinh linh tương hợp với gió, thủy tinh linh tương hợp với nước. Mà đêm tối lại là sân nhà của ám dạ tinh linh, các nàng hóa thành một đám thích khách, hành tẩu trong bóng đêm. Các vũ khí thối độc được rót hàng quang vào, cố tình pha loãng độc tố, cũng không định sẽ khiến người tử vong. Nhưng như vậy cũng đủ để cho các nàng sau khi bị cắt qua làn da thì nháy mắt liền ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Thủy tinh linh Gina ngồi ở cửa, nhớ lại anh hùng ám dạ tinh linh khủng bố như quỷ mị kia thì cả đêm không thể ngủ được, kia rốt cuộc là cái gì? Cấp 5, sinh mệnh tinh linh chúng ta sao có thể đến được cấp 5? Chẳng lẽ, sau này chúng ta sinh ra còn có thể dùng phương thức nào đó để tăng lực lượng của chúng ta lên sao? Nàng đi hỏi qua cổ thụ sinh mệnh vĩnh hằng vĩ đại, nhưng không có hồi đáp, ngay cả tồn tại cổ xưa nhất cũng không biết chân tướng. Không được. Nàng đứng lên, khó có thể đi vào giấc ngủ, ta phải đi hỏi lại cổ thụ sinh mệnh, tinh linh chúng ta làm thế nào để đột phá đến cấp 5. Nàng hành tẩu ở trong đêm đen trong bộ lạc thủy tinh linh, tối nay lại phá lệ an tĩnh. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh quỷ mị đen nhánh bay ra từ trong một gian nhà, vô thành vô tức hung hăng đâm vào ngực nàng. Gina nghiêng người, nhanh chóng đá bay thân ảnh này, hơi hơi nhíu đôi mắt lại, ám dạ tinh linh. Phanh. Nàng bỗng nhiên đẩy cửa ra, đi vào ngôi nhà mà ám dạ tinh linh kia mới rời đi, phát hiện một thủy tinh linh đã ngã xuống trên mặt đất. Đầu óc nàng lập tức trống rỗng, ngay sau đó là sự sợ hãi và rét lạnh thấm dần vào cốt tủy. Kẻ địch tập kích. Một tiếng thét dồn dập chói tai cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Trong đêm đen, vốn dĩ chính là sân nhà của ám dạ tinh linh, hơn nữa trong lúc đánh lén đã giảm bớt 1/3 quân số của thủy tinh linh rồi. Vũ khí của đối phương vô cùng khủng bố, chỉ cần nhẹ nhàng cắt qua miệng vết thương thì lập tức sẽ ngã xuống. Như kẻ ám sát khiến người sợ hãi nhất. Các nàng cầm vũ khí và trường mâu bằng gỗ. Thế cục bây giờ đã nghiêng về một bên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta đều sẽ tử vong. Chỉ có thể chạy. Lúc sau lại tìm kiếm cơ hội phản công. Gina gầm nhẹ, điên cuồng phản kích, mang theo một đám tộc nhân, nhanh chóng đi vào trong nước. Những ám dạ tinh linh kia lẳng lặng nhìn các nàng, lại không dám vào nước. Trong nước là sân nhà của thủy tinh linh, nếu các nàng tiến vào trong hồ nước vật lộn với bọn họ thì chính là tự tìm đường chết. Cả người đám thủy tinh linh kia rất nhanh liền ướt đẫm, mơ hồ nhìn ra thân hình thon dài phập phồng quyến rũ, chậm rãi bơi lội như người cá, tụ tập dưới đáy nước, thậm chí có thể tự do hô hấp giống như là cá. Đây là thiên phú của thủy tinh linh các nàng, có lực lượng cùng loại với cá. Cho rằng bộ lạc thủy tinh linh chúng ta dễ xâm lấn như vậy sao? Hiện tại, ngược lại là các nàng bị chúng ta vây quanh ở trên đảo nhỏ, bị vây chết. Từng giọng nói truyền đến, bắt đầu thương nghị cách phản kích. Trong đêm đen, không trung lay động với ánh sáng loang lộ ảm đạm, từng chiếc lá cây giáng tại trời cao. Một nữ tử tuyệt mỹ đứng thẳng bên hồ, gió nhẹ thổi quét qua xiêm y của Yumiya khiến nó tung bay trong gió. Muốn động thủ sao? Celine đứng ở bên cạnh, định tính toán đứng cách xa ra, sợ bị cảm nhiễm. Mộc không nhịn được mà bật cười, ngươi không cần đi, ở lại bên người ta là được, chỉ cần hai chân ta ở trong nước thì tự nhiên sẽ không truyền đến không khí, không cần lo lắng. Dứt lời, nàng ngồi xuống bên cạnh hồ nước, đem hai chân duỗi vào trong nước rồi chậm rãi cởi giày ở trong nước, nhân tiện rửa giày luôn, bọc kín nên mùi cũng nồng hơn, mới qua bao lâu mà hương vị đã nồng đậm đến không chịu được. Khí kín quá mạnh mẽ, mỗi một ngày chân nàng đều ra mồ hôi, vị cay ở trong giày cao ống điên cuồng lên men, lại không dám cởi giày. Lượng khí tồn tại trong nhiều ngày như vậy chính là vì chờ thời khắc này. Xôn xao. Giày chậm rãi được rửa sạch. Nàng ngồi ở trên một cục đá bên cạnh hồ nước, vừa tẩy giày vừa lắc lư đôi chân thon dài trắng nõn, nhấc lên gần sóng thật mạnh, chậm rãi khai mở. Hình ảnh một tiên nữ đang ngâm chân, phản phất như tiên cảnh trong đồng thoại. Xôn xao. Những con cá trong hồ lần lượt nổi lên trắng xóa trên mặt nước, hình thành một cảnh tượng đồ sộ. Hai chân nàng không ngừng đong đưa trong hồ nước, vẫn tự hỏi như một đầu bếp, những con cá này vừa lúc có thể làm bữa tối sau khi chúng ta thắng lợi, trở về lấy bọc nước pha loãng một chút thì sẽ trở thành một món cá cay ngon miệng tới cực điểm. Ta cũng có thể trực tiếp nướng một chút rồi rắc tỏi nhuyễn lên, là mỹ thực tuyệt hảo. Nhóm ám dạ tinh linh nhất định sẽ rất thích ăn. Đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của ta. Ngay sau đó, thủy tinh linh cũng cảm giác ra được cái gì đó, ra sức giãy giụa, nhanh chóng trồi lên mặt nước, nước mắt nước mũi điên cuồng chảy ra, lớn tiếng kêu cứu, bộ dáng thê lương tới cực điểm, phản phất như đã phải chịu khổ hình vậy. Quả nhiên, uy áp của anh hùng ám dạ tinh linh Yumiya của chúng ta đã vượt qua Long Uy. Cổ uy áp này quả thực quá mức đáng sợ. Trong nước, quả thực đã trở thành ác mộng của thủy tinh linh. Lúc này, ám dạ tinh linh lớn tiếng hoan hô, lại mở thuyền ra, không ngừng vớt những thủy tinh linh đang kêu cứu kia lên. Trên bông thuyền, nước mũi nước mắt các nàng chảy điên cuồng, giống như những con cá đang co quắp, bộ dáng đã sắp không được. Nàng thấy thế thì liền chậm rãi đi giày vào, thật dễ chịu. Sau khi rửa giày sạch sẽ rồi đi vào chính là không giống nhau. Lúc trước vẫn luôn nhão dính, tất cả đều là mồ hôi, ngay cả ngủ cũng không dám cởi. Xem ra sau này mình phải thường xuyên tìm một chỗ để tẩy giày mới được. Đúng rồi, trực tiếp tìm một cái chậu nhỏ, định kỳ tẩy giày rửa chân, nước rửa chân, vừa vặn có thể để ở trong bình sau đó chế tạo dược tề liệt bạo cho nhóm ám dạ tinh linh. Chúng ta đi gặp thủ lĩnh của thủy tinh linh, Gina. Một lát sau, nàng đi đến trước mặt của một mỹ nhân thủy tinh linh mới được vớt lên. Cả người nàng đang run rẩy, nằm mê man trên bong tàu mà nhìn không trung, mặt đầy vẻ khó có thể tin, Gina, thần phục, hoặc là tử vong. Thần phục thì chúng ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần cổ thụ của các ngươi giao ra 3 phần năng lượng, hơn nữa còn sẽ phù hộ bộ lạc của các ngươi. Gina ngơ ngẩn, nhìn dáng người thần bí giống như anh hùng này. Bất luận kẻ nào cũng không có sức phản kháng đối với cổ uy áp kia, không khỏi cười khổ một tiếng, chúng ta còn có lựa chọn sao? Đem các nàng về bộ lạc chữa thương. Ba ngày sau, Gina chứng kiến sự cường đại và trật tự của bộ lạc ám dạ tinh linh. Dệt quần áo, rèn sắt, quy tắc trật tự, thức ăn mỹ vị, các loại nước thuốc, diễn nguyệt lượng, cùng với người phụ trách ghi lại lịch sử và cửa hàng tiêu thụ thương phẩm. Cổ thụ tri thức. Các nàng gọi nó là Văn Minh. Đồ ăn thật ngon nha. Nàng nhìn cùng nhóm tinh linh đang tụ tập thành một đoàn xem vị anh hùng nào đó của tộc ám dạ tinh linh đang không ngừng nấu nướng, nội tâm có một loại cảm xúc sùng bái đang không ngừng nảy sinh. Muốn tắm cùng ta không? Ta sẽ chữa thương cho ngươi. Yumiya mở miệng nói. Văn Minh là cái gì? Gina đang tắm rửa, Mộc Mộc giúp nàng chà lưng, dùng tay giúp nàng chữa thương, vuốt lên miệng vết thương. Văn Minh là trật tự, là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Mộc Mộc vừa nói vừa nhìn dáng người hoàng mỹ Gina, trộm nói nhỏ, không hổ là nữ tử mỹ lệ nhất của thủy tinh linh. Tộc trưởng của các nàng ôn nhu như nước lại thông minh kiên cường, ta thực thích, đây là nhất kiến chung tình. Sau này nàng chính là lão bà của ta. Một trong số đó. Hắn hoàn toàn không có tâm tư với Celine, hơn nữa hắn xem nàng như tâm phúc, đối đãi với nàng như một muội muội đáng yêu, không phải loại hình mà mình thích. Lại qua nửa tháng, bắt đầu xâm lấn bộ lạc phong tinh linh. Phong tinh linh bộ lạc đã nghe được tin tức bộ lạc thủy tinh linh đã rơi vào tay địch, gặp phải sự chống cự mãnh liệt. Sử dụng cung tiễn, bắn. Không cho phép các nàng tới gần. Các nàng bắt đầu hiểu rõ dưới hình thức cận chiến thì sẽ không có ai là đối thủ của loại độc tố khủng bố kia được. Hơn nữa, một khi ám dạ tinh linh Yumiya kia tới gần thì sẽ phát ra uy áp khủng bố, khiến người khác lập tức trở nên nóng bừng, không thể mở mắt được. Xóa xóa xóa. Bộ lạc phong tinh linh đứng trên từng cái cây, nhìn xuống từ trên cao, phóng ra từng mũi tên nhọn, tạo thành một cuộc chiến kéo dài ước chừng hơn một tháng thì mới bắt được các nàng. Rốt cuộc, dù Yumiya cấp 5 có ra tay thì cũng rất khó tới gần trong mưa tên dày đặc kia, cũng không ngừng bị thương. Uy áp lớn nhất của nàng đã không có đất dụng võ. Sau khi bắt lấy phong tinh linh một cách vô cùng gian nan thì lại bắt đầu đi tới trước bộ lạc của quang tinh linh. Nhưng mà bộ lạc quang tinh linh bộ vậy mà lại sớm đã có chuẩn bị. Các nàng sớm đã bắt đầu thao luyện chiến sĩ tinh linh, loại bỏ toàn bộ tinh linh cận chiến, mở ra hình thức cung tiễn. Hiện tại mỗi một tinh linh đều là một cung thủ vô cùng lợi hại. Đây nhất định là một cuộc chiến tranh rất dài, muốn bắt được quang tinh linh chỉ sợ sẽ mất hơn một năm. Yumiya mở miệng. Nàng cảm thấy những tinh linh bản xứ này không có một ai ngu xuẩn cả, rất nhanh đã phản ứng lại, hiểu được không thể cận chiến, để tránh bị uy áp của nàng làm kinh sợ. Lại qua một năm rưỡi, các nàng rốt cuộc chinh phục được bộ lạc quang tinh linh. Bộ lạc ám dạ tinh linh trở thành một trong những bộ lạc mạnh nhất có thể sánh với bộ lạc vũ tinh linh. Thậm chí là vượt qua, họ vậy mà có thể thống trị được ba cổ thụ sinh mệnh. Những cổ thụ tinh linh còn sót lại gần đó đều cảm thấy bất an, bắt đầu huấn luyện cung tiễn, loại bỏ cận chiến. Biên niên sử tinh linh cao cấp Yumiya ghi lại, thời đại thần sáng tạo năm 132, tộc tinh linh am hiểu cận chiến, anh hùng ám dạ tinh linh sử thi Yumiya xuất hiện, cho đến bây giờ, nhất tộc tinh linh đều chuyển sang con đường cung thủ, sở trường cưỡi ngựa bắn cung. Thậm chí là vô số năm sau vẫn còn có các nhà lịch sử học từ các quốc gia nghiên cứu và thảo luận về đoạn lịch sử thần bí này. Thời đại tinh linh thượng cổ, vậy mà tinh linh lại đều là am hiểu cận chiến. Thích ẩu đã giống như những người dã man. Đó đều là những tinh linh ưu nhã mà, thật khó có thể tưởng tượng được, cho đến khi Yumiya xuất hiện mới thay đổi toàn bộ tiến trình của lịch sử. Có nhà lịch sử học cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một ám dạ tinh linh Yumiya lại có thể khiến cho một chủng tộc tinh linh từ cận chiến biến thành đánh xa, hướng lịch sử đi về một mặt khác. Nhất tộc tinh linh hôm nay, thần tiễn thủ, đại pháp sư ùn ùn không dứt, lại chưa bao giờ người gần người, vạn phần ưu nhã, am hiểu chiến thuật du kích, thì ra là bởi vì áp bách khủng bố khi đó. Thiên phú đó đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ cho đến bây giờ. Trong truyền thuyết, Yumiya là một vị vương của tinh linh thượng cổ. Loại uy áp này vượt qua cả Long Uy trong truyền thuyết, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào cơ chứ? Toàn bộ tộc tinh linh đều buộc phải dùng cung tiễn để ứng đối, nghe nói không thể nhìn thẳng, không thể nghe thấy, không thể cảm giác. Quá khiến người cảm thấy thần bí rồi, nếu có hy vọng, ta nguyện ý ngược dòng về thượng cổ, tự mình thể nghiệm loại uy áp này. Hừ. Cẩn thận tai vách mạch rừng, nàng là một vị vương vĩ đại nhất thời cổ đại. Anh hùng tinh linh, sáng lập nền đế quốc tinh linh cao cấp Yumiya. Nàng là tinh linh đại đế đã đi qua từng thời đại thượng cổ và tồn tại cho đến bây giờ, là thủ vọng giả và trưởng giám ngục còn sống cho đến hôm nay trong truyền thuyết. Tương truyền rằng trong chín đại thần giới kia đang giam giữ tổ tiên cổ xưa của nhân tộc chúng ta đã từng muốn thay thế sự tồn tại của nàng. Ifran Stormmate. hết thảy hiện tại đều đi qua, cũng sớm đã bị mai táng ở trong lịch sử, trở thành thần thoại trong quá khứ. Lịch sử đang tiến về phía trước. Yumiya dẫn dắt bộ lạc ám dạ tinh linh ngày càng thêm cường đại. Nàng liên hợp ba đại bộ lạc tinh linh là Thủy, Tam, Phong lại với nhau. Tứ đại bộ lạc tinh linh gọi là liên minh ám dạ cùng với các loại dược tề kỳ dị. Bảy bộ lạc còn lại đang tràn ngập nguy cơ. Thời đại thần sang, năm 135. Thủ lĩnh vũ tinh linh Omega liên hợp các tộc tinh linh còn lại, tạo thành bảy đại tinh linh gọi là liên minh tự nhiên, là cộng đồng chống lại sự xâm lấn. Đến lúc này chính thức bước vào thời đại liên minh. Cổ thụ chiến tranh hai bên tuy rằng đều là sinh vật cấp 6 với lực lượng khủng bố, đủ để nhổ một cây cổ thụ thật lớn làm thành côn bổng để quét ngang mọi thứ. Nhưng chúng lại chậm chạp như ốc sên, khó có thể di chuyển, chạy không thể so với tinh linh, chỉ có thể trở thành đầu thủ đánh xa. Liên minh ám dạ có anh hùng ám dạ tinh linh cấp 6 là Yumiya. Liên minh tự nhiên có binh chủng của lục long cấp 6. Hai bên đều có binh chủng cấp 6 linh hoạt duy nhất. Theo lý mà nói thì chiến lực của liên minh tự nhiên là tập hợp của 7 bộ lạc, đủ để nghiền áp liên minh ám dạ chỉ có 4 bộ lạc. Nhưng dưới sự dẫn đường của Yumiya đã sáng tạo nên các kỳ tích về chiến thuật. Phục kích, đánh sườn, chiến thuật vu hồi, đường kiếm như nét bút khiến người ta phải tán thưởng, vậy mà lại có thể khiến cho lực lượng hai bên ngang nhau. Thời đại thần sáng tạo, năm 176. Hai bên đã tiến hành giao phong kịch liệt trên nhiều sông ngòi núi non. Từng cây cổ thụ chiến tranh to lớn của hai bên đều đã bị di chuyển lên tiền tuyến, hóa thành cây ném đá khủng bố. Mặt đất chấn động ầm ầm, từng đám hố lớn lập lòe. Mà tinh linh của liên minh tự nhiên thế nhưng lại không có một người cận chiến nào, tất cả đều tránh ở trên cây cối phía xa, trên hàng rào, cung thủ sử dụng cung tiễn. Hiện tại ngay cả Yumiya cũng không có khả năng xuyên qua phòng tuyến để phóng thích uy áp, sẽ bị xuyên thành cái sàn mất. Vèo vèo vèo. Từng cây tiễn được bắn về phía đối phương từ xa. Yumiya, thủ lĩnh vũ tinh linh Omega, hùng tài đại lược, sự tài tình và thiên phú của nàng là không thể hoài nghi. Nàng đã xuất lĩnh quân đội tinh linh chinh phục từng cây cổ thụ, nhưng mà lúc này lại đụng phải kình địch. Yumiya, nàng phản phất như người toàn trí toàn năng, có được trí tuệ vô cùng vô tận, có thể phản kích ở mọi nơi. Rõ ràng là chỉ có một người lại khiến cho ta có một loại cảm giác như đối mặt với vô cùng vô tận người thông minh vậy. Một thủ lĩnh có phong cách chỉ huy sáng suốt, luôn luôn là bất biến, hoặc là ổn trọng, hoặc là đường kiếm đi theo nét bút nghiêng, cũng có thể là thích mạo hiểm. Mà Yumiya lại thiên biến vạn hóa, thật sự khó có thể đoán được động thái tiếp theo của nàng. Oanh! Trong không gian, cổ thụ chiến tranh một phương của ám dạ tinh linh đột nhiên ném tới những thùng gỗ kỳ dị. Đó là cái gì? Một phần tinh linh của liên minh tự nhiên đang cầm cung tiễn trong tay, ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn lại. Không tốt! Thủ lĩnh vũ tinh linh Omega ngẩn ra vài giây, biến sắc, bỗng nhiên rít gào lên, chỉ sợ thứ bọn họ ném mạnh tới. Là uy áp của Yumiya. Cổ thụ chiến tranh. Dùng cục đá đánh nát nó. Không thể để nó tới gần không khí bên này của chúng ta, Omega rống giận. Rầm rầm. Từng cây cổ thụ chiến tranh chậm rãi giơ lên những hòn đá to lớn, hung hăng ném mạnh, đánh nát những thùng gỗ giữa không trung từ phía xa. Ầm ầm ầm. Một thùng gỗ vỡ tan rồi rơi ở giữa không trung xa xa. Nhưng mà chung quy lại nàng vẫn là phản ứng chậm một nhịp, một cái thùng gỗ đang tới gần không trung của liên minh tự nhiên nhanh chóng bị đánh nát, trong nháy mắt, một lượng lớn hơi thở khủng bố ùn ùn kéo đến. Xôn xao. Hơi thở hình thành nên một cổ uy áp như sóng gợn, trùng trùng điệp điệp khuếch tán. Một đám lớn tinh linh rốt cuộc đều phải lập tức che lại hai mắt và mũi rồi kêu lên thảm thiết. Vẻ mặt của Lục Long Jackson rất phức tạp, cũng không ngừng bay ra phía ngoài, bị sặc đến nỗi nước mắt chảy điên cuồng, mang theo sợ hãi thật sâu, uy áp này vậy mà lại có khả năng chứa đựng, hơi thở thật là khủng khiếp, vượt qua long uy, dù là một cự long như ta cũng khó có thể ngăn cản. Lui lại. Omega mang mặt nạ lên, gầm nhẹ trong cuồng loạn. Bên kia. Yumiya khoác áo choàng màu xanh lục, hít sâu một hơi, phản ứng của thủ lĩnh vũ tinh linh. Omega đúng là rất nhanh. Ta là nhờ vào có rất nhiều tri thức, nhưng lại bị nàng không ngừng xuyên qua từng chút một. Đúng thật là một kiêu hùng, nếu hắn phản ứng chậm một phút thì toàn quân bọn họ cơ bản sẽ bị diệt. Vũ tinh linh là những tinh linh với đôi cánh dài màu trắng, cầm cung tiễn tiến công ở trên bầu trời, có loại cảm giác như thiên sứ vậy, thật sự quá khó tin. Càng khoa trương hơn chính là khác hẳn với các tộc tinh linh khác, các nàng vậy mà lại sống trên cổ thụ tinh linh. Cổ thụ tinh linh vô cùng to lớn, cắm xuyên lên trên tận vòm trời. Thân thể vô cùng thẳng thắn, như một hình trụ. Từ mấy ngàn thước trở lên mới bắt đầu có từng nhánh cây xẻ ra để xây dựng nhà ở, cho nên không có một tinh linh tinh nào có thể đến nơi cư trú của bọn họ. Dễ thủ khó công, vũ tinh linh sống trên cổ thụ cao tận trời cao, không ai có thể đả kích các nàng, chỉ có các nàng phi xuống dưới để đả kích những người khác. Hơn nữa các nàng gọi cổ thụ tinh linh có sinh mệnh vĩnh hằng của mình là cổ thụ thiên đường. Mộc Mộc ngẩn người. Nàng đột nhiên có loại cảm giác như đang sống ở thời đại tiền sử thần thoại xa xôi. Có lẽ một mạch của vũ tinh linh trong tương lai sẽ được thế nhân gọi là thiên sứ. Ta vậy mà lại tiến hành chiến tranh với các thiên sứ của thời đại viễn cổ. Trận chiến tranh này, ám dạ tinh linh có vẻ yếu thế hơn, nhưng đã là lần thứ hai sáng tạo nên kỳ tích, chuyển bại thành thắng. Ba ngày sau, bộ lạc ám dạ tinh linh. Hiện tại, nguyên khí của các nàng đang bị thương nặng, dù có cường đại hơn chúng ta rất nhiều thì cũng sẽ không dám trong khoảng thời gian ngắn phát động chiến tranh đối với chúng ta. Yumiya đứng ở bên giếng nguyệt lượng, nói với các vị trong bộ lạc tinh linh. Dù sao nhân số 7 bộ lạc tinh linh của các nàng cũng quá nhiều, thật sự rất khó chống đỡ được. Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có thể nghiên cứu ra phương pháp tu luyện. Chúng ta không thể so về số lượng, chỉ có thể biến chất. Nàng nhướng mày, mà hiện tại đã sắp có manh mối. Thời đại thần sáng tạo, năm 236. Lại qua mấy chục năm, liên minh tinh linh hai bên vẫn không ngừng chiến tranh trong phạm vi nhỏ, từng bên nhưng lại bắt đầu dần đi vào hòa bình. Ở trong mắt liên minh tự nhiên, 7 bộ lạc các nàng liên hợp lại thì Yumiya cũng sẽ không có cách nào bắt được các nàng, cho nên họ dần dần bắt đầu đi vào hòa bình, trở nên an nhàn. Lại không biết, nguy cơ đã sắp đến. Rốt cuộc cũng thành công. Một Mộc trong phòng đã nghiên cứu ra một đống lớn bút tích, giống như đã hóa thành một học giả tinh linh, thế giới vu sư là tự thân mình tu luyện tinh thần lực, thế giới hoang cổ là cảm ứng hương khói thiên địa, ta kết hợp một chút, tự mình tu luyện tinh thần lực và cảm ứng năng lượng trên bầu trời. Chẳng qua, đại bộ phận năng lượng sớm đã bị cổ thụ sinh mệnh độc chiếm, lượng năng lượng có thể chạy xuống thế giới không đến 1%. Nàng cũng phát hiện, loại năng lượng kịch độc này nếu quá cao thì sẽ làm sinh mệnh nhỏ yếu tử vong, nhưng tu luyện loại nồng độ quá thấp lại rất chậm chạp. Nhưng mà chúng ta không cần hấp thu, đã có sẵn giếng nguyệt lượng, một cổ thụ cung cấp năng lượng cho chúng ta tu luyện. Một ngày này, Yumiya tuyên bố tiến vào thời đại tu luyện. Sáng lập nên hệ thống tu luyện, đủ để ghi vào một ngày quan trọng trong lịch sử thế giới. Năng lượng của vô số tinh linh thành niên tứ giai sớm đã tích đủ, nhưng lại kẹt ở trong cảnh giới đó mấy trăm năm rồi. Lúc này đây, sau khi tu luyện thì không đến một tháng liền lập tức lần lượt đột phá, đi tới ngũ giai. Cuộc chiến tranh mới lại bùng nổ lần nữa. Đây là cuộc chiến nghiêng về một bên, vô số tinh linh ngũ giai điên cuồng lao ra, lại phối hợp với các loại dược tề, các bộ lạc tinh linh khác căn bản không phải là đối thủ. Mấy bộ lạc tinh linh kia đều rơi vào tay giặc, cổ thụ sinh mệnh bảo hộ bộ lạc bọn họ đã bị khống chế và nô dịch. Cuối cùng, vũ tinh linh Omega dẫn dắt đám tinh linh còn sót lại của bộ tộc. Vũ tinh linh muốn một chọi một, liền ôm các nàng bay lên trốn vào trong trời cao vạn trượng, tiến vào trên cổ thụ thiên đường. Quá cao, không ai có thể đến được nơi đó. Lúc này Sirin đã thành niên, trở thành tâm phúc của Mộc Mộc, ở bên cạnh nói, nếu không thì chúng ta chặt đổ cây cổ thụ tinh linh này đi. Như vậy thì mấy dương nghiệt các nàng sẽ không có nơi nào để lẩn trốn nữa. Không thể. Yumiya một mực từ chối. Sau khi nàng nghiêng về năng lượng có thể chảy xuống từ vòm trời lá cây này thì phát hiện ra loại năng lượng này có nồng độ quá cao, có thể độc chết toàn bộ sinh linh nhỏ yếu. Có 11 cây cổ thụ sinh mệnh dùng tán cây của mình để ngăn cách và bảo hộ sinh linh khắp đại địa. Dù cho cổ thụ sinh mệnh cũng có tư tâm, nhưng điều này cũng không phủ nhận được việc đôi bên cùng có lợi. Nếu chặt đổ cây cổ thụ sinh mệnh này sẽ tương đương với việc một cây kiến mộc chống đỡ trời đất bị sập. Không trung sẽ lộ ra một lỗ thủng lớn, sinh linh trên mảnh đất đai vô tận này sẽ bắt đầu bị diệt sạch, ai sẽ tới vá trời đây? Cổ thụ sinh mệnh là nền tảng của mảnh thế giới này, không thể ngã xuống, chỉ có thể nô dịch. Hiện tại chỉ có thể mặc kệ những dương nghiệt bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn. Nàng hiện tại đã không còn cách nào. Nhưng chỉ cần đến được lục giai là có thể bay lên không, bay đến trong bộ lạc của vũ tinh linh rồi sau đó cởi giày ra là có thể giải quyết xong hậu hoạn cuối cùng. 11 cổ thụ tinh linh, 10 bộ lạc đã được chúng ta thống nhất. Một ngày này, anh hùng ám dạ tinh linh Yumiya tuyên bố với toàn bộ bộ lạc tinh linh trong đêm tối, bắt đầu xây dựng đất nước đi. Toàn bộ lạc sôi trào. Xây dựng đất nước. Vô số ám dạ tinh linh, các bộ lạc tinh linh đã khóc vì quá vui mừng, ôm lấy nhau. Các nàng đã nghe Yumiya nói vô số lần về chỗ tốt khi thành lập nên một quốc gia, bọn họ đều tràn đầy mong chờ và hướng tới một thế giới văn minh. Thời đại của cổ thụ chiến tranh tượng trưng cho bộ lạc giả mang đã kết thúc, sử thi lập nước mới được mở ra. Biên niên sử tinh linh cao cấp Yumiya ghi lại, Yumiya sáng lập nên hệ thống tinh thần, chinh phục 10 đại bộ lạc cổ thụ tinh linh, lập nên đế quốc tinh linh cao cấp Yumiya. Thời gian không ngừng chuyển dời về phía sau. Bộ lạc ám dạ tinh linh được coi là vô địch trên mảnh đại địa này. Họ bắt đầu dốc sức phát triển văn minh, hơn nữa còn phái các dũng sĩ tinh linh đi thăm dò biên giới thế giới, cuối cùng phát hiện một sự thật khủng bố, đội thăm dò được phái đi từ hướng trái ngược vậy mà lại hội tụ một chỗ với nhau. Thế giới này, thế nhưng lại là hình tròn, chúng ta đang ở trên một hành tinh. Nàng khoác áo choàng, đầu đội vương miện màu vàng, ngồi ở trên vương tọa, oai hùng mà lại mị lực. Nghe lời nói của các đại thần thì nội tâm liền lâm vào trong khiếp sợ, thế giới thứ ba vậy mà lại là môi trường của một hành tinh. Giống như trái đất của chúng ta. Như vậy thì 11 cổ thụ sinh mệnh với những tán lá cây che đậy vòng trời kia phải chăng là có tác dụng như tầng ozone, ngăn cản phóng xạ và các loại vật chất có hại từ vũ trụ. Cuối cùng, nàng quyết định trước tiên cứ phát triển nền văn minh ở trên hành tinh này đã. Yumiya tinh linh đại đế bắt đầu sáng tạo và hoàn thiện hệ thống trước đó, thống nhất ngôn ngữ của các bộ lạc, chế tạo phương pháp luyện chế sắt, dệt quần áo, trồng trọt lương thực, chăn thả động vật, đào tạo tòa kỵ. Mỗi một lĩnh vực này đều phải đắm chìm tinh lực suốt đời để nghiên cứu chuyên sâu, nhưng mà Yumiya lại phản phất như là một vị thần toàn trí toàn năng có thể dễ dàng sáng lập ra. Nàng dần trở thành người không gì là làm không được, được các đại bộ lạc sùng bái, kính ngưỡng, tôn sùng, thần hóa. Thậm chí một số bộ lạc tinh linh bắt đầu xây dựng một tượng đá màu đen ở trong hồ nước của thành trấn trung ương, là một nữ tử khoác áo choàng màu xanh sẫm, đi đôi giày ống cao màu đen, mang bao tay sọc tinh xảo, cầm một vòng vũ khí kịch độc hình bánh xe. Yumiya đã trở thành một vị thần sống, được ban rất nhiều danh hiệu, thần tinh linh, thủ vọng giả, ảnh chi ca. Mà toàn bộ bộ lạc ám dạ tinh linh trở thành vương đô của đế quốc tinh linh. Ngân Nguyệt Thành. Bình thường sẽ do Sirin, Jinna xử lý chính sự, Yumiya đại đế vẫn luôn bế quan, sáng lập nên những con đường mới, mỗi một lần nàng xuất hiện đều thúc đẩy sự phát triển của một lĩnh vực văn minh. Đế quốc Yumiya, năm 7, tháng 3. Yumiya đại đế bôn tẩu với 10 cổ thụ tinh linh, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, các đại tinh linh cổ thụ sinh mệnh vĩnh hằng sẽ khống chế lá cây che đậy vòng trời, hình thành nên ma võng. Bộ là các ngươi bình thường sẽ tiến cống 3 phần năng lượng cho đế quốc tinh linh, giờ không cần phải giao thêm nữa. Hãy đem 3 phần năng lượng này thành lập ma võng, như vậy đối với các ngươi cũng không hề tổn thất, ngược lại còn có thể cho bộ lạc tinh linh các ngươi tu luyện. Sự ra đời của ma võng chính là để hoàn thiện quy tắc của thế giới này. Lúc trước chỉ có ám dạ tinh linh có thể tu luyện. Đó là do các nàng lợi dụng năng lượng mà các đại tinh linh cổ thụ tiến cống cùng với việc thành lập giếng nguyệt lượng. Còn các tinh linh khác tuy rằng có được hệ thống tu luyện nhưng tinh thần lực mà bản thân hấp thu từ các vì sao lại rất loãng, tiến độ gần như là cực kỳ bé nhỏ. Mà lúc này thành lập ma võng, tương đương với việc toàn bộ tộc tinh linh trên đại địa đều có thể cảm ứng, thậm chí các đại cự long, rắn chín đầu trong đầm lầy, các loại sinh mệnh cao cấp khác đều có thể bắt đầu tu luyện. Thì ra Yumiya đại đế vì các bộ lạc tinh linh khác mà mấy năm nay vẫn luôn thiết kế ma võng, vậy mà lại từ bỏ phần lớn năng lượng để cung cấp cho các bộ lạc tinh linh chúng ta tu luyện. Không sợ sau khi chúng ta tu luyện thành sẽ tạo phản sao? Nàng đã là thần tinh linh, sẽ không có người dám tạo phản. Vô số bộ lạc tinh linh đều tán tụng. Yumiya có lẽ chưa bao giờ từng có tư tâm, lúc trước phát động chiến tranh cũng không phải là muốn nô dịch các nàng hay là đoạt lấy năng lượng của cổ thụ tinh linh gì cả, mà chỉ là muốn mang đến một nền văn minh cho các nàng. Nhưng mà Yumiya làm như vậy lại dần khiến cho cổ thụ ám dạ bất mãn. Bộ lạc ám dạ tinh linh của nó nô dịch chính cổ thụ tinh linh khác, hẳn là nên cung cấp năng lượng cho nó, mà hiện tại cổ năng lượng kia đã bị tự mình lấy đi rồi. Nhưng mà nó chung quy lại vẫn tiếp tục an ổn xuống dưới. Bởi vì Yumiya sáng lập nên hệ thống tu luyện, các đại cổ thụ tinh linh chúng nó cũng có thể bắt đầu tu luyện, tăng lên lực lượng của chính mình. Cổ thụ sinh mệnh chúng nó là sinh mệnh thất giai, cổ thụ chiến tranh là sinh mệnh lục giai. Hiện tại chẳng qua là phóng ra ngoài 3 phần mà thôi, mà càng nhiều thì chúng nó đều hấp thu hết. Đế quốc Yumiya, năm 21, tháng 7. Vương điện tinh linh yên tĩnh mà tao nhã. Mái nhà hình vòm được chạm khắc dày đặt những hoa văn màu xanh lá cây tinh xảo, ánh sáng nhàn nhạt như tuyết trắng chiếu xuống từ cửa sổ, cực kỳ yên tĩnh. Một tinh linh mỹ lệ đầu đội vương miện màu vàng đang bình tĩnh ngồi ở trên vương tọa, hơi nhắm mắt, dường như là đang chập mắt. Tinh linh đại đế vĩ đại. Thần tinh linh vạn năng. Yumiya bệ hạ. Đại thần tinh linh mini đi vào vương điện, đứng ở trên thảm, đôi mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. Đây là pháp điển của tinh linh, mang đến cho chúng ta nguồn lực lượng vượt qua thời nguyên thủy, không còn phải dựa vào thân thể nữa. Trên vương tọa, Yumiya mở đôi mắt, thân thể nàng thanh nhã thong dài, nhàn nhạt mở miệng. Mấy năm nay ta đã hoàn thiện, hôm nay có thể ban bố xuống. Vâng, Yumiya bệ hạ. Mini đứng dậy, tiếp nhận pháp điển tinh linh rồi chậm rãi rời đi. Pháp thuật là hệ thống tu luyện mà Yumiya tinh linh đại đế những năm gần đây vẫn luôn sáng lập và nghiên cứu nên, nghe nói có thể vận dụng lực lượng của bản thân, không cần dựa vào việc tấn công vật lý. Nó là năng lượng siêu nhiên đã vượt qua lực lượng của cung tiễn, mà hiện tại gần như đã hoàn toàn được nghiên cứu ra. Mini đột ngột dừng lại, quay đầu khát khao mà liếc nhìn vị tinh linh vương Yumiya, vị thần tinh linh vĩ đại này đã dẫn dắt bộ lạc ám dạ tinh linh thoát khỏi khốn cảnh, sáng tạo nên kỳ tích, không ngừng chinh chiến, vì tinh linh mà thành lập nên trật tự và văn minh. Nàng đã dẫn dắt thời đại của một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Hơn 100 năm trước, khi nàng còn là thủ lĩnh duy nhất còn sót lại của bộ lạc ám dạ tinh linh, bị hai bộ lạc giáp công thì nàng ấy đã vì sự sinh tồn của bộ lạc mà phấn đấu. Mà hôm nay, thời gian thấm thoát, nàng tuy rằng đã gần chết già, nhưng vẫn may mắn khi chính mắt chứng kiến một anh hùng thần thoại sử thi ra đời và trưởng thành, sau đó đứng trên đỉnh của thế giới. Sáng lập nên hệ thống tu luyện, thành lập ma võng, đặt ra pháp điển, đây là đại thần vĩ đại đến mức nào đây? Thân thể Mini run rẩy, cất bước nhỏ rời đi. Chỉ là đáng tiếc, chính mình đã sắp chết già, không thể đi theo vị tồn tại vĩ đại này như trước được nữa. Ta sắp rời đi. Yumiya bệ hạ vĩnh viễn được lưu truyền, nàng sẽ mang theo bộ lạc ám dạ tinh linh của chúng ta, không? Là toàn bộ chủng tộc tinh linh đi tới nền văn minh huy hoàng tiếp theo, nàng đi từng bước nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve pháp điển tinh linh này. Đột nhiên, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được. Trong ánh nắng tinh khôi ngoài cửa sổ hành lang, hô hấp nàng dần trở nên dồn dập, chậm rãi mở ra trang thứ nhất của pháp điển tinh linh mà nàng coi như trân bảo kia. Ánh sáng màu vàng rơi trên nét mực nơi trang sách, chương đầu của đoạn thứ nhất có viết rõ ràng, tộc tinh linh chúng ta thuộc về tự nhiên, bảo hộ tự nhiên, vượt qua tự nhiên. Mảnh thế giới này vậy mà lại là một hành tinh. Chờ đến khi cung điện tinh linh không còn một bóng người thì tiếng thở dài của Yumiya vang lên một hồi lâu. Nàng đã được toàn bộ nhất tộc tinh linh thần hóa, ngồi ở trên vương tọa của tinh linh, trở thành người không gì không làm được, là một thần tinh linh toàn trí toàn năng. Chỉ có chính mình mới hiểu được phải đứng ở trên vai người khổng lồ thì mới có thể mang đến văn minh cho các nàng được. Ta rốt cuộc cũng đến cấp 6. Nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại rồi nói nhỏ. Mỗi người đều cho rằng nàng hùng tài đại lược, đang bế quan nghiên cứu các loại lĩnh vực như nông canh, chế tạo giấy, thuần dưỡng tọa kỵ, chăn thả. Tất cả đều là để mang đến một nền văn minh lộng lẫy và không thể tưởng tượng được cho toàn bộ đế quốc tinh linh cao cấp Yumiya. Chỉ có chính hắn biết rõ trong hơn 100 năm này, chuyện hắn làm chỉ là nghiên cứu hệ thống tu luyện, sau đó bắt đầu tu luyện. Tư chất thân thể của nàng tuyệt đối là đứng đầu, vừa sinh ra đã là đại yêu cấp 5, thiên phú dị bẩm, nhưng tư chất nhận biết của nàng thì lại rất bình thường, tu luyện cho đến bây giờ mới chỉ đột phá đến cấp 6 mà thôi. Nhưng đây cũng là thời điểm mà ta có thể đi làm chuyện riêng của chính mình rồi. Nàng ngồi ở trên vương tọa, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn luôn nghiên cứu thuyết tiến hóa, cải tiến giống loài mà mình quen thuộc nhất. Thất diệu bảo thụ. Hắn muốn mượn lần trọng sinh tiếp theo ở tế đàn để biến thành nam nhân. Ở trong trái cây sinh mệnh nuôi dưỡng hạt giống giống loài của mình, tương đương với một loại phương thức tiến hóa khác với phương thức tiến hóa giống loài dài lâu. Nó là lợi dụng năng lượng sinh mệnh khổng lồ để làm dịu đi hình thái sinh mệnh, thực hiện lột xác tiến hóa trong nháy mắt. Đây là nguồn gốc của yêu. Nàng hơi hơi nhắm mắt, nhưng mà bởi vì bị cổ thụ sinh mệnh lũng đoạn và khống chế nên chúng nó chỉ cho ra đời giới nữ. Nếu ta ra đời ở trong đó lần nữa thì phải nghĩ cách thay đổi nồng độ hóc môn, có lẽ như vậy thì sẽ có thể cải tiến hình thái giống loài của ta, lừa gạt cổ thụ sinh mệnh mới có thể biến thành nam nhân. Mấy năm nay, thi thể của thất diệu bảo thụ sớm đã không còn dùng để nấu nướng nữa, mà là để chứa đựng, không ngừng nghiên cứu kết cấu. Hiện tại, nội tâm nàng đã có sự nắm chắc nhất định. Lần trọng sinh tiếp theo phải thay đổi học môn hình thái của sinh mệnh thất diệu bảo thụ, biến thành một nam tinh linh. Ngay tại thời điểm hắn đang suy tư, tại cửa Hồng Vương Điện, Jinna chậm rãi đi tới, muốn đi ăn cơm sao? Ta hôm nay muốn ăn thịt nướng, Celine cũng đang chờ, đã muốn náo loạn, nói nàng đói bụng. Được rồi, ta sẽ lập tức đi phòng bếp chuẩn bị. Yumiya nhìn nàng, bỗng nhiên ôn nhu cười rộ lên, chờ việc này kết thúc, ta muốn cưới ngươi làm thê tử của ta. Chuyện gì? Thê tử lại là cái gì vậy? Jinna tò mò hỏi. Chính là hai người thích nhau, sinh hoạt bên nhau. Yumiya trả lời. Đôi mắt Jinna hiện lên mê mang, ta đây chính là thê tử của ngươi. Hai người chúng ta không phải là vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau trong trăm năm qua đó sao, chúng ta cũng rất thích đối phương. Đây không phải là chân chính ở bên nhau, hai nữ sinh không phải là loại thích như ngươi nghĩ đâu. Yumiya trả lời, thế giới này bị giam cầm, nhất tộc tinh linh bị 11 vị tồn tại cổ xưa nhất nguyền rủa, không có được tình yêu chân chính, ta muốn thay đổi nó. Vẻ mặt Jinna mờ mịt. Mộc nhìn cô gái mà mình yêu thích, chỉ cười cười. Ma lực của tình yêu thật sự khiến người ta phải hướng tới. Nàng ngồi ở trên vương tọa, lộ ra một tia khát khao, đôi mắt chậm rãi nhìn về phía nơi xa. Nàng phản phất như thấy được bản thân mình năm đó từ trong trái cây sinh mệnh từ trên cao hung hăng rơi xuống mặt đất, hóa thành một đạo sao băng, một tinh linh mỹ lệ đi ra, cứu vớt bộ lạc ám dạ, dẫn đường cho nền văn minh cổ xưa của toàn bộ tinh linh. Nàng giống như là một đứa trẻ mới sinh, mang theo tươi cười thuần túy mà quyến luyến, giống như lời nói năm đó. Năm tháng vô tình, luôn mài dũa góc cạnh, khiến con người ta biến thành bộ dạng mà mình đã từng chán ghét, chờ trận này chiến tranh kết thúc, ta sẽ biến trở về lúc thiếu niên. Nếu không phải có Gina thì hắn có lẽ sớm đã thành thói quen với khối thân thể này rồi. Chỉ là ngày đêm nhìn ngắm nữ tử mỹ lệ là chính mình khiến cho nội tâm của hắn dần kiên định hơn, muốn thực hiện mộng tưởng này. Một người, nếu không có mộng tưởng sáng lạng và theo đuổi nó thì sống có ý nghĩa gì? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là cưới nàng, tại đây cả đời mang theo nàng đi nấu nướng mỹ thực, du tẩu khắp núi sông. Truyền lệnh, xuất chinh, xử lý dư nghiệt vũ tinh linh Omega năm đó. Một ngày khác, vị tinh linh đại đế Yumiya ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa trong vương điện tinh linh, hai bên là trợ thủ đắc lực và các đại pháp sư đại thần của các tộc tinh linh. Là thời điểm để bắt đầu. Ta lúc này đây tử vong sẽ có thể hoàn toàn nghênh đón cuộc sống mới thuộc về ta. Đế quốc Yumiya, năm 37, tháng 1. Tinh linh đại đế Yumiya tiến đến cấp 6, một mình bay lên trước cổ thụ thiên đường, chuẩn bị giải quyết dư nghiệt cuối cùng của liên minh tự nhiên năm đó. Phía trên vòng trời là một cây cổ thụ thật lớn với cuồn cuộn tang thương, từng nhánh cây chỉ ra, chịu tải những ngôi nhà của bộ lạc. Lại nhìn lên phía trên, lúc này đã có thể thấy được vòm trời một cách cực kỳ rõ ràng. Một hình ảnh cuồn cuộn đồ sộ, mỗi một lá cây xanh biếc đều tự như một cái hồ nước trong suốt lấp lánh. Ánh sáng lập lòe động lòng người, hút vào sức mạnh to lớn của sao trời. Những chiếc lá to đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được, đây là sinh mệnh vĩ đại làm sao. Khó trách trên mặt đất, người ta có thể nhìn thấy rõ từng mảnh lá cây nhỏ vụn tạo thành không trung loang lổ. Nàng đi từng bước lên không trung. Nàng vốn dĩ có thể đánh lén nhưng lại quang minh chính đại mà đến. Là Yumiya. Toàn bộ lạc vũ tinh linh nhìn thấy thân ảnh kia thì đều lâm vào khủng hoảng và sôi trào. Một vũ tinh linh mỹ lệ với đôi cánh trắng tinh xuất hiện, là Omega, vị kiêu hùng năm đó. Nàng cũng đã tới cấp 6, quả nhiên là những năm gần đã lén hạ phàm, học tập phương pháp tu luyện, sau đó lợi dụng ma võng để tu luyện. Yumiya. Omega gắt gao nhìn chằm chằm vào tồn tại khủng bố này, cắn chặt răng, lộ ra ý quyết tử. Oanh! Hai người nhanh chóng giao thủ ở trên bầu trời, càng đánh càng xa. Qua ước chừng nửa ngày, thi thể Yumiya thấm đẫm máu tươi, rơi xuống từ trên bầu trời. Toàn bộ đế quốc tinh linh thấy một màn như vậy, nhảy mắt liền kêu rên lên. Tinh linh đại đế Yumiya đã chết. Vô số người run rẩy, lộ ra thần sắc sụp đổ, không ai có thể nghĩ đến vị vương tinh lang cường đại như thế vậy mà lại chiến bại. Omega đứng ở trên không trung, ngơ ngẩn nhìn đôi tay của mình, Yumiya, người rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Nàng rõ ràng biết Yumiya căn bản không có dùng uy áp của chính mình, cùng với thứ vũ khí bánh xe mang kịch độc khủng bố kia. Bệ hạ tử vong. Khắp đế quốc tinh linh cao cấp là một mảnh hỗn loạn. Toàn bộ đế quốc ám dạ tinh linh lại càng thêm sợ hãi, mà cổ thụ ám dạ sinh mệnh cũng lâm vào trong khẩn trương. Nó hiểu rõ nếu không có tinh linh đại đế Yumiya thì các bộ lạc tinh linh khác có lẽ sẽ bắt đầu đồng thủ với vương tộc tinh linh. Ám dạ tinh linh để cướp lấy vương quyền. Không cần lo lắng. Selin rất nhanh đi ra để an ủi mọi người, tinh linh vương Yumiya có thân thể bất tử, có thể ở trọng sinh ở trong tế đàn tinh linh. Lúc trước vẫn có thể trọng sinh, không có việc gì cả. Phía trên vòng trời của cổ thụ ám dạ tinh linh. Anh hùng tế đàn lại ấp ủ lần nữa, quang huy kỳ lạ lập lòe. Yumiya mở miệng nói với cổ thụ ám dạ tinh linh, lúc này đây, ta đã thay đổi hình thái sinh mệnh, cần càng nhiều năng lượng hơn, vừa sinh ra chính là sinh mệnh cấp 6. Nhưng đế quốc tinh linh chúng ta có thể cung cấp đủ lượng năng lượng thật lớn đó cho ta trọng sinh. Trong trái cây sinh mệnh, chứa đựng hơn phân nửa năng lượng dự trữ của đế quốc tinh linh mấy năm nay. Dần dần, có sinh mệnh ra đời, một lần nữa ấp ủ, qua không biết bao lâu, bỗng nhiên có sinh mệnh bắt đầu thành hình. Xôn xao. Một hình người chậm rãi xuất hiện. Một nam nhân dáng người cao ngất, cả người đạt tỷ lệ vàng, đẹp như một bức tượng Hy Lạp. Người. Cổ thụ ám dạ tinh linh sinh mệnh lập tức sợ ngây người. Thế giới này chưa từng có nam tinh linh. Trong nhận thức của vô số tinh linh căn bản là không tồn tại loại sinh vật này. Cho nên nó chưa bao giờ từng phòng bị, không nghĩ tới, Yumiya trọng sinh lần này lại đem chính mình biến thành nam tinh linh, tránh được giam cầm của nó. Yumiya. Giọng nói sâu kín của ám dạ tinh linh vang lên, thì ra đây là mục tiêu của ngươi sao? Yumiya cười cười. Trong không gian, giọng nói của cổ thụ ám dạ tinh linh đột nhiên chậm rãi vang lên. Đến đây đi, chúng ta tới tán gẫu một chút, người không phải vẫn luôn muốn biết phía trên vòm trời là cái gì sao? Hắn giật mình, bay lên phía trên vòm trời. Xôn xao. Một mảnh lá cây, chậm rãi được xốc lên, mở ra một cái con đường. Hắn xuyên qua lá cây trong không trung, đi đến đỉnh vòm trời, hai chân nhẹ nhàng đạp lên từng tầng lá cây xanh biếc, lá cây truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, dưới chân là một quả cầu màu xanh thật lớn tạo thành từ lá cây. Đây là bầu trời bao vây khắp hành tinh sao? Hắn đứng trên lá cây của vòng trời, nhìn về phía ngoài không gian, là một mảnh đen oánh. Dải ngân hà đen nhánh được điểm lên những vì sao lấp lánh, cảm giác cuồn cuộn say lòng người, khiến người ta nhịn không được mà cảm thấy mình nhỏ bé. Yumiya đã lấy trộm trái cấm sinh mệnh, vùng đất được tạo từ lá xanh này chính là nơi ở của chúng ta. Nơi này không có chiến tranh, 11 cổ thụ chúng ta bình thường sẽ nói chuyện phím ở chỗ này. Chúng ta gọi nó là thiên đường. Từng cây đằng xà chậm rãi đi ra, quấn lên trên lá cây. Tổng cộng có 11 cây, tự như là 11 cây cổ thụ, chúng đều lấy phương thức này để xuất hiện. Chúng nó tuy rằng luôn muốn chiếm đoạt đối phương, nhưng vẫn chưa có tâm tư giết chết đối phương, thậm chí có thể ở trên đỉnh của vòng trời thường xuyên nói chuyện phím. Đối với chúng nó mà nói, chiến tranh xâm lược, nô dịch, chẳng qua là bàn cờ khống chế tinh linh dưới trướng thôi, có thua có thắng. Nhưng trong cuộc sống lâu dài này, bọn họ đã không còn quá để ý thắng thua nữa, thẳng đến khi uy hiếp chân chính tới đe dọa sinh mệnh chúng nó. Mộc nhìn chúng nó, 11 sinh mệnh vĩ đại và cổ xưa nhất. Từng cây cổ thụ sinh mệnh vĩnh hằng lần lượt lên tiếng, giọng nói vang lên hết đợt này đến đợt khác. Chúng ta là thần của các ngươi là sinh mệnh mà chúng ta sáng tạo ra, chúng ta đã trao trí tuệ cho các ngươi. Sinh mệnh của chúng ta rất dài, cũng đủ để khoan dung với tất cả. Ngươi muốn nô dịch những cổ thụ sinh mệnh như chúng ta thì chúng ta cũng tùy ngươi. Ngươi muốn sáng lập ma võng, chúng ta cũng tùy ngươi. Ngươi muốn sáng lập đế quốc tinh linh, chúng ta cũng giúp đỡ ngươi. Chúng ta nguyện ý nhìn đứa con của mình đi đến huy hoàng, muốn nhìn xem bông hoa như ngươi sẽ nở ra như thế nào. Trong cuộc sống lâu dài của chúng ta, Yumiya, ngươi có lẽ cũng chỉ là một đoạn bọt nước trong cuộc đời của chúng ta, là cái cớ cho cổ thụ ám dạ sinh mệnh khoác loát trước mặt chúng ta rằng đã từng thống trị chúng ta. Nhưng điều này cũng chợt lóe mà qua, giống như thọ mệnh của ngươi vậy. Nếu ngươi có thể lột xác trở thành sinh mệnh lâu dài như chúng ta thì từ đáy lòng chúng ta cũng rất hoan nghênh ngươi gia nhập với chúng ta, trở thành tồn tại vĩ đại thứ 12. Chúng ta bao dung. Chúng ta thông cảm toàn bộ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta chấp nhận được những việc đến mức cao nhất của sự khoan dung mà ngươi không thể tưởng tượng được. Mà ở thế giới chúng ta sáng tạo ra này không có giới tính, không có dục vọng, tràn ngập vui vẻ, là vùng đất cực lạc. Chúng ta có ân huệ với các ngươi cũng có ơn với chúng ta. Hai bên chúng ta sống chung một cách hòa bình, nhưng mà, tinh linh lại phản bội thân. Ăn cắp trái cấm. Muốn có được tham lam dục vọng nguyên thủy nhất, muốn độc lập. Từng giọng nói xa xưa, phản phất như là những chất vấn nghiêm khắc đến từ chúng thần uy nghi trên vòng trời. Yumiya nhìn chúng nó, ta muốn ở bên Jinna, chúng ta thật sự yêu nàng. Các ngươi hiện tại cũng có thể ở bên nhau. Giọng nói truyền đến. Yumiya lắc đầu nói, đó không phải là điều mà ta thật sự muốn. Yumiya hiểu rõ những cổ thụ sinh mệnh này không có cách nào bắt lấy hắn. Bởi vì bọn họ tuy rằng là sinh mệnh cấp 7, nhưng chung quy lại là những sinh mệnh với kết cấu thực thể đặc thù, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại lại không có sức chiến đấu. Chúng nó chỉ có thể thông qua tinh linh ra đời để bảo hộ chính mình. Giống như là kiến hậu cường đại không có sức chiến đấu nhưng lại có thể sinh sản một lượng lớn kiến con để bảo vệ bản thân. Đây là một loại hình thái sinh mệnh đặc thù. Cổ thụ sinh mệnh xung quanh cũng lâm vào trầm mặc. Lại lần nữa mở miệng nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi ăn cắp trái cấm, dục vọng là nguyên tội của sinh mệnh, là khởi đầu của mọi tội ác khác. Ngươi khiến cho nữ nhân bước vào vùng cấm, về sau toàn bộ nữ giới đều sẽ vì ngươi mà chịu cực khổ. Chúng ta cho ngươi cuối cùng cơ hội, tự sát, một lần nữa biến trở lại làm Yumiya, trở thành thần tinh linh Yumiya như lúc trước. Yumiya lắc đầu, cúi đầu nhìn thân thể nam nhân trẻ tuổi khôi ngô của chính mình, bỗng nhiên nhanh chóng rời khỏi mảnh đất phía trên vòng trời này. Từng mảnh lá cây chồng chất lên thành một vòng cung màu xanh lục rộng lớn. Phía sau truyền đến nguyền rủa, chúng ta sẽ dùng sự thống khổ của hài tử để trừng phạt các nàng. Mỗi một tháng đều sẽ bị chảy máu, sẽ cảm nhận được sự cực khổ khi thai nghén, thậm chí sẽ bởi vậy mà tử vong. Mà ngươi, Yumiya, tinh linh vương mạnh nhất, ngươi lợi dụng sự khoan dung của những cổ thụ sinh mệnh vĩnh hằng như chúng ta để phản bội chúng ta, phản bội mẫu thân của mình, ngươi sẽ mất đi toàn bộ vinh quang. Trở thành tù nhân, bị giam giữ vĩnh viễn. Yumiya lắc đầu, không sợ chút nào. Nàng biết rõ chính mình đã thắng lợi, không có ai trời sinh có thể cao cao tại thượng mãi. Giống như những tổ vu của thời đại cổ xưa vậy, chính hắn sẽ lật đổ nền thống trị tuyệt đối của chúng, rồi thực hiện tự do giống như thế giới hoang cổ. Tự do thuộc về sinh linh sau này. Về sau, nhất tộc tinh linh sẽ không còn phụ thuộc nữa, mà là có thể tồn tại độc lập, dù chúng nó không sinh sản ra tinh linh mới thì lại như thế nào. Chỉ cần có bản thân mình là có thể sinh sản ra chủng tộc, tuy rằng tương đối vất vả một chút khi mà phải sinh sản chủng tộc cho một quốc gia. Nhưng mà vì Jinna, ta sẽ không như vậy. Hắn lộ ra tươi cười ôn nhu, những cổ thụ sinh mệnh đó đã không thể khống chế ta nữa, trừ phi chúng nó hoàn toàn xé rách da mặt. Nếu không thì mọi chuyện vẫn như lúc trước vậy, ngoan ngoãn sinh sản ra tinh linh đời sau cho ta, nuôi dưỡng trái cây sinh mệnh. Từ hôm nay trở đi, ta đã biến thành nam nhân, ta phải đổi tên, gọi là Ifran. Hắn nghĩ một lúc, lại bổ sung một câu, Ifan. Stormer. Hắn tức khắc lộ ra tia mỉm cười, rời xuống Ngân Nguyệt Thành với niềm vui sướng, đi đến trước vương điện tinh linh. Nội tâm hắn tràn ngập vui sướng, thậm chí muốn đem tin tức tốt này nói cho Jinna, đem niềm vui của mình chia sẻ với nàng, nói cho nàng biết thật ra thế giới tinh linh này cũng phân nam nữ. Chỉ là giây tiếp theo, sắc mặt hắn lại dần dần động lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một tinh linh đại đế Yumiya khác, một thủ vọng giả, ảnh chi ca, thần tinh linh ăn mặc quần áo của nàng, bình tĩnh ngồi ở trên vương tọa tinh linh. Nàng mở miệng, giọng nói và ngữ khí thậm chí là giống nhau như đúc, nói với chính mình, ta là tinh linh vương Yumiya, ngươi là thuộc bộ lạc tinh linh nào? Tinh linh vương Yumiya. Mộc ngơ ngẩn nhìn một người khác giống với mình, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Hộ giá. Mà lúc này, chúng đại thần tinh linh quen thuộc bên cạnh đều tự giác che ở trước người Yumiya, vẻ mặt cảnh giác. Yumiya đại đế vừa mới trọng sinh từ tế đàn anh hùng trở về, liền có tinh linh cấp 6 kỳ lạ tiến đến, chỉ sợ là không có ý tốt. Chỉ sợ là dư đảng của vũ tinh linh, gián điệp của Omega. Một đại thần tinh linh đã từng quen thuộc đang che ở trước mặt nàng, vô cùng cảnh giác mà nhìn chính mình, lộ ra quyết ý liều chết bảo hộ. Mộc trầm mặt một chút, mồ hôi lạnh chảy ra dày đặc. Một bản thân mình khác. Chỉ sợ là người thay thế mà cổ thụ ám dạ tinh linh năm đó đã lưu lại. Hắn trong nháy mắt dường như đã nghĩ ra điểm mấu chốt nào đó. Chỉ sợ là tại thời điểm bản thân mình nuôi dưỡng hạt giống, bị đánh chết rồi để lại một hạt giống, thời điểm của hạt giống thứ hai chính là lúc mình mới trọng sinh từ trong tế đàn anh hùng. Trong mấy năm nay, cổ thụ ám dạ tinh linh đã trộm nuôi dưỡng một Yumiya khác, để cho nàng tu luyện và trưởng thành trong thời gian đó. Về phần gen, tướng mạo của Yumiya này lại hoàn toàn giống với bản thân hắn, có thể xem như là một bản sao của chính mình vậy. Cổ thụ ám dạ tinh linh đã sớm đề phòng ta. Hắn nhất thời lại toát ra mồ hôi lạnh lần nữa, nội tâm có loại cảm giác chấn động kịch liệt khó có thể nói rõ. Lúc này, tinh linh vương Yumiya đang ngồi ở trên cao, tiếp tục quan sát chính hắn, lần thứ hai hỏi, ta là tinh linh vương Yumiya, ngươi thuộc bộ lạc tinh linh nào? Mộc trầm mặt đứng trong đại điện, vẫn còn đang run rẩy như cũ. Người chơi chúng ta được xưng là đệ tứ thiên tai, đã từng hoành hành qua mấy thế giới. Năm đó lật đổ sự thống trị của tà thần Tulu, lại lật đổ 13 tiên thiên cổ thần, 12 tổ vu. Không nghĩ tới ở chỗ này vì để lật đổ cổ thụ tinh linh, vì tự do của nhất tộc tinh linh, thế nhưng lại bị lật xe, bị hung hăng xử lý. Nàng đánh cắp toàn bộ vinh quang và thành quả thành lập toàn bộ đế quốc vĩ đại của mình. Yumiya tiếp tục mở miệng nói, tinh linh lai lịch không rõ, đế quốc tinh linh chúng ta phải giam ngươi lại, nếu như ngươi phản kháng thì sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Một khi mình khoanh tay chịu trói thì chỉ sợ sẽ là có đi mà không có về. Hắn quay đầu rời đi. Muốn chạy. Sắc mặt Yumiya lạnh lùng. Nhanh chóng đuổi theo. Vương. Các vị đại thần tinh linh phía sau muốn nói lại thôi, sợ vị tinh linh vương của mình lại bị đánh chết lần nữa. Không cần lo lắng. Yumiya nhanh chóng truy đuổi theo ra ngoài. Trong rừng là một mảnh cổ thụ cao lớn tươi tốt. Đạp đạp đạp. Hai đạo thân ảnh chạy như bay, một không lựa chọn phi hành, mà là suy nghĩ dùng địa hình phức tạp để bỏ Yumiya lại phía sau. Ta thiên. Ta bị lạnh chết mất. Sắc mặt của Mộc trở nên thê thảm, ta không chỉ có đem ta biến thành nam nhân, còn đem toàn bộ thiên phú của ta thay đổi, bởi vì nó có khuyết điểm quá lớn, không nghĩ tới hiện tại lại bị chính mình đuổi giết. Đạp đạp đạp. Yumiya phía sau giống mình như đúc, dẫn theo bánh xe kịch độc, nhanh chóng cởi giày ra, lộ ra hai chân trắng nõn, hành tẩu ở trên cỏ. Xôn xao. Yumiya đã bước vào cấp 6 cho nên uy thế phát ra từ hai chân lại càng thêm kinh người. Những mặt cỏ mà nàng đi ngang nháy mắt một mảng lớn cây xanh đã bị khô héo. Đôi mắt cay quá. Mộc nhìn đến hải hùng khiếp vía. Lúc trước, những người khá sợ hãi khi đối mặt với mình, hắn nhưng thật ra cũng không để ý chút nào, cho tới bây giờ rơi đến trên đầu mình thì mới cảm nhận được nó khủng bố như thế nào. Một khi bị nàng tới gần thì ta lập tức sẽ mất đi chiến lực. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ khủng bố như vậy, nháy mắt đã cay đến không mở mắt ra được, mũi cũng không thở nổi, thậm chí màng tai dường như đã bị vị cay kia xuyên qua. Chỉ có hắn mới biết được sự hãi trong đó, nó đến từ bốn phương diện là tai, mũi, miệng, nó hoàn toàn phong kín ngũ quan của đối thủ. Đây đã là một loại hình thái sợ hãi không thể diễn tả được, nếu nàng tới gần thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ta đã thay đổi, cũng đủ tính đề kháng, so với sinh vật khác thì tốt hơn nhiều, chỉ có thể thử cố gắng chống lại một chút. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn biết nếu mình cứ tiếp tục trốn đi như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có thể đón đánh một cách chính diện. Hắn tạm dừng lại, quay đầu nhìn người giống như đúc với mình kia, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi ra đời từ khi nào? Yumiya nhìn hắn, nhìn bản thể của chính mình, có chút phức tạp, ta ra đời cùng lúc với ngươi, chẳng qua ta không phải là lớn lên trong nháy mắt mà là được nuôi dưỡng rất lâu trong trái cây sinh mệnh. Sau đó ta mới chậm rãi lớn lên ở một nơi bí mật gần đó, 80 năm sau mới thành niên, sau đó vẫn luôn tu luyện cho tới hôm nay. Nàng tránh ở chỗ tối và chậm rãi lớn lên, tận mắt nhìn thấy bản thể giống mình như đúc này trưởng thành. Nàng ta không ngừng thống trị một đám bộ lạc tinh linh, cuối cùng còn thành lập nên vương triều tinh linh vĩ đại. Lúc mình còn nhỏ đã từng khát khao, sùng bái vị thần tinh linh này. Vị tồn tại vĩ đại này đã sáng tạo nên một loạt kỳ tích, sáng lập các nền văn minh lộng lẫy, chế tạo nên hệ thống tu luyện, chế tạo ma võng. Ảnh chi ca Yumiya, không có tinh linh nào mà không sùng bái tinh linh đại đế vĩ đại này. Nàng cũng vẫn luôn trốn ở chỗ tối, nhìn vị Yumiya này ôn nhu chiếu cố Jinna, Selin, vì các nàng mà biến đổi đa dạng việc nấu nướng các loại mỹ thực kỳ lạ, bồi các nàng nói chuyện vui vẻ, lúc nào cũng như vậy. Nàng luôn khát khao mình có thể thay thế các nàng. Cho đến hôm nay, nàng nghe được cổ thụ ám dạ sinh mệnh nói, Yumiya phản bội lại nhất tộc tinh linh vĩ đại chúng ta, ta sẽ ngăn chặn nó, người đi tiếp quản toàn bộ vương triều tinh linh. Một câu này đã làm điên đảo nhân sinh của nàng. Ta cũng không muốn thay thế ngươi. Yumiya trầm mặt, nhìn nam tinh linh hoàn toàn xa lạ trước mắt này, trở về đi, có lẽ ta có thể cầu tình cho ngươi. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ mà mình đã từng vô cùng quen thuộc, Mộc Mộc hơi mỉm cười, biết đã hoàn toàn không thể trở về được nữa, sau khi rạn nứt thì sẽ không có đường lui, nhất tộc tinh linh không thể là nô lệ của mẫu thụ, sinh mệnh tinh linh này đã bị nguyền rủa, không thể có được tình yêu, ta muốn tự do thuộc về tinh linh. Từ hôm nay trở đi, ta tên là Yifan. Những ngày tháng kia, thoạt nhìn đã không thể trở về được nữa. Yumiya miễn cưỡng cười, trong lòng đau xót, nhịn không được mà nhắm hai mắt lại. Nàng biết, mộng tưởng nào đó trong lòng mà nàng đã từng vô cùng khát khao đã chậm rãi tan vỡ. Nếu như thần tinh linh Yumiya vĩ đại muốn phản bội nhất tộc tinh linh chúng ta, làm bẩn vinh quang của thủ vọng giả, ảnh chi ca, như vậy thì chính mình sẽ thay thế Yumiya, hoàn toàn trở thành Yumiya, trở thành tinh linh đại đế, kéo dài vinh quang của nàng. Yumiya, không, ta hẳn là nên gọi ngươi là Yifan. Ta không cho phép nhân sinh của ngươi bị làm bẩn, thỉnh chết ở chỗ này đi. Ngươi vẫn luôn chống lại hai chân của ngươi, cũng không biết khủng bố trong đó, cũng không khai phá cách sử dụng của nó. Yumiya trước mắt hít sâu một hơi, thuật thiêu đốt. Rầm. Nàng sử dụng pháp thuật đốt cháy đơn giản nhất. Nó vậy mà lại bao phủ ở trên hai chân nàng với nhiệt độ cao, đôi chân tinh xảo mượt mà của nàng nhanh chóng toát ra mồ hôi dày đặc. Nàng bay lên không rồi vung hai chân lên. Mồ hôi rơi ra dày đặc, toàn bộ rừng cây trên không đột nhiên được bao phủ bởi một tầng lá mỏng màu xám. Đây mới chân chính là phóng lĩnh vực ra bên ngoài. Rầm. Một mảng lớn sinh mệnh, thực vật bị vị cây bao phủ, nhanh chóng khô héo, hình thành nên một trường tử vong khó có thể tin được. Cho dù là sinh mệnh cấp 5, cấp 6 cường đại khác thì giờ phút này cũng không thể mở mắt ra được. Giây tiếp theo, nàng hóa thành thích khách trong bóng tối rồi đánh úp lại, nhanh như tia chớp, một chân hung hăng quét về phía đầu của hắn. Cách cực xa cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi đầm đìa khủng bố từ hai chân, hơi thở phát ra lại càng thêm khủng bố. Mộc Mộc sớm đã dùng đồ ngâm nước màu đen để bịt mắt, bịt kín tai mắt mũi miệng của mình rồi chạy ra phía ngoài. Cả người hắn nhanh chóng to lớn lên, thay đổi hình thái thân thể. Không được xem thường ta. Yifan nói nhỏ, chúng ta chung quy lại cũng là những sinh mệnh có hình thái khác nhau. Hai chân của ngươi tuy rằng khủng bố, ta mất đi cổ lực lượng này. Nhưng ta vẫn có được tính đề kháng nhất định, ác ma biến thân. Ca ca ca. Hai cái sừng ác ma màu đen mọc lên từ trên đỉnh đầu của hắn, phía sau nhanh chóng mọc ra hai cái cánh giống như cánh dơi, hai chân dần xuất hiện những chiếc móng dài màu đen rồi hóa thành móng vuốt to lớn như diều hâu. Xôn xao. Cả người hắn bốc lên một ngọn lửa rất nhỏ. Đó là thay đổi hình thái của độ cây, biến thành ngọn lửa màu đen đáng sợ thiêu đốt ở nhiệt độ thấp. Tuy rằng mất đi độ cây nhưng khí tràn lại càng mạnh hơn nữa trở nên có thể khống chế, không cần lo lắng sẽ thương tổn đến người bên cạnh. Sừng, cánh dơi, móng vuốt của chim. Điều này cực kỳ giống với những chân thân hình thù kỳ quái của mấy tổ vu kia. Đây thật sự có thể coi là chân thân hình thái chiến đấu tương tự với tổ vu. Hắn lúc này đây đã thay đổi hình thái tiến hóa của thất diệu bảo thụ, không thể nghi ngờ chính là đang dựa vào thân thể mạnh mẽ của tổ vu để tạo nên sinh mệnh của mình. Yumiya nhìn toàn bộ thân thể ác ma được bao phủ bởi ngọn lửa vặn vẹo thì sắc mặt trở nên căng thẳng, người quả nhiên là đã sa đọa. Vì bảo hộ vinh quang của ảnh chi ca, của thủ vọng giả, ta cần phải giết chết ngươi. Ánh mắt nàng giống như chim ưng lập tức ngưng tụ lại ở trên thân ảnh của ác ma. Xôn xao. Năng lượng khủng bố dao động lập lòe. Phần phật. Khắp rừng cây nhanh chóng khô héo, tĩnh mịch, hai thân ảnh phát ra khí tràng khủng bố đang điên cuồng giao phong. Lúc này đây Mộc Mộc đã kết hợp với kết cấu sinh mệnh giống như của tổ vu, thực hiện quá trình lột xác, trở thành hình thái chiến đấu. Kịch độc trong tóc, vị cây của chân, bàn tay sinh mệnh lần lượt biến thành móng tay chứa kịch độc, ngọn lửa cây với nhiệt độ thấp, cùng với đó hắn đã hoàn toàn dung nhập sự hồi phục của sinh mệnh vào trong thân thể. Đúng vậy. Ta đem thiên phú của ta giảm xuống nhưng lại trở nên linh hoạt hơn. Ta hy sinh rất nhiều là vì để cho người khác có thể tới gần ta không phải là đối thủ của ngươi. Yifan gầm nhẹ, nhưng lực sát thương từ sức mạnh của ngươi, hai chân ngươi, bánh xe kịch độc cũng đều giảm xuống trên diện rộng đối với ta. Yifan gầm nhẹ, hai bên nhanh chóng bị trọng thương. Nhưng mà ưu thế và nhược điểm của hai bên cũng dần dần hiện ra. Đôi tay Yumiya tuy rằng có thể tự lành, nhưng tính cực hạn vẫn là quá lớn, không bằng thân thể hồi phục mà Yifan biến thành. Vết thương của Yumiya đã ngày một nhiều hơn. Nhưng nếu đánh tiếp, chỉ sợ vẫn là ta phải chết trước. Sắc mặt Mộc Mộc ngưng trọng, tuy rằng tính đề kháng rất mạnh, nhưng độ cay của nàng quá khủng bố, đã ăn mòn thân thể, kịch độc cũng bắt đầu tràn ngập trong cơ thể, hắn chỉ đang mạnh mẽ ngăn chặn những độc tố đó thôi, cần phải nhân cơ hội mà rời đi, nếu không độc sẽ phát ra hoàn toàn mất. Thân thể hắn chợt lóe, vỗ đôi cánh bằng thịt rồi bay lên không trung. Chạy trốn. Yifan, ngươi dám. Giọng nói đang xen kinh sợ của Yumiya truyền đến, trong lòng lập tức quýnh lên. Bỗng nhiên cầm lấy bánh xe kịch độc rồi ném lên không trung, nhưng lại đánh vào khoảng không. Mấy ngày sau, Yifan hồi phục từ hình thái ác ma thành bộ dạng tinh linh bình thường, trốn đi để hồi phục thương thế. Hắn thuần thục mặc vào đồ nữ trang, hành tẩu trong ngân nguyệt thành của vương đô tinh linh. Bởi vì làn da trắng nõn, hơn nữa thế giới này không có quan niệm về nam nhân cho nên cũng không có người nào hoài nghi hắn cả. Hắn quay vòng một phen, rốt cuộc cũng gặp được Gina. Gina cả kinh, nàng đã từng gặp được tinh linh này ở trên vương điện. Tinh linh kỳ dị này tự tiện khiêu khích tinh linh đại đế Yumiya, sau đó bị Yumiya đại đế đuổi bắt thì trốn chạy. Ngươi là... Yumiya. Gina nhịn không được hỏi, hoảng sợ mở to hai mắt. Hắn lập tức lộ ra mỉm cười, quả nhiên Gina ở chung với mình 100 năm, cùng chung chăn gối thì sẽ có thể lập tức nhận ra mình, nhìn ra cái kia là hàng giả. Muốn rời đi với ta không? Gương mặt lạnh băng tuấn mỹ của Yifan lại hiện lên một tia do dự, một cỗ bất an nhàn nhạt luôn quanh quẩn ở trong lòng hắn. Nhưng mà gặp mặt thì sẽ bị toàn bộ tộc tinh linh truy nã, chúng ta có lẽ sẽ không còn chỗ để ẩn thân nữa. Được. Gina hiện lên sự kiên định, nhưng mà Sirin. Yifan nghĩ một lát, nàng sẽ không có việc gì đâu. Nàng là nữ tinh linh vương đời kế tiếp mà ta đã nhận định. Tại vô số năm trước, ta đã sớm mặc kệ chuyện chính sự của đế quốc, tất cả đều là nàng xử lý. Nàng mới chân chính là người thống trị của đế quốc tinh linh, Yumiya kia sẽ không xuống tay đối với nàng, vẫn sẽ để cho nàng ấy trở thành nữ tinh linh vương như cũ. Nàng vẫn bảo hộ vinh quang của tinh linh, nàng chỉ biết nhằm vào ta. Nửa ngày sau, tin tức Gina mất tích bị vương cung phát hiện. Đuổi theo. Tinh linh đại đế ngồi trên vương tọa, chậm rãi mở mắt ra. Đế quốc Yumiya, năm 38. Dù cho đã cực lực che giấu, nhưng tin tức khiến người ta khiếp sợ nhất vẫn bị truyền đi khắp toàn bộ quốc gia, Gina đã chạy trốn cùng với tinh linh hắc ám Yifan. Cả nước lâm vào trong rối loạn. Gina, không phải là tâm phúc của bệ hạ Yumiya phúc sao? Nàng là một người trung tâm không đổi, thậm chí vì bệ hạ mà nguyện ý chết, sao có thể sẽ đi theo một tinh linh khác được? Nghe nói Yifan kia là tinh linh bị 11 cổ thụ tinh linh truy nã, vì đã phản bội nhất tộc tinh linh của chúng ta, phá hủy thiên đường yên tĩnh và vui vẻ của chúng ta. Hắn ta sẽ mang đến tai họa, sợ hãi, cùng với tử vong cho thế giới này. Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào thì hai người cũng đã trốn vào trong một rừng sâu tươi tốt. Chúng ta kết hôn đi. Mộc Mộc nhìn nữ tử mà mình yêu thích, mỉm cười, tổ chức hôn lễ ở trong rừng cây không một người. Lịch sử mở ra chương mới, trong thiên đường thánh lịch có ghi lại, đế quốc Yumiya, năm 47, tinh linh Yifan và phản đồ Gina ăn cắp trái cấm của sinh mệnh cổ thần thiên đường, mất đi thần tính, trầm luân trong tội nghiệp và vui thích, rơi vào thế gian, trở nên giả mang vô lễ. Thần nói, các nàng đã phạm phải tội nghiệp của nhiều thế hệ, gọi là nguyên tội, ý tức là nguyên sơ, sinh ra đã có sẵn tội. Nhóm cổ thần đuổi đi bọn họ khỏi tộc tinh linh, cùng truy nã bọn họ, nguyền rủa con cháu của bọn họ, nam nhân trở nên tham lam bạo ngược, nữ nhân phải chịu đau khổ khi sinh nở. Mộc Mộc bắt đầu theo đuổi cuộc sống mà mình luôn mong muốn, bỏ xuống sứ mệnh cuộc khởi của tinh linh. Vợ chồng hai người bắt đầu chu du qua các thành trấn của các tinh linh trên khắp hành tinh. Mộc Mộc lại mặc vào đồ nữ trang một lần nữa, hai người giống như hai tỷ muội tinh linh xinh đẹp đi chu du các nơi, tìm kiếm mỹ thực, tiến hành nấu nướng, sau đó hắn sẽ tiến hành cải tiến đồ ăn rồi để Gina đánh giá. Các nàng đi qua sa mạc, hẻm núi, gặp được cảnh mặt trời mọc đẹp nhất ở trên sa mạc. Dưới sự dẫn dắt của Sa Tinh Linh, hắn bắt đầu đi tìm món ăn trân quý trong truyền thuyết, dấu chân của cây ăn quả bạch trân. Các nàng ngồi thuyền tới biển, đánh cho rắn chín đầu bị thương rồi lấy ra một cái đầu, nấu lên món ăn mỹ vị nhất. Các nàng đi tìm cự long, cũng tiến hành câu thông, nhờ vào trù nghệ tuyệt vời mà trở thành khách của bọn họ, hưởng thụ mỹ thực độc nhất ở Long Châu. Đoạn thời gian này như là hành trình tuần trăng mật, thật sự rất vui vẻ. Gina cũng bắt đầu mang thai, nàng là sinh mệnh cấp 4, khí lực thân thể cường đại cho nên cũng không cảm thấy nhiều thống khổ, vẫn mang theo bụng lớn mà chu du khắp nơi. Nguyên rủa của cổ thụ tinh linh có lẽ là giả. Thống khổ khi mang thai, cũng không có cảm giác đau đớn, mỗi một tháng ta cũng không có chảy máu, càng sẽ không bởi vì sinh nở mà đi đến tử vong. Gina cười rộ lên, vuốt ve bụng, cảm nhận được trong bụng là song bào thai, hai sinh mệnh mới tinh. Đây là sinh mệnh đầu tiên trên mảnh thế giới này không dựa vào cổ thụ tinh linh, mà thuộc về chính tinh linh tự mình sinh sản. Có lẽ về sau tộc tinh linh chúng ta có thể thật sự không cần phải ỷ lại vào cổ thụ sinh mệnh nữa, chúng ta sẽ tự do. Nàng cười rộ lên, chúng ta có lẽ sẽ hóa thành một chủng tộc hoàn toàn mới, một giống loài tinh linh độc đáo. Nàng cười rộ lên, hai người đều không muốn là địch với tộc tinh linh, chỉ muốn ẩn cư và sống một cuộc sống yên bình. Đây không phải là mang thai 10 tháng. Qua ước chừng 9 năm, Gina mới dần bắt đầu sinh ra hài tử, hoặc có thể nói thứ sinh ra không phải là hình người mà là hai quả cầu đẫm máu, lần lượt là màu trắng và màu đen. Chúng nó có kết cấu như là trái cây tinh linh, nhưng vẫn có sự khác biệt. Chúng nó lộ ra quang huy trong suốt mà đỏ bừng, giống như một trái tim, không ngừng co đập, nhảy lên như một sinh mệnh. Hi hi hi. Ha ha ha. Dần dần, quả cầu kỳ dị kia bắt đầu chơi đùa với nhau, rồi bắt đầu ra đời trí tuệ. Qua mấy ngày, chúng nó ăn luôn tầng xác thịt bao vây bên ngoài rồi hóa thành hai đứa bé trai. Quả cầu màu trắng hóa thành nam hài cùng loại với tinh linh, lại có chút khác. Nếu như nói tinh linh do cổ thụ sinh mệnh sinh sản là một sinh mệnh nửa thực vật nửa động vật hoàn mỹ, thì đứa trẻ này tự hồ lại thuộc về loại sinh vật chuyển biến, lỗ tai bén nhọn như lá cây trở nên mượt mà hơn, dung mạo cũng không hoàn mỹ mà dần hóa thành bình thường. Quả cầu màu đen còn lại hóa thành đứa trẻ với đôi sừng ác ma bén nhọn, đôi mắt hẹp dài, sau lưng vậy mà lại có đôi cánh bằng thịt, là một sinh linh với diện mạo vô cùng hoàn mỹ như cũ. Hai đứa trẻ kỳ dị, lực lượng con cháu của chúng ta sau này sẽ yếu bớt đi. Vừa sinh ra chỉ có cấp 2, thành niên có lẽ mới đến được cấp 3. Mộc Mộc đối với điều này sợ ngây người, một đứa giống với hình người bình thường thì hình như rất khó để có thể biến thân thành ác ma, biến thành hình thái chiến đấu thì cũng là vô cùng nhỏ yếu. Một hài tử còn lại vừa sinh ra đã có hình thái chiến đấu của ác ma vĩnh viễn. Không thể biến thành hình người. Một bên cực mạnh, một bên lại cực yếu. Điều này phản phất như chúng đã lần lượt kế thừa hai hình thái sinh mệnh của hắn. Gina đột nhiên nhìn đứa trẻ ác ma kia rồi hờn dỗi mắng hắn, đều tại ngươi thích dùng hình thái ác ma biến thân kia. Ta chắc chắn là bởi vì lúc ấy mới mang thai. Hai người cười nói vui vẻ, ông hai đứa trẻ lên, cảm nhận được một cuộc sống mới đang dần mở ra. Đế quốc Yumiya, năm 61. Tinh linh đại đế Yumiya lại sáng lập thêm một lĩnh vực mới, chế tạo ra nhẫn không gian. Đây là đồ vật ma pháp trân quý được tiến hành chế tạo dựa trên không gian bên trong mà trái cây sinh mệnh tinh linh mang theo. Lúc Yifan nghe được tin tức này thì hắn đang ngồi cùng Gina ở trong rừng cây, mang theo hai đứa nhỏ ăn đồ nướng, thiên phú của nàng rất mạnh, thật sự là vì cái danh Yumiya này mà liều mạng nỗ lực. Hơn nữa trước đây cổ thụ sinh mệnh cũng không tín nhiệm ta, hiện tại lại hoàn toàn tín nhiệm nàng, đem trái cây sinh linh giao cho nàng nghiên cứu. Đế quốc Yumiya, năm 67. Bởi vì phát hiện được dấu chân của Yifan trong rừng cổ thụ Minser cho nên Yumiya đại đế tự mình đi trước, toàn bộ mặt đất bị san phẳng, Yifan bị trọng thương phải chạy trốn. Đế quốc Yumiya, năm 71. Hai tử bình thường tên là Actua, hai tử ác ma tên là Ru, đều dần dần trưởng thành. Hai người thậm chí trên đường đi còn tình cờ gặp gỡ nữ tử tinh linh mà mình thích, sau đó kết hôn với các nàng. Lại qua mấy năm, Actua sinh hạ ba hài tử, hai nam một nữ. Ru sinh hạ một nam hài ác ma. Tộc đàn ngày càng được mở rộng thì khả năng bị tìm thấy khi bị truy nã lại càng lớn. Sau vài lần do dự hắn đã quyết định tách người trong tộc ra, để cho hai đứa nhỏ của mình độc lập đi ra ngoài, mang theo gia đình của mình sống ở bên ngoài. Dù sao cũng đã trưởng thành, thủ pháp nấu nướng cũng đã giao cho hai người các ngươi có thể trực tiếp bắt đầu cuộc hành trình và làm những gì mình muốn. Đế quốc Yumiya, năm 94. Mấy năm qua đi, nhóm tinh linh dần phát hiện ra ngoại trừ các nàng thì bên ngoài còn có hai chủng tộc trí tuệ hình người. Bọn họ vậy mà lại có thể từ bỏ sự nuôi dưỡng của cổ thụ tinh linh mà sinh sản một cách độc lập, bọn họ có sinh mệnh nam giới riêng biệt. Chúng ta cũng có thể sinh hài tử. Chúng ta có thể thử một lần không? Thậm chí có một số tinh linh mỹ lệ cũng vô cùng tò mò rằng chính mình thế nhưng cũng có thể nuôi dưỡng nên một sinh mệnh giống như là cổ thụ sinh mệnh sao? Có tinh linh bắt đầu yêu nhau với bọn họ, sinh hoạt cùng nhau, sinh hạ không ít con cháu. Trên vương điện tinh linh, những kẻ đó đều là tội nhân của đời sau. Tinh linh đại đế Yumiya bắt đầu thành lập ngục giam, tự mình trở thành trưởng giám ngục. Bất luận tinh linh nào ở cùng những tội nhân đó, sinh sản con cháu cho bọn họ thì đều sẽ bị nhốt vào ngục giam. Các nàng là phản đồ của tộc tinh linh, đã mất đi thần tính, bị trộn lẫn với dục niệm. Về phần hai chủng tộc tội ác này, cần phải truy nã toàn bộ. Sau khi đế quốc tinh linh trải qua trăm năm hòa bình ngắn ngủi thì lại lần nữa phải nghênh đón chiến tranh và náo động. Thậm chí so với chiến tranh trước khi bộ lạc tinh linh thống nhất thì lại càng khủng bố hơn. Ngục giam của thụ giới được thành lập. Sau khi thống nhất nhất tộc tinh linh thì hơn 400 cổ thụ chiến tranh vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước mắt ngục giam được bao bọc bởi 300 cổ thụ chiến tranh, hình thành nên vách tường hình vuông, không có ai có thể chạy thoát từ trong đó. Chúng ta có chủng tộc của chúng ta, có tôn nghiêm của chúng ta. Nhân tộc muốn tự do, phải dám đấu tranh với thần sáng tạo tinh linh. Đại pháp sư nhân tộc Arthur dẫn dắt nhân tộc bắt đầu phản kháng. Mà nhất tộc ác ma tuy rằng có thể tự mình sinh sản, nhưng năng lực sinh sản năng lại kém giống như những tinh linh kia vậy. Hiện tại mười mấy tộc nhân đã tự do, Ru lựa chọn từ bỏ chiến tranh, khai cuộc huyệt động, trốn vào chỗ sâu trong lòng đất. Mấy năm qua đi, một lượng lớn tội dân giới tính nam đã bị bắt lại. Nếu như là chiến tranh của tinh linh trước đây thì các đại cổ thụ sinh mệnh còn đang nội đấu, cho nên cũng không quá để ý, nhưng mà trước mắt đã uy hiếp đến sinh mệnh, rất có thể sẽ lật đổ sự thống trị của chúng nó, cho nên nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ nam nhân thì thế giới này mới thuộc về tinh linh được. Sa bàn bào tử tiến hóa. Khắp những ngọn núi và con sông thu nhỏ xanh biếc, các loại giống loài đang điên cuồng diễn biến. Hiện tại mỗi người đều đang quyết chí vươn lên, yên lặng tiến hóa giống loài, tranh thủ để đón đầu đoàn tàu của thế giới này, chỉ là phong cách có chút kỳ quái, động vật đã trở nên cực kỳ thưa thớt, rất nhiều người đều đang vùi đầu diễn biến thực vật. Toàn bộ sa bàn gần như đã không còn động vật, chỉ có một đống thực vật sinh sản, không khí đã cực kỳ quỷ dị. Mọi người đều ngầm so sánh trong lòng, tự mình phủ định một đám giống loài thực vật rồi lại diễn biến lần nữa, cực kỳ liều mạng. Có người chơi dễ thương mới nhịn không được đưa ra câu hỏi, lập tức liền được mọi người hưởng ứng. Cái gì? Người nói với ta là theo như lời manh muội nói, để khi tiến vào thế giới cổ mộc có thể lập tức đạt được lực lượng cường đại, thì ban đầu phải tiến hóa thành thực vật. Không có khả năng. Ta không phải là loại người không có nguyên tắc. Mặc nữ trang là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Không tồn tại. Ha ha ha. Thật là buồn cười. Ta là nam thẳng còn hơn sắt thép có được không? Người trẻ tuổi. Ta đã có vợ rồi. Ta đã hơn 30 tuổi, con trai cũng đi học rồi. Nếu con trai ta thấy ta biến thành nữ nhân thì thế nào đây? Ta chỉ là trước đây vẫn luôn diễn biến thực vật, cũng không biết đã diễn biến đã bao lâu rồi, cũng không thể bỏ dở đi. Vô số đại lão đều tỏ vẻ, chính mình tuyệt đối sẽ không bị lực lượng mê hoặc, đánh mất nguyên tắc của chính mình. Tốc độ xe Akina đang biến thành một thực vật, cắm rễ ở trên mặt đất, đi đầu phát ngôn bừa bãi, báo cho những người mới bên cạnh, thật nực cười. Ta đường đường là người chơi lâu năm, vất vả trùng tu mất 50-60 năm, tiêu phí thọ mệnh của một người bình thường là đã có thể trùng tu biến thành cấp 5 rồi, sao có thể không có nguyên tắc như vậy? Còn không phải là đưa cho ta cấp bậc và thiên phú nghịch thiên sao? Sao có thể dễ dàng bị hấp dẫn bởi các loại điều kiện phúc lợi của các đại cổ thụ tinh linh kia được chứ? Trở thành anh hùng mượn dùng của tộc tinh linh chúng nó sao? Ta không phải là người tùy tiện như vậy. Mọi người đều tỏ vẻ, mình đường đường là một nam nhi còn rất tốt. Sao có thể không chịu đựng được dụ hoặc kia chứ? Đám người này đúng là vô sĩ. Hứa Chỉ sợ ngây người. Hắn cảm thấy sau khi những mặt hàng này trọc tóc thì càng trở nên thông minh và đáng khinh, hơn nữa da mặt dày như tường thành, người bình không thể so được với đám sa điêu này về độ vô sĩ. Hứa Chỉ không nghĩ tới, thế giới cổ thụ trên hành tinh kia lại nháo đến điên cuồng như vậy. Lúc này vừa mới phát triển, Văn Minh mới hướng đến hình thức ban đầu của hệ thống tu hành, mới thoát ly khỏi tính giả mang của bộ lạc và tiến vào thời đại lập nước thì liền bộc phát tình thế khủng bố như vậy. Hứa Chỉ tưởng tượng một chút về hình ảnh này, đến lúc đó, một đám tinh linh xinh đẹp tuyệt trần ở dưới cây cổ thụ, gãy chân, móc mũi, cả ngày ồn ào nói muốn nghịch thiên. Tin tưởng Đế Kỳ cũng đang rất mộng bức. Ha ha, nếu chọc giận Thái Dương Đế Kỳ này, cẩn thận hắn ta sẽ đem các ngươi đi thiêu chết. Hứa Chỉ vui cười hớn hở, cảm thấy bọn họ ở trên tay Đế Kỳ cũng không thể khơi dậy nổi bọt sóng quá lớn. Bỗng nhiên có một người chơi đi ra báo tin tức bất ngờ. Mộc Mộc đã ra ngoài đăng bài nói hắn đã biến thành nam nhân và kết hôn rồi. Ngoà tào. Mọi người lập tức đều trừng lớn đôi mắt, nhất thời bị dọa cho sợ ngây người. Mộc Mộc vẫn khiến người phẫn nộ. Bọn họ còn chưa tiến vào biển khổ thì Mộc Mộc đã thoát ly biển khổ, hưởng thụ thành quả nhân sinh. Bọn họ đều từ bỏ tiến hóa giống loài, tính toán đi ra ngoài liếc mắt một cái. Lúc này, bên ngoài diễn đàn cũng là một mảnh kích động. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, một tấm ảnh cưới được phát ra, vô số người hâm mộ đến không được. Như vậy liền ôm được mỹ nhân về sao? Đáng giận. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao ta không có bạn gái, đó là bởi vì ta không có mặc đồ nữ trang, dung nhập rồi trở thành bằng hữu của các nàng, sau đó nhân cơ hội thu lấy trái tim các nàng. Ta cảm thấy mình đã tìm được biện pháp để thoát khỏi sự cô đơn rồi. Thì ra là thế sao, muốn có được bạn gái thì trước tiên phải biến thành nữ nhân. Sợ là sau khi ta biến thành nữ nhân thì lại muốn bắt đầu đi tìm bạn trai một đám gia súc lại tiếp tục phát ảnh cưới, khiến người bên ngoài phải ghen tị. Một mỹ nhân thủy tinh linh duy mỹ và một nam tinh linh cao lớn tuấn mỹ, chụp ảnh lưu niệm ở các nơi, tạo dáng chụp ảnh cưới. Thậm chí hắn còn biến thân thành chân thân ác ma cả người là ngọn lửa, ôm mỹ nhân tinh linh rồi hôn môi. Thiên. Ảnh cưới theo phong cách Tây Huyễn, thế nhưng lại bị đút cho một ngụm cẩu lương. Vô số người vô cùng đau đớn, nhưng mà Mộc cũng coi như là đã chịu đựng qua những ngày gian khổ, tiêu phí hơn 100 năm, rốt cuộc cũng từ thân phận tỷ muội chuyển thành người yêu. Nhưng mà dần có người đã nhận có gì đó không đúng. Hôn lễ không được tổ chức ở vương cung tinh linh mà là ở núi sâu rừng già. Mộc phát xong hình ảnh thì nghiêm túc bắt đầu giảng giải tình thế hiện tại. Bản thân mình biến thành nam nhân, lại bị cổ thụ tinh linh hãm hại, hiện tại hắn đã mất đi toàn bộ vinh quang, đã lưu lạc thiên nhai. Mọi người nháy mắt đều sợ ngây người. Tiểu tử ngươi cả ngày dùng nắm chân khiến người ngạt thở, hỏi người ta da chân mình có thoải mái không, hương vị lớn không, hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên ngươi. Mua dây buộc mình. Mọi người đều cảm thấy kỳ diệu, đều vui cười hớn hở, tiểu tiện nhân ngươi cũng có ngày hôm nay. Mộc không nói lời nào tiếp tục phát ảnh chụp màn hình. Các loại hình ảnh du lịch với mỹ thực, hóa thành một phong cảnh, còn có ảnh chụp của hai đứa nhỏ. Ngươi mẹ nó phải lưu vong mà vẫn còn đi du lịch. Hai đứa nhỏ của ngươi, một đứa giống nhân loại, một đứa lại như là ác ma, ngươi quả thực là đồ gia súc. Cho ngươi một nữ nhân, ngươi có thể sáng tạo ra hai chủng tộc. Ta cảm thấy chua quá, mọi người liền cảm thấy không có chỗ để tồn tại nữa. Còn có vương pháp hay không? Ngươi không nên trở thành đối tượng bị nắm chân kia điên cuồng nghiền áp truy đuổi, sau đó còn bị trấn áp có được không? Mộc không nói lời nào, ha ha ha. Ta giải thích cho mọi người một chút. Con cháu của ta đang không ngừng sinh sản, giờ đã sức đầu mẻ tráng. Ta không có giả tâm, nhưng giả tâm của hai đứa con của ta thì lại rất lớn, muốn mang chủng tộc của mình cuộc khởi. Mọi người trầm mặc, hàm răng đau nhức, cho ngươi một nữ nhân, ngươi liền sáng tạo nên hai chủng tộc, sau đó dùng hai chủng tộc đó để đại chiến với tộc tinh linh. Như vậy là có thể giải quyết nguy cơ một cách an toàn, rồi tự mình thoát ra. Mộc không nói lời nào, đối phương đã không thể bắt được hai vợ chồng chúng ta, hơn nữa nắm chân cây mắt của nàng lại không giết được ta, ta trời sinh đã khắc chế nàng. Ta Mộc không nói lời nào, thề ở chỗ này. Dù cho trên đường ta bị đá ngã chết, bị lão bà của ta đánh chết, cho dù chết kiểu nào thì sẽ không để bị Yumiya bắt lại và cầm tù. Ngược lại là các người đi vào, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các người, nếu như muốn làm chuyện gì thì 8-9 phần sẽ bị Yumiya khiến cho ngạt chết. Ha ha ha ha. Các vị, thể nghiệm một chút sợ hãi khi bị mỹ nữ tinh linh dùng nắm chân làm ngạt chết đi. Tại hạ cáo từ. Ta tiếp tục chu du thế giới cùng với lão bà của ta, hưởng thụ các loại mỹ thực đây. Ngươi là đang đùa với người chơi chúng ta đi. Mọi người lập tức cảm thấy đầu nhức lên. Đương sự cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, đã biến thành nam nhân như ý nguyện, ngược lại còn để lại một cục diện rối rắm cho bọn hắn. Mà Mộc còn chặt đứt đường đi, bọn họ đã không còn đường thể đi, muốn dùng phương thức tương tự để lừa dối cổ thụ sinh mệnh là không có khả năng. Chúng nó tất nhiên sẽ cảnh giác hơn, về sau chỉ có thể biến thành nữ tinh linh. Đặc biệt là tốc độ xe Akina đã muốn điên rồi, ở trước máy tính gấp đến độ xoay quanh. Hắn chính là muốn dùng phương pháp lừa dối này để biến thành nam nhân, không nghĩ tới tiện nhân Mộc này lại giành trước một bước, còn có nắm chân cây mắt kia nữa. Dù cho có thể hoàn toàn hóa thành mỹ nhân tinh linh chân chính thì ai có thể chịu nổi hai chân như vậy chứ? Hắn nhất thời muốn xông qua dây mạng đi đánh chết hắn. Cuối cùng, hắn vẫn hít sâu một hơi, bình phục quán khí, trở lại trên bàn, sắp xếp lại bộ sách tư liệu dày đặc một lần nữa, cẩn thận nghiên cứu, xem ra, vì để giải quyết Yumiya. Ta phải tiến hóa nên một giống loài chỉ cần ăn cây là có thể trở nên mạnh mẽ. Giống loài lúc trước của tốc độ xe Akina cũng đã sắp hoàn thành, mà hiện tại chỉ có thể cải tạo lại một lần nữa để tăng thêm công năng. Ta không tin là không xử lý được độ cây này. Dù cho là nàng có đem chân nhét ở trong miệng ta thì ta cũng có thể nói là thật thơm, chứ không phải là nước mắt chảy ròng, phải khiến cho Yumiya trợn mắt há hốc mồm mới được. Hắn đặt ra cho chính mình một mục tiêu đủ tàn nhẫn. Việc nhét vào trong miệng chỉ là so sánh khoa trương, nhưng thật sự phải làm được như quyết tâm này. Trên thực tế, sa bàn bào tử tiến hóa đã sắp tiến vào thời kỳ giống loài đại bùng nổ. Diễn biến đến bây giờ, Phần lớn người đi vào thế giới vu sư, thế giới hoang cổ đều là mấy người chơi đứng đầu và người chơi chữ đỏ. 200-300 người chơi còn lại tuy rằng thấp hơn một cấp bậc, thiên phú không đủ, nhưng cũng đã nỗ lực đi qua hai thế giới, giờ cũng gần như đã hoàn toàn thành hình. Bọn họ tiến hóa phần lớn đều là thực vật. Manh mũi trước đây có thể coi là cây thực vật đầu tiên, phía sau còn có các người chơi khác đang lục tục sắp hoàn thành. Mà thế giới cổ một quả thực như là được chế tạo vì những người chơi thực vật bọn họ. Nội tâm bọn họ vốn dĩ đang vô cùng kích động, cuối cùng cũng hết khổ và đến phiên chúng ta đi vào. Nếu không phải bị người ta nhìn chằm chằm, bọn họ thậm chí còn muốn vừa tiến hóa thực vật đồng thời vừa hát vang ca khúc do chính mình cải biên màu xanh lục. Nói không vui vẻ là giả, dù sao đầu óc chúng ta cũng được làm từ thịt, vì để gan không biến thành cứng đờ thì phải mặc nữ trang để trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại, người nào đó lại tàn nhẫn cắt đứt bọn họ. Khi biến thành nữ tinh linh lại lén thay đổi học môn để biến thành nam tinh linh, cổ thụ sinh mệnh nhất định sẽ cảnh giác, hiện tại thật sự chỉ có thể biến thành nữ tinh linh. Thời điểm lòng mọi người đang đầy căm phẫn thì Mộc Mộc vẫn đang không ngừng phát ảnh chụp màn hình, nói chuyện phiếm với mọi người. Trên thực tế, tuy rằng ta đã biến thành nam nhân, chặt đứt con đường biến thành nam nhân trong tương lai của các người, thành công cùng nữ nhân mà ta yêu thương ở bên nhau, mỗi ngày du lịch, ăn mỹ thực, nhưng ta cũng không vui sướng như trong tưởng tượng của các người đâu. Mà là vui sướng đến mức các ngươi không thể tưởng tượng được. Cảm xúc của mọi người vốn đã dịu đi, Mộc Mộc không nói lời nào sẽ an ủi mọi người, nhưng mà câu nói tiếp theo nháy mắt đã khiến người sặc chết. Mọi người đều cực kỳ giận dữ. Xem ra gian thương lòng dạ hiểm độc như ngươi đây là đang cố tình cợt nhã, khoe khoang đúng không? Hôm nay không cho ngươi nhìn màu sắc một chút thì ngươi cũng không biết chính mình họ gì. Một giây sau Mộc Mộc không nói lời nào lại mở miệng lần nữa, tỏ vẻ xin lỗi, hơn nữa lại an ủi mọi người. Trên thực tế, vừa rồi ta chỉ thổi phồng mà thôi, công bằng mà nói thì trên thế giới kia có được có mất, trao đổi ngang giá, đây cũng là chân lý của thế giới vu sư. Ta cũng không để ý, ta có được hạnh phúc, tài phú, tự do, vinh quang, cường đại, thì đồng thời ta cũng mất đi rất nhiều đồ vật. Chẳng hạn như phiền não, nhỏ yếu, bần cùng, cùng với cái đầu trọc như các ngươi. Ảnh chụp màn hình, một thợ săn ác ma với hai cánh bằng thịt ở sau lưng, hai cái sừng màu đen, đang hất cái đầu tóc nâu cùng với chiếc áo choàng lên. Bức ảnh còn kèm theo dòng chữ, dùng rê doi, chính là tự tin như vậy. Mọi người, ngươi còn dám bị ổi hơn nữa không? Ngươi mẹ nó là bị bệnh tâm thần rồi. Ngươi là ác ma sao? Khinh người quá đáng. Mọi người mắng. Mộc Mộc mở miệng lần nữa, ta đúng thật là ác ma. Ảnh chụp màn hình, một thợ săn ác ma đang bay ở trên bầu trời. Nó được bao phủ trong ngọn lửa cây đỏ bừng, đôi tay giang ra, làm ra tư thế đại bàng dương cánh. Hai chân làm ra tư thế kim kê độc lập. Nó đang nhìn khắp mặt đất. Hình ảnh lại kèm theo dòng chữ, bổn thợ săn ác ma có soái hay không? Cưỡi mây đạp gió. Ngươi sao không làm thành tư thế phi hành giống như Tôn Ngộ Không luôn đi? Mọi người hoàn toàn bị nghẹn đến nhức cả đầu. Mộc Mộc lập tức vui đến không được, âm thầm đắc ý đám gia súc các người, lúc trước còn vui sướng khi người gặp họa, điên cuồng mắng ta, muốn ta bạo ảnh nữ trang, muốn xem đáng yêu. Hiện tại có thù không báo không phải quân tử. Hắn cảm thấy mỹ mãn, tỏ vẻ chính mình là thẳng nam có được không? Hiện tại con đường thành nam nhân đã bị cắt đứt, khiến các người không có đường để đi, vừa tiến đến chỉ có thể biến thành nữ. Điều khiến hắn giận nhất là cái gì? Là hiện tại trong bảo khố nào đó đã có người chế tác và buôn bán tượng tinh linh vương Yumiya, còn bán cực kỳ chạy. Nhưng đây cũng không phải là điều cợt nhã nhất chính là gì? Chính là nó còn có công năng khác. Một cái bàn tay không chỉ có thể đặt ở trên bàn cơm như một pho tượng, hơn nữa nó còn có công năng như một lọ gia vị. Chỉ cần vặn chốt mở, tay có thể cho ra bột tỏi, chân có thể cho ra ớt cay, trên đầu còn có thể cho ra bột ngũ vị hương. Quả thực là vô sỉ. Hắn nghĩ thầm ta tiện báo thù một chút thì có làm sao? Ta báo thù không phải là bình thường sao? Tới đi. Tới thương tổn lẫn nhau đi. Cư dân mạng vây xem bên cạnh thấy một màn như vậy thì lập tức đều cười đến phát nghẹn. Hai bên này đều cợt nhã lẫn nhau, chọc giận lẫn nhau, hoàn toàn tương báo khi nào dứt. Tình thế đã phát triển đến như vậy, mâu thuẫn hai bên hoàn toàn trở nên gay gắt, rất có thể sẽ quyết một trận tử chiến. Sau khi Mộc Mộc không nói lời nào rời đi, trầm mặc hơn 10 phút, một bài đăng được phát lên, tập hợp. Hello Beta lần thứ 5 hoạt động. Đấu địa chủ, chính thức mở ra. Người đăng bài chính là tốc độ xe Akina. Hoạt động của Hello Beta. Lần Hello Beta đầu tiên có một vị đại lão mang theo mọi người đi đánh bốt, muốn độc sát thần sáng thế. Bản Hello Beta thứ 2, chế tạo tà thần Tulu, trực tiếp tạo thần. Bản Hello Beta thứ 5 lúc này lại muốn làm chuyện gì đây? Đấu địa chủ, chẳng lẽ là phải nghĩ biện pháp vây đánh Mộc Mộc không nói lời nào, cho hắn nhận biết màu sắc một chút. kế hoạch cơ mật, cấm phát sóng trực tiếp. Để ngăn ngừa tin tức bị tiết lộ ra ngoài, bị người nào đó phát hiện. Tốc độ xe Akina rất nhanh đã khiến cho mấy người truyền bá tắt phát sóng trực tiếp, đây là chiến dịch bang phái. Lúc này đã là ngày thứ hai mà bản Clobeta mở ra. Hơn 300 sinh vật hình thù kỳ quái làm thành một sân thể dục thật lớn, xếp đá ngồi thành hàng. Trong đó có không ít người mới, vẻ mặt đều lộ rõ sự cuồng nhiệt, bọn họ tỏ vẻ chính mình đang rất kích động khi cũng tham gia vào trong đội ngũ đại quân. Mục tiêu của chúng ta là chư thiên vạn giới. Đệ tứ thiên tai chúng ta xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Một con gà đưa ma đang đứng ở trên bàn nướng bằng gỗ mà một mộc không nói lời nào lưu lại, cánh gà phù phù, gõ lên xương của một gà đưa ma. Các vị, đây là thời điểm để chúng ta khởi nghĩa nông dân, lật đổ địa chủ. Tên đó cũng thật quá đáng. Cho rằng tránh ở thế giới cổ mộc thì chúng ta sẽ không thể giết chết hắn sao? Chúng ta có thể nhịn được sao? Không thể nhịn. Mọi người cực kỳ nhất trí, nội tâm đều nghẹn một hơi. Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ. Chúng ta hiện tại nói về 10 cái tội của mộc mộc không nói lời nào. Thứ nhất, cho hắn một nữ nhân vậy mà lại sáng tạo nên hai chủng tộc. Hắn ăn cắp trái cấm, mang đến tai họa, khiến cho tinh linh mất đi thần tính, trở thành phàm nhân, có dục vọng, phá hủy sự hòa bình và yên tĩnh. Không chỉ phá vỡ cuộc sống yên lặng của cẩu độc thân tộc tinh linh, còn mang đến bạo kích cho những cẩu độc thân như chúng ta. Hẳn là phải đem hắn thiêu chết. Ba ba ba. Mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay sột soạt vang lên, đều cảm thấy có đạo lý. Thứ hai, miệng hắn đầy lời cợt nhã, là một gian thương, lúc trước thì cả ngày độc chiếm bán đồ ăn, còn hố rất nhiều tiền của người chơi tiến hóa sa bàn chúng ta. Thứ ba, hắn đã chặt đứt con đường biến thành nam nhân của chúng ta. Quả thực đã khiến chúng không có đường có thể đi. Thứ tư, tốc độ xe Akina rõ ràng là suy nghĩ một chút, tạm dừng lại, tự hồ là không nghĩ ra thêm được tội danh gì, sau đó nói thẳng, trên đây là 10 tội danh của hắn, chúng ta có thể đem hắn định nghĩa là người chơi chữ đỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau xuyên qua thông đạo thế giới, đệ tứ thiên tai xuất chinh, buông xuống thế giới cổ thụ, tróc nã phản đồ, chư vị không có ý kiến gì đi. Có người chơi mở miệng, tay đặt sau lưng, giọng nói lãnh khốc. Không có ý kiến. Hắn là kẻ phản đồ và ngoại tộc đối với người chơi chúng ta. Sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Cho hắn một nữ nhân là có thể sáng tạo nên hai chủng tộc. Tiểu tiện nhân như vậy còn tự xưng là Ifan. Stormer. Ta muốn bóp nát một quả trứng của hắn, khiến hắn phải trực tiếp sửa tên thành Illidan. Stormer, khiến cho hắn tuyệt dục, như thế thì ta sẽ buông tha cho hắn. 3. Có một người chơi bạch tuộc đập một cái lên tảng đá, cánh tay như bị nứt ra, hét lớn như thổ phỉ hảo hán, người quá thiện lương rồi. Ta muốn chặt bỏ tiểu huynh đệ của hắn, sau đó khiến hắn biến thành nữ nhân giống như chúng ta. Xoạt. Xung quanh đều lập tức nhìn về phía người chơi này, ánh mắt bày tỏ sự kinh ngạc, thương hại, tiếc hận, xen lẫn biến thái. Vẻ mặt người chơi kia trở nên mộng bức. Tay chân hắn luống cuống, không biết vì sao mình lại bị cô lập. Ánh mắt của mọi người phản phất như đang xem sa điêu, khiến cho nội tâm yếu ớt của hắn cực kỳ đau đớn. Trên thực tế, chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, người nhanh như vậy đã làm trò, chọc tới nhiều xấu hổ. Chúng ta đang phản kháng giống như nông dân cuộc khởi, hợp lực đấu tranh với đại bốt độc ác là một không nói lời nào, gọi là kế hoạch đấu địa chủ. Nhưng nghiêm khắc mà nói, để tiến vào thế giới kia báo thù thì cần phải biến thành tinh linh, có thể gọi là nữ trang đấu địa chủ, nhưng cũng không ai thẳng thắn như vậy, chỉ có ngươi là không biết điều nhất. Hơn nữa trong thời gian ngắn không biết có thể có mấy người chơi đạt được thành tựu khen thưởng mà chân chính đi vào đây. Ta có nắm chắc, báo trước một chút. Tốc độ xe Akina mở miệng, chúng ta tổ chức thành đoàn thể, hạ phó bản. Đi thế giới mới để bắt đầu. Ta cũng đại khái nắm chắc 6 phần. Ta cũng nắm chắc, mò mẫn được một con đường không tồi, tất nhiên đã thành công, không biết đuổi theo có kịp không. Lại một thực vật mở miệng, nhưng mọi người đều mặc kệ hắn. Dù sao thứ này thời điểm thế giới hoang cổ lúc trước cũng nói như vậy, hiện tại cũng nói như vậy, cũng không biết phải qua bao lâu, đại khái là sau khi mở ra một vạn chư thiên vạn giới thì hắn mới chân chính thu phục được đi. Tốc độ xe Akina thống kê số lượng một chút, trong hơn 300 người, ước chừng có khoảng mười mấy người, nhiều hơn ngoài dự đoán, xem ra là thật sự đã cho ra thành quả. Như vậy thì ta sẽ đi đâu? Tốc độ xe Akina bày tỏ. Hắn đứng ở trên sân thể dục, đắm chìm dưới ánh mặt trời, khởi xướng cuộc tổng động viên chiến tranh. Giống loài của ta đã được cải tiến lại một lần nữa, mấy ngày nay đã hoàn thành, hẳn là người thứ nhất tiến vào. Ta cũng đã có kinh nghiệm, mọi người có thể tin cách làm người của ta, giảng nghĩa khí, cùng nhau nghịch thiên, cùng nhau giả trang. Ta cũng đã từng mang theo một đám người chơi cơ bắp đi đánh du kích Tulu khắp nơi, chống lại người chơi chữ đỏ. ta sẽ đi vào rồi đánh hạ một cứ điểm trước, trở thành tử quán anh hùng của tộc tinh linh. Đúng vậy. Tử quán anh hùng, ta cảm thấy chúng ta nên thành lập một thể chế mượn dùng giống như cổ thụ chiến tranh vậy. Tộc tinh linh kia cung cấp lợi ích, chúng ta sẽ làm anh hùng cho tộc tinh linh, chúng ta không sợ tử vong vì có thể trọng sinh ở tế đàn anh hùng. Đến lúc đó, ta sẽ chờ các ngươi tiến vào rồi cùng nhau trợ giúp trưởng giám mục đại nhân, cùng nhau truy nã tên tội phạm phá hư hòa bình thế giới, bắt tên nam nhân cuối cùng của thế giới. Thợ săn ác ma kia về quy án, đưa hắn vào ngục giam. Giống loài của đại lão nhanh như vậy đã xong rồi. Mọi người đều giật mình, nhưng mà nháy mắt liền cảm thấy đó là đương nhiên. Mỗi một thiên tài tuyệt thế cơ bản đều là thiên tài. Bọn họ đều có sở trường đặc biệt, trình độ của mỗi một lĩnh vực đều kinh người. Nếu nói Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Luyện Kim Đại Đế là đại lão về khoa học kỹ thuật, như vậy thì tốc độ xe Akina chính là chuyên gia về tiến hóa học. Đến bây giờ, hắn đã tiến hóa được bao nhiêu giống loài? Evil Eye, gà đưa ma, tà thần tu lưu chủ đạo. Trên thực tế, thiên phú tu luyện của hai người cũng không mạnh, mất mấy trăm năm, đến khi chết già vẫn chỉ cấp 6, bị các thiên tài tu luyện sau này cuộc khởi treo lên mà đánh. Tốc độ xe Akina đáng khinh như vậy, thấy bản thân mình là phế tài tu luyện, nhưng mà đã sống mấy trăm năm, phỏng chừng hắn đã điên cuồng nghiên cứu thuyết tiến hóa ở trong đó rồi. Căn nguyên về học thuyết tiến hóa giống loài của hắn hiện tại không biết đã nghiên cứu tới mức độ đáng sợ nào rồi nữa. Không ai biết rõ cả. Thật chờ mong giống loài của đại lão. Có người hô lên, cảm thấy nó có thể là kết tinh của trí tuệ mấy trăm năm. Yên tâm đi, giống loài của ta là sinh vật mạnh nhất trong lịch sử. Có thể treo đế kỳ lên mà đánh rồi. Tốc độ xe Akina lên tiếng. Mọi người lập tức giật mình. Đế kỳ chính là bậc hát đó, giống loài của ngươi cũng bậc hát sao? Mọi người lại càng chờ mong. Các huynh đệ, đọc cùng ta. Một con gà trống đứng ở trên đài cao, nhìn xuống một đám sinh vật hình thù kỳ quái đang hiếu kỳ ở dưới, đọc tuyên ngôn một cách sinh động như thật, vì đề phòng thế giới bị phá hỏng, vì giữ gìn hòa bình của thế giới và quán triệt tình yêu và tà ác. Nhân vật đáng yêu lại mê người, ta chính là tốc độ xe Akina. Ta một cây kim thêu hoa. Ta manh muội lấy cầu. Phía dưới đám người đột nhiên có người nhìn không được thốt lên một câu đã nghẹn từ lâu, nữ chiến sĩ xinh đẹp biến thân. Chúng người chơi, mẹ nó. Hình như còn có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng giây tiếp theo lại lập tức phản ứng lại. Trong chúng ta có kẻ phản bội. Mọi người đều trợn mắt mà nhìn. Sau khi tốc độ xe Akina lo gút thì nhìn vào trong gương. Nháo thì nháo vậy thôi, còn phải làm việc nữa. Trong gương là dung mạo bình thường của một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng khí chất dường như lại có chút bất phàm. Hắn đứng lên trước máy tính, mắt cũng đã thâm quần, hắn bắt đầu tìm kiếm trong một chồng bút tích thật dày đã phủ định không ít kết luận. Lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Là điện thoại của bạn gái, buổi tối đi xem phim không? Bộ phim online mới nhất Địa Trung Hải ta không có khả năng trọc như vậy, Enmin Đại Đế, cùng với các bài ca sử thi của thế giới vu sư. Trò chơi cấp độ hiện tượng này, không chỉ được thảo luận mà nó đã dung nhập sâu vào mỗi một góc của hiện thực rồi. Cho dù có người không thích trò chơi thì cũng xem lịch sử bên trong đó thành phim sử thi mà thưởng thức. Bởi nó mang theo cảm giác tang thương cuồn cuộn, thậm chí còn có người cải biên thành tiểu thuyết, kể lại lịch sử bên trong với những chuyện xưa khúc chiết kỳ ảo và bài ca của nhân loại. Những tiểu thuyết như vậy cũng rất được hoan nghênh. Dù sao thì toàn bộ tiểu thuyết còn được minh họa bằng những bức tranh tinh xảo mà chân thật, không hóc mới là lạ. Xem phim sao? Buổi tối anh còn phải nghiên cứu, ngày khác đi. Tốc độ xe Akina cũng không nói cho bạn gái về thân phận thật sự trên mạng của mình. Hắn lập tức từ chối, dù sao cũng đã trở về hiện tại, chuyện yêu đương kia có thú vị bằng diễn biến giống loài không? Trời ạ, vốn dĩ đã thành hình rồi, hiện tại, ta lại còn phải mất một đêm để cải tiến. Giống loài của ta tuyệt đối là một trong những giống loài mạnh nhất trong lịch sử, cảm hứng được tham khảo từ đế kỳ. Muốn vượt qua đế kỳ? Không có khả năng. Không ai có thể vượt qua cái loại vách tường như hắn, chỉ có thể bắt chước hắn. Hắn sờ sờ đầu, lộ ra một tia mỉm cười, chúng ta so với ai khác thì lại càng có khả năng sao chép hơn, chờ ta khi nào gặp được hắn, tuyệt đối phải treo hắn lên mà đánh. Đánh đến khi hắn gọi ba ba mới thôi. Ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Hắn rất có tự tin về điểm này. Tuy rằng thiên phú tu luyện của hắn cũng thực bình thường, nhưng vẫn có thể tìm cách để cho bản thân mình có thiên phú dị bẩm. Đó là một cái giống loài cực kỳ mạnh mẽ, có khởi điểm cao thì càng có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên hơn, giống như là manh muội vậy, ăn no chờ chết cũng có thể chứng đạo hỗn nguyên. Vấn đề lớn nhất chính là một cơ duyên kinh thiên động địa. Vì thế hắn liền nhắm tới chế độ bậc hát giống như bốt đế kỳ. Thử hỏi xem còn có thứ nào so với vách tường này có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn không? Giống loài của hắn chính là bắt chước đế kỳ. Hắn đột nhiên tưởng tượng ra cảnh một ngày bản thân mình chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt Đế Kỳ nói, tuyệt chiêu của ngươi thực sự không tồi, nhưng nó hiện tại đã là của ta. Bên này đang ồn ào huyên náo, còn Hứa Chỉ lại đang nghiêm túc học tập. Dù sao hắn cũng không học thuyết tiến hóa, những thứ mà đám đầu trọc ra sức làm ra thì giao cho những người khác là được, nhưng vẫn phải học tập các loại tri thức để tinh tiến cửu chuyển huyền công, tu luyện hệ thống hương hỏa và các loại tri thức khác. Lại nói đến hệ thống hương hỏa, ta có lẽ có thể thử tu luyện ở trong hiện thực một chút. Dù sao linh hồn của chúng sinh trên trái đất chúng ta cũng tản ra cảm xúc, vậy cảm xúc của bọn họ có phải là cũng có thể tu luyện hay không? Nếu thật sự có thể thêm vào một nguồn năng lượng thì mỗi một lần cũng không cần phải chờ sinh vật đại diệt tuyệt. Hứa Chỉ dùng vu thuật hệ khí che chắn thân thể của mình, khiêng xe điện trên vai, bay đến giữa không trung, hạ xuống tại một hẻm nhỏ ở đồng thành. Xôn xao. Hắn ngồi xe điện đi ra, vượt qua hẻm nhỏ trên đường phố, đi vào một rạp chiếu phim. Hắn đặt mua một vé tốt nhất tại cửa vào, chỗ ngồi đã chật ních hết rồi. Bộ phim nổi tiếng nhất gần đây là bộ không có khả năng trọc như vậy. Trên màn hình là hình ảnh Enmin và các cảnh phim khác nhau, khiến cho người xem phải kinh ngạc thốt lên. Vu sư là một đám người theo đuổi chân lý. Thậm chí khi xem đến đoạn cuối cùng thì vô số người trong phòng đều trầm mặc. Trong màn mưa máu bay tán loạn kia, đám vu sư đều dâng lên sinh mệnh của mình để cho Enmin thành thần, cảnh này khiến cho một số nữ sinh nhịn không được mà nức nở. Nơi này là một địa phương tốt, dân cư dày đặc, cảm xúc phát ra như vậy hẳn là sẽ có hương hỏa dày đặc. Hứa Chỉ hơi nhắm mắt, bắt đầu ngồi tu luyện ở trong rạp chiếu phim. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, tiến độ thật sự quá chậm rồi. Bọn họ mang hình thể của một người bình thường, tuy rằng tư duy mà họ mang lại là rất lớn, nhưng lại vô cùng hỗn độn, cũng không tinh túy, có thể sử dụng 1/10 là đã rất tốt rồi, phần dư lại đều là tạp chất vô dụng. Giống như thế giới hoang cổ hiện tại vậy, thế gian mất đi cổ thần, tu sĩ chỉ có thể hấp thu khí tức ít ỏi do người thường phát ra. Tốc độ tu luyện của mấy cấp đầu thì còn được, nhưng ta đã cấp 6 rồi, muốn hấp thu khí tức của phàm nhân thì gần như là không đáng kể. Hắn lắc lắc đầu, chỉ có thể buông xuống con đường tìm kiếm phương pháp tu luyện trong hiện thực. Thời gian để hấp thu hương hỏa này, không bằng đi phát triển thêm một số cường giả trong sa bàn của vườn trái cây, xem ra, chính mình vẫn nên trầm mê trong trò chơi trồng rau kia thì hơn. Trên thực tế, con đường hệ thống hiện tại có thể chia làm 3 loại, thế giới vu sư tự mình tu luyện. Thế giới hoang cổ hấp thu hương hỏa của chúng sinh. Cùng với thế giới cổ thụ đang ở hình thức ban đầu, hấp thu ánh sáng và tia vũ trụ. Ánh sáng và tia vũ trụ vốn dĩ chính là một loại năng lượng, nếu không thì thực vật cũng sẽ không quang hợp. Huống hồ bên trong đó vốn dĩ chính là tinh linh nửa thực vật nửa động vật, cho nên nó có hình thức tu luyện quang hợp cũng là bình thường. Hình thể của ta quá lớn, mà mỗi một cảnh giới đều tăng trưởng theo bội số. Ta muốn đột phá cấp 7 trở thành thiên đế. Vu sư sử thi, năng lượng so với 6 cảnh giới kia đương nhiên sẽ càng thêm khổng lồ, ít nhất cũng phải cần năng lượng của mười mấy hỗn nguyên thánh nhân ra đời khi đại diệt tuyệt. Mà hiện tại, mới ra đời có 3 thánh nhân, năng lượng của 3 lần sinh vật đại diệt tuyệt. Còn cần mười mấy lần sinh vật đại diệt tuyệt nữa mới có thể đột phá cấp 7. Mà sau cấp 7 chính là cấp 8 thần thoại, càng cần vô số lần biến chất. Năng lượng này cần phải có hơn mấy vạn thánh nhân cung cấp mới được. Về điểm này thì ta giống với Medusa. Dù sao thì hiện tại hình thể của nàng cũng tương tự ta. Hình thể càng lớn thì mức độ sinh mệnh càng khủng bố, năng lượng cần thiết để đột phá cũng càng khủng bố. Có lẽ thánh nhân có hình thể bình thường giống ta và Medusa, cũng không cần nhiều lực lượng như vậy, chỉ cần lực lượng của 5-6 ngàn vị thánh nhân là đủ. Nhưng mà thân thể của tà thần Tulu lại quá mức nghịch thiên, yêu cầu năng lượng càng khủng bố. Hứa Chỉ cũng hiểu rõ bản thân mình tu luyện 2 đại hệ thống là hệ thống vu sư và cửu chuyển huyền công, trong cùng một cấp cũng có thể coi là nghịch thiên rồi, căn bản không sợ tà thần Tulu, cho nên năng lượng cần cũng khiến người ta phải sợ hãi. Thậm chí hiện tại mới chỉ là tạm thời, chờ hắn tu thêm mấy hệ thống nữa, phỏng chừng sẽ càng cần nhiều năng lượng hơn nữa mới đột phá được. Ta hiện tại cũng đã hiểu rõ ý tứ của một thế hệ mẫu hoàng trung tộc. Hình thể càng nhỏ thì càng cường đại cũng càng dễ biến chất. Càng về sau, càng không có khả năng chiến đấu vượt cấp, cho dù người khổng lồ như mình có trở thành cấp 7 sử thi thì lại như thế nào? Hình thể gấp Enmin mấy vạn lần, năng lượng gấp Enmin vô số lần, nhưng vẫn sẽ bị nàng đánh chết trong nháy mắt thôi. Hình thể dù lớn đến đâu cũng chỉ là cấp 7, sẽ không phải là đối thủ của sinh mệnh cấp 8 thần thoại. Năng lượng của cấp 8 bao gồm áp súc và biến chất, cho dù là cấp 8 này chỉ nhỏ như một con kiến thì cũng vậy. Cũng đủ để hóa thành một thanh lợi kiếm và giết chết ngươi trong nháy mắt. Sau đó vị thần cấp 8 này có thể sẽ hút sinh vật cấp 7 to lớn như ngươi vào, dùng nó để đột phá trên diện rộng. Đương nhiên, ở cùng một cảnh giới thì hình thể to lớn sẽ mang nhiều năng lượng hơn, có chiến lực nghiền áp, nhưng mà năng lượng cần để đột phá cũng rất khó khăn. Đây mới là ý nghĩa thực sự mà mẫu hoàng trùng sào muốn nhắc tới. Nàng thật sự đã đi nhầm. Nếu nàng hy sinh hình thể, hóa thành con kiến nhỏ nhất thì năng lượng yêu cầu sẽ không còn cao. Nếu dùng năng lượng bồi dưỡng nên một vị thần có hình thể như ta thì đã có thể dùng nó để bồi dưỡng ra một vạn vị thần nhỏ như con kiến kia rồi. Mà sở dĩ chủng tộc khác không làm như vậy là bởi vì khuyết thiếu thiên tài có thể đột phá thành thần. Một chủng tộc chưa chắc đã có thể cho ra mấy người, cho nên chúng nó lựa chọn hình thể thật lớn, hội tụ ở trên một người, để có thể tạo thành người mạnh nhất trong cùng cảnh giới, thậm chí còn không ngừng mở rộng hình thể để cất chứa càng nhiều năng lượng, mà với năng lực sinh sản khủng bố của chủng tộc chúng ta thì nhất định là không thiếu thiên tài. Bọn họ có thể mượn dùng ưu thế của hình thể nhỏ để nhanh chóng tăng cảnh giới lên. Sau đó đứng ở trên cảnh giới cao đánh xuống thấp, đánh chết đối phương. Hứa Chỉ đưa ra kết luận, sau đó chúng nó sẽ hút năng lượng khổng lồ từ hình thể to lớn của đối phương, dù cho cảnh giới thấp hơn so với mình thì năng lượng kia cũng rất lớn, có thể tiến hành đột phá, không ngừng lấy sát dưỡng chiến. Đây mới là tác phong máu tanh của chủng tộc. Hứa Chỉ sởn tóc gáy. Đằng sau câu nói này ẩn chứa một dạ tâm chiến tranh khủng bố. Khó trách sau khi mẫu hoàng trùng tộc hình thành hệ thống cho mình lại bắt đầu hối hận. Nếu Enmin giết chết cấp 6 là mình đây, thì có lẽ năng lượng đó đủ để cho nàng đột phá đến trung thần. Đây là ưu thế của hình thể nhỏ bé. Giờ phút này, Hứa Chỉ đã cảm giác được thời kỳ phát triển tốc độ cao của giai đoạn trước, hiện tại đã trở nên trì hoãn, bản thân mình muốn tích đủ năng lượng thì phải cần rất nhiều năm tháng. Hình thể của hắn quá lớn. Mẫu hoàng trùng sao có lẽ chờ được, nhưng mình tuổi còn trẻ, không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tốc độ tu luyện của hai hệ thống kia cũng quá chậm rồi, còn lực lượng của sao trời thì sao? Hứa Chỉ đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, ngồi xe điện đi trên đường phố ồn ào, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, năng lượng của vũ trụ là vô cùng vô tận, ta nên để cho trăm ngàn cổ thụ sinh mệnh liên tục hấp thu lực lượng sao trời, sau đó ta sẽ hấp thu. Đôi mắt hắn dần trở nên sáng như tuyết. Nhưng mà chúng không có cách nào sinh trưởng trên trái đất. Bản thân trái đất thuộc hệ mặt trời tương đối yên tĩnh, phần lớn tia phóng xạ bị tầng ozone ngăn cản, vô cùng cằn cỗi. Căn bản không có biện pháp để thu hoạch. Mà hiện tại hành tinh cổ mộc, Thủy Lam Tinh đang bay liên tục trong hoàn cảnh các vành đai thiên thạch ác liệt, chịu phải phóng xạ và các loại plasma như nhiệt của mặt trời. Nguồn từ trường và sáng khủng bố kia đương nhiên là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng được, cho nên thế giới cổ thụ mới có nguồn lực để tu luyện. Hắn nhíu mày. Nếu mình trồng một loạt cây cổ thụ, làm xanh môi trường, xây dựng một đống trạm phát điện mặt trời, không phải là hoàn hảo sao? Nhưng mà phải tìm được một hành tinh có sự sống với phóng xạ cao, có thể cho cây cối sinh tồn. Chuyến du hành của Thủy Lam Tinh này chính là để tìm kiếm một hành tinh có sự sống cho ta. Hứa Chỉ vừa chuyển ý niệm liền cảm thấy mục tiêu vậy mà lại bắt đầu chồng lên nhau. Tuy cổ thụ sinh mệnh có thể sinh tồn trong môi trường phóng xạ cao, nhưng mà nó cũng không đại biểu cho việc có thể sinh tồn trong chân không vũ trụ. Sở dĩ nó có thể sinh tồn là bởi vì Đế Kỳ đã lấy mình để tạo nên hành tinh này, chế tạo nên tầng khí quyển, không khí, nguồn nước. Nó được mô phỏng từ một hành tinh có sự sống. Có lẽ mình có thể đợi sau khi bên Đế Kỳ sinh sản phát triển nền văn minh đơn sơ và xuất hiện cảnh giới cấp 7 sử thi và thiên đế đã. Khi đó lá cây sẽ thoát ra khỏi vòng trời của hành tinh, tiến vào thời đại lưu lạc trái đất như trong suy nghĩ của Hứa Chỉ. Thế giới của bọn họ mới chân chính bước vào quỹ đạo, bắt đầu hóa thành một nhà thăm dò. Nó sẽ thăm dò các hành tinh cằn cỗi đi ngang qua rồi thu thập tài nguyên và các loại bảo vật, chắc là có thể thăm dò ra được một cái. Hắn yên lặng tưởng tượng một chút, môi trường tốt nhất là phải có phóng xạ cao, gần với nguồn năng lượng của mặt trời, và nhiệt độ của toàn hành tinh phải khoảng từ mười mấy đến bảy tám chục độ, có nguồn nước, có tầng khí quyển, có không khí. Hắn vừa nghĩ vừa lái chiếc xe điện vào một góc hẻo lánh, thi triển vu thuật che chắn hệ khí, cất cánh bằng chiếc xe điện và trở lại trong vườn trái cây. Kết quả, vừa bước vào cổng, thì giọng nói của phó não trùng tộc lại truyền đến, có Ngụy Anh Hùng trùng tộc đang diễn biến. Ngụy Anh Hùng trùng tộc. Phải biết rằng, Ngụy Anh Hùng trùng tộc hiện tại cũng chỉ có hai tồn tại nghịch thiên là Phượng Hoàng và Tà Thần Thu Lu. Hứa Chỉ giật mình, cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, chuyện xảy ra khi nào? Giọng nói máy móc truyền đến, sau một đoạn thời gian mà mẫu hoàng trùng sao khiêng xe điện, bay khỏi vườn trái cây và đi đến thành phố để xem phim. Hứa Chỉ bước vào trong sân, đem xe điện trên vai đặt ở phòng chứa đồ, bắt đầu tới gần trong sa bàn, dò hỏi phó não trí tuệ xem tình huống rốt cuộc là như thế nào. Đã thất bại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đã sắp thành công. Là đám đầu trọc dốc hết tâm huyết kia đem đến bất ngờ cho ta sao? Để cho ta nhìn một chút. Hứa Chỉ nhấc ghế lên rồi ngồi xuống, nhìn về phía sa bàn nhỏ, một thực vật đang sinh sản. Thực vật này vô cùng kỳ lạ, trên thân cây xanh biếc lại trụi lủi một mảnh, chỉ có mấy chiếc lá tròn rủ xuống như những đồng tiền. Thật xấu. Hứa Chỉ sững sờ vài giây, mở miệng nói, giống như là một loại cây cổ thụ siêu vẹo, phía trên mọc đầy tiền. Mấu chốt nhất chính là, những đồng tiền treo trên đó nương theo gió thổi phát ra tiếng va chạm leng keng rất dễ nghe, vậy mà lại tản ra ánh sáng giống như kim loại, như là thiết mộc vậy. Lúc này, sau khi tốc độ xe Akina mò mẫm và thất bại mấy lần, không ngừng cải tiến, cuối cùng cũng gần hoàn thành. Hắn dựng thành một loại thực vật. Trong thế giới vu sư, ta chưa lúc nào ngốc tại Quang Minh Giáo hội cả, mà là lưu lạc khắp nơi. Ta đã dùng kính hiển vi để nghiên cứu kết cấu của vô số sinh mệnh trong mấy trăm năm, thậm chí còn ghép vô số loại thực vật với nhau để tạo thành các giống loài mới. Hắn dùng hai động vật hỗn hợp, loại trừ sinh sản cách ly, dùng vu thuật ôn nhuận để cho ra đời giống loài mới. Thế giới vu sư gọi nó là ma thú. Tại thời đại kia, nhóm nữ vu đã chế tạo ra các loại dược tề dung hợp gen, thời điểm con người đề cao việc dung hợp gen AVI, hắn đã cho ra độ cao mới. Ta quá mạnh mà, ta quá mẹ nó quá có thể làm nên chuyện đi chứ. Không có ai biết, ma thú sau này của thế giới vu sư chính là ta chế tạo ra, dùng cự thú dung hợp với 173 gen tổ chức của tà thần Tulu. Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, đám xà điêu kia còn tưởng rằng là mình đang ký sinh ở trên người ma thú, sau khi chết thì cơ quan chủng quần sẽ vẫn ký sinh trên cự thú theo bản năng. Hắn rất đắc ý, nhưng mà mình sẽ không nói cho bọn họ, tránh việc bọn họ phát hiện chuyện mình đang làm là lừa dối bọn họ thì sẽ đánh chết hắn mất. Lúc ấy, ta đã không ngừng nghiên cứu về sự tiến hóa của sinh vật, kết cấu của phần tử tế bào, muốn xem giống loài mạnh nhất trên thế giới này rốt cuộc là cái gì. Dù sao ta cũng đã tiêu phí mấy trăm năm để nghiên cứu ra giống loài có tiềm lực vô địch vô hạn. Nó có thể sáng tạo nên sinh mệnh, không ngừng dung nhập tế bào thân thể của đối phương, phục chế sinh mệnh của đối phương sau đó sẽ hình thành nên số lượng lớn rồi điên cuồng đánh lại hắn. Nó có thể chế tạo nên sinh mệnh giống như cổ thụ sinh mệnh vậy. Một đồng tiền trên cây lay động không ngừng, tốc độ xe Akina rung đùi đắc ý, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ. Giống loài tiến hóa tạo ra sinh mệnh mới là giống loài mạnh nhất mà ta muốn tiến hóa. Nó như là một phiên bản khác của đế kỳ, có thể không ngừng học trộm và phục chế gen của đối phương và chế tạo ra các bản sao. Tốc độ xe Akina cực kỳ đắc ý, thậm chí, nó còn phát huy ra thiên phú mạnh nhất của ta. Nó giống như là một sinh vật công xưởng, giống loài mà ta diễn biến không có tri thức, ta có thể mượn dùng nó để sáng tạo nên các loại hình thái sinh mệnh để chúng chinh chiến cho bản thân. Ta muốn đem binh chủng có khả năng sinh sản vô hạn này của ta gọi là mẫu sao trung tộc. Ha ha ha ha. Ta như vậy, có thể được coi là một tạo vật chủ khác. Ta không bao giờ cần nhìn mặt cái người khổng lồ ngồi trên ghế ăn táo kia nữa. Hắn ngồi đối diện với Hứa Chỉ đang ăn táo trên ghế, hùng hăng giơ ngón tay giữa lên, thần sáng thế, ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ngươi nữa. Thần sáng thế thần có thể thay phiên mà làm, năm nay đến lượt ta. Hắn cười lớn, ta quả thực đúng là thiên tài. Hứa Chỉ, hắn đã bị thứ này dọa cho sợ ngây người. Ngươi đúng là quá phô trương rồi. Một lúc sau, Hứa Chỉ mới phun ra một hơi. Từ đầu đến cuối, đầu óc của người này vẫn luôn tràn đầy tâm tư. Lúc trước thì muốn mang theo người khác đi lật đổ người khổng lồ, sau khi biết người khổng lồ là thần sáng thế thì lại bắt đầu nghĩ đến kế hoạch trở thành thần. Sau khi tạo thành tà thần Tulu lại tiến thêm một bước, trực tiếp muốn trở thành tạo vật chủ luôn. Tên này không hổ là chuyên gia muốn nghịch thần. Hứa Chỉ cảm thấy hẳn là nên lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình một lần nữa, đã lâu không ghi chép trên đó rồi. Hắn ngồi ở trên ghế cả nửa ngày để nhìn tốc độ xe Akina diễn biến, thất bại, lại diễn biến. Đây dường như là một cấu trúc sinh vật xưa nay chưa từng có, vô cùng phức tạp và tinh vi, mà lộ trình diễn biến thì có tham khảo một chút sự tiến hóa của cổ thụ sinh mệnh. Đây là thành quả mà tốc độ xe Akina đã tiêu phí mất mấy trăm năm, dùng nguồn vốn về tiến hóa học để suy diễn ra sinh vật mà bản thân cho rằng là mạnh nhất. Ta đã thành công. Tốc độ xe Akina bỗng nhiên cười lớn, cười đến phóng đẳng, thậm chí còn chảy cả nước mắt, vô cùng kích động. Ta đã tiêu phí mấy trăm năm rồi, nghiên cứu ở thế giới vu sư đến nỗi sơ cả gan, ta mẹ nó rốt cuộc cũng thu phục được. Thử thành quả một chút xem. Một viên cái cây với hình thù kỳ quái bắt đầu bước đi, lá cây đồng tiền không ngừng lay động, vô cùng đắc ý, móng tay tùy bắt lấy một con gà đưa ma, nhổ lông, sau đó dùng miệng ăn luôn. Xôn xao. Lá cây đông đưa, thân cây có khí bốc lên như là máy hơi nước vậy. Cây cổ thụ sinh mệnh đột nhiên hút vào gan của gà đưa ma rồi không ngừng ấp ủ, một lá cây đồng tiền chậm rãi phồng lên, hóa thành một trái cây tròn trịa rồi rơi xuống mặt đất. Xoạt. Một con gà đưa ma loại nhỏ, cả người màu đồng cổ từ từ đi ra. Ha ha ha, gen phục chế. Hắn cười đến thật vui vẻ, ta đơn giản chỉ là nâng cao phiên bản cho cổ thụ sinh mệnh, trong trái cây mang theo một phôi thai sinh mệnh, tuy rằng lớn lên có chút không giống với nguyên hình, nhưng mà kết cấu sinh mệnh cũng đã phục chế được khoảng 7-8 phần. Trên thực tế, chỉ cần ta hấp thu gen của một loài sinh vật thì kết cấu giống loài, các loại độc tố và lực sát thương đặc thù của nó sẽ lộ sơ hở trước mắt ta. Hắn cười ha hả, lại bắt lấy một con gà đưa ma nhổ lông rồi nướng chín, ngay cả cái đầu kịch độc cũng hung hăng ăn luôn. Rốp rốp. Miệng vỏ cây của một đại thụ đang nhai nuốt một cách chậm rãi. Hương vị không tồi. Hắn cảm nhận thân thể một chút, sau khi hấp thu gen gà đưa ma thì nó đã đủ để độc chết sinh vật tứ giai. Hiện tại đối với hắn thì chỉ là hơi có chút khó chịu mà thôi. Hắn càng nghĩ càng vừa lòng, như vậy thì ta sẽ có sức đề kháng siêu cấp. Ta chỉ cần ăn cắp gen của Yumiya thì Yumiya sẽ không thể giết chết ta được. Đây là lợi ích sau khi ta cải tiến, tự mình có thể đề kháng. Hứa chỉ gặm một quả táo để cho phó não trùng sào điều ra chuỗi gen của sinh vật này, tên họ, mẫu sào trùng tộc 1, phục chế, dung hợp, sáng tạo sinh mệnh 2, hút năng lượng 3, cộng dồn tính đề kháng 4, thao túng đời sau 5, không. Không thể không nói, mẫu sào trùng tộc thật đúng là toàn năng. Nó có khả năng sinh sản giống loài vô tận, thậm chí còn có thể sinh sản nên một sinh mệnh có cùng kết cấu với mình, nhưng lại không thể làm đến hoàn hảo, chỉ chế tạo nên các thành phần lộn xộn và không tự nhiên. Mà thiên phú phục chế và dung hợp sinh mệnh này quả thực là nghịch thiên, có thể so với dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng và tà thần Tulu. Nhưng sinh mệnh được tạo nên từ xưởng gen của hắn hình như không có trí tuệ và không thể tự mình tu luyện. Hứa chỉ nhìn cái năng lượng hút vào kia một chút. Cùng phương thức hấp thu năng lượng với cổ thụ sinh mệnh, chẳng qua là tàn bạo hơn một chút, có thể hút vào năng lượng của sinh vật chết. Dù sao thì để sinh sản nên một sinh mệnh càng mạnh thì cần năng lượng càng khổng lồ. Cộng dồn tính đề kháng. Hứa chỉ giật mình, hình thái của hắn ta có chút tương tự với cổ thụ sinh mệnh. Cơ thể mẹ của hắn ta cũng không có sức chiến đấu, nhưng mà lại chống chịu cực tốt. Hắn có thể phục chế kết cấu sinh mệnh của đối phương, sau đó từ trong đó tìm ra cách đề kháng phù hợp, nâng cao khả năng chống chịu của mình. Tên Sa Điêu này rõ ràng là biết thiên phú tu luyện và đánh nhau của mình quá kém, cho nên dứt khoát không động đến. Nằm bị đánh là xong việc. Thao túng đời sau cũng là một thiên phú đồng bộ. Đời sau của hắn không có trí tuệ, chỉ có thể bị mình thao túng. Hứa chỉ nghĩ một lúc, cái xưởng sinh mệnh này có thể phục chế, sáng tạo sinh mệnh, đúng thật là vô cùng có tiềm lực. Đúng là có tư cách làm ngụy anh hùng trùng tộc. Thậm chí dừng ở trên tay tốc độ xe Akina, lấy tri thức về tiến hóa học của hắn thì loại sinh vật này quả thực mạnh đến đáng sợ. Nó được chế tạo cho hắn, tới thế giới khác cũng có thể dùng xưởng sinh mệnh này để tiếp tục nghiên cứu thuyết tiến hóa, sáng tạo ra các giống loài kỳ dị. Nhưng mà sinh mệnh có thiên phú nghịch thiên rất khó có thể phục chế, giống như là dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng và tà thần Tulu. Lúc này, người chơi xung quanh cũng đã vây lại. Đại lão đã thu phục xong rồi sao? Ngoà tàu, đây là cây gì thế? Cả người là màu sắc của đồng tiền, khiến ta tò mò quá. Ồ, trên mặt đất sao lại có một đồng tiền có phong cách giống gà đưa ma vậy? Mọi người yên tĩnh một chút, ta sẽ giải thích. Tốc độ xe Akina rất là đắc ý, nhìn đám sinh vật hình thù kỳ quái ở xung quanh, giống loài này của ta gọi là mẫu sao trùng tộc. Mọi người lập tức ngẩn ra một chút, mẫu sao trùng tộc chính là giống loài sinh sản, bạo binh được nói đến trên TV và trong tiểu thuyết đúng không? Căn cứ của trùng tộc. Giống loài này rất có tiềm chất để trở thành thần sáng thế. Tốc độ xe Akina tiếp tục nói. Thần sáng thế. Mọi người lập tức kích động, trợn mắt há hốc mồm. Mục tiêu của vị đại lão này vẫn là xa vời như trước, điên cuồng làm những chuyện có đâu, không có một giây nào là an phận cả. Cũng có thể gọi là xưởng luyện kim, ta tạo nên các đồng tiền để phù hợp với chủ đề là có thể luyện chế sinh mệnh. Lúc trước, ở thế giới vu sư, ta vẫn luôn nghiên cứu về thuật luyện kim sinh mệnh. Hiện tại có cái này kết hợp với thuật luyện kim sinh mệnh thì xưởng luyện kim chỉ cần có năng lượng kim loại là có thể biến cường một cách vô hạn. Tốc độ xe Akina cười rộ lên, không tin. Các ngươi tự sát đi. Rồi đầu nhập năng lượng đến xưởng luyện kim của ta thì ta sẽ có thể sinh sản ra các loại giống loài. Đặc tính giống loài của ta chính là sáng tạo nên các giống loài. Có người không tin, liền khống chế giống loài bạch tuộc của mình, giết vài con để lấy năng lượng, mở miệng thử nói, năng lượng không nhiều lắm, nhưng hẳn là đủ một cho một slime đi. Ta muốn một con slime. Chờ một chút. Tốc độ xe Akina lập tức đi bắt một con slime, chọc thủng làn da một chút sau đây là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Nháy mắt. Lá cây đồng tiền trên thân hắn liền hóa thành một trái cây hình đồng tiền rồi rơi xuống dưới, một con slime màu đồng cổ được sinh sản ra, tung tăng nhảy nhót, đáng yêu ngốc manh. Thật sự có thể sao? Có người cho rằng chỉ là lớn lên giống nhau thôi, liền đi thăm dò cường lực của slime, kết quả thật sự là quá mạnh rồi. Hắn phục chế không chỉ là bề ngoài mà còn cả tinh hoa trong đó nữa. Ni mã! Thứ xuất sinh ngươi thì ra là học từ đế kỳ. Chúng ta cực khổ nghiên cứu giống loài nhưng dây tiếp theo lại chính là của ngươi. Mọi người vô cùng đau đớn. Ở thế giới hoang cổ, đế kỳ là kẻ chuyên phục chế đạo văn, ăn cắp các công pháp và thành tựu mà các đại thiên đế vất vả nghiên cứu ra. Thứ này thì lại phục chế đạo văn giống loài tiềm lực của các người chơi lớn ở trong sa bàn. Đúng là khối u ác tính, quả thực là xuất sinh. Rất nhiều người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, lập tức có một ý niệm, đánh không lại đế kỳ thì ta sẽ gia nhập hắn. Tốc độ xe Akina thì lại không hài lòng, ồm ồm mở miệng, ta nói cho các ngươi. Đế kỳ thì tính là cái gì? chỉ cần cho ta đủ năng lượng kim loại, ngoài trừ thần linh trong truyền thuyết thì ngay cả sinh mệnh cấp 7 ta cũng phục chế được. Đế Kỳ ở trước mặt ta, ta cũng có thể phục chế hắn. Công pháp đan điền của hắn, hướng đi của kinh mạch, đặc tính tu luyện kim thân tổ vu. Ta đều phục chế được, sau đó ta sẽ phục chế ra một đám Đế Kỳ, bản lậu sẽ đánh chết chân thân. Lúc này, mọi người cũng không biết là Đế Kỳ sớm đã thành thần. Tốc độ xe Akina lại lên tiếng, thử cho ta nói thẳng. Đế Kỳ tuy rằng là thiên tài phục chế, nhưng quá đơn sơ, tri thức nông cạn, không có trải qua nền văn minh kim loại của trái đất chúng ta. Ta đây sẽ bước xa hơn, phục chế và làm lại thành quả của quân địch, sau đó có đầy đủ kim loại là có thể trở nên mạnh mẽ. Mọi người, người này còn vô sĩ hơn cả Đế Kỳ. Tuy rằng nó có tiềm lực vô hạn nhưng mà lại chỉ là trên lý luận, năng lượng kim loại cần có quả thực như động không đấy. Năng lượng để phục chế hoàn toàn một thân thể cường giả rốt cuộc lớn bao nhiêu chứ? Hơn nữa thân thể đã phục chế nhưng ý thức trong đầu, kinh nghiệm chiến đấu, đạo pháp lại không phục chế được, đây cũng là một tính cực hạn. Còn một cái nữa đó là nó tiêu phí rất nhiều năng lượng, gần như là không hợp lý. Ngươi sáng tạo nên một sinh mệnh cấp 4, chỉ sợ cần phải có năng lượng của mười mấy sinh mệnh cấp 4. Nhưng mà khuyết điểm này cũng không ảnh hưởng mấy đến ưu điểm của nó cũng đủ đáng sợ rồi. Các vị, ta muốn đi vào, chúc ta may mắn nào. Tốc độ xe Akina mở miệng, còn có không được đem tin tức của ta nói ra ngoài sa bàn, tránh cho tên gia súc nào đó biết là ta đang đi vào bắt hắn. Đại lão quá trâu. Đại lão quá trâu. Mọi người hô to, yên lặng điểm khen. Nhưng mà mọi người còn có một câu chưa nói ra, người phải khoác nữ trang thì mới có thể trở nên mạnh mẽ được. Quả nhiên trong chốc lát, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa, thông báo, chúc mừng người chơi tốc độ xe Akina diễn biến nên giống loài xưởng luyện kim có tiềm lực cường đại, đạt được khen thưởng thành tựu. Các huynh đệ, ta vào đây. Thân cây tốc độ xe Akina cất bước tiến vào thông đạo thế giới. Phát triển đến bây giờ, toàn bộ thực vật đều trở nên hoàn chỉnh hơn, dù sao thì đi đường cũng là một thiên phú của thực vật. Xôn xao. Trời tối đen một mảnh, giống loài của tốc độ xe Akina dần chết ở một góc tối tăm, không người hỏi thăm. Thế giới cổ mộc. Tốc độ xe Akina nhìn thế giới cổ mộc mới tinh, ánh nắng tinh khôi chiếu xuyên qua vòng trời bằng lá cây, hình thành nên khung cảnh tuyệt đẹp. Hắn hít sâu một hơi, đi nhanh về phía trước, cổ thụ ám dạ tinh linh, Yumiya đang thay toàn bộ tộc tinh linh thanh trừ phản nghịch, giải quyết nhân tộc và ác ma. Nội tâm của 10 cổ thụ sinh mệnh khác cũng đang cảm thấy khúc mắc. Bọn chúng kiên kỵ Yumiya và cổ thụ ám dạ tinh linh nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể phụ trợ chúng nó, cứu vớt tộc tinh linh. Mà ta xuất hiện, tất nhiên sẽ có cổ thụ tinh linh nhịn không được muốn ta trở thành con cờ dưới tay mình, để ta trở thành một trong những anh hùng của tộc tinh linh, dùng ta để đối đầu với Yumiya, nhân tiện giải quyết đám nam nhân kia. Hắn không ngừng phân tích, những cổ thụ tinh linh khác dù trong lòng vô cùng cảnh giác và khúc mắc đối với sự xuất hiện của anh hùng thứ hai của tộc, nhưng nhất định sẽ rất vui khi ta đầu nhập vào. Như vậy, vấn đề chính là đầu nhập vào tộc tinh linh nào đây? Theo lý mà nói thì hắn rất muốn đầu nhập vào tộc vũ tinh linh, sau lưng có một đôi cánh trắng tinh, quả thực giống như là chủng tộc thiên sứ, có thể phi hành trước khi có năng lực cấp 6. Nhưng mà vũ tinh linh lại là một trong 11 cổ thụ tinh linh không tham gia vào trận chiến tranh này. Bởi vì các nàng ở trên trời cao, chiến tranh hỗn loạn đến mấy cũng không đến được các nàng. Hơn nữa nam nhân cũng không tìm tới được, tộc trưởng vũ tinh linh Omega căn bản sẽ không phải lo những bông hoa tinh linh trân quý sống mấy trăm năm của mình sẽ bị nam nhân hái đi. Chỉ có thể chọn những tộc còn lại ngoại trừ vũ tinh linh. Sau khi các nàng học tập pháp thuật thì thuộc tính sẽ gần với mình hơn, thủy tinh linh, mộng tinh linh, phong tinh linh, quang tinh linh, sa tinh linh. Hắn sàng chọn một lần, họ đều tinh thông các pháp thuật đặc biệt riêng. Ta muốn chọn nhật tinh linh. Hắn lựa chọn tộc mà mình cho rằng là tốt nhất, thái dương tinh linh là những tinh linh gần với thực vật nhất, thậm chí là có thể tiến hành quang hợp, tiếp cận thuộc tính quang minh, mà thực vật cần cái gì, chính là ánh mặt trời. Hắn thiếu nguồn năng lượng. Có năng lượng là có thể trở nên mạnh mẽ. Đặc tính quang hợp có thể tu luyện đã hấp dẫn hắn. Hắn tiêu phí mất mấy ngày, đi một đường tới gần bộ lạc của nhật tinh linh, hơn nữa trên đường đi còn săn bắt động vật, thu lấy năng lượng. Sau khi đến gần bộ lạc thái dương tinh linh, hắn liền bắt đầu thành lập tế đàn trọng sinh cho mình, khi đó mới yên tâm mà tiến vào bộ lạc. Một cái cây hình thù kỳ quái đi tới, nhìn một thái dương tinh linh nóng bỏng mỹ lệ, ta muốn gặp cổ thụ thái dương. Đây là sinh vật gì vậy? Chưa từng gặp qua, là một loại cây kỳ quái nha. Tinh linh xung quanh ngẩn ra, nhìn cây cổ thụ xưa nay chưa từng có này. Nhưng mà thọ mệnh của các nàng đều rất dài, đặc biệt là sau khi tu luyện thì số nữ tinh linh sống 200-300 năm càng là nhiều đếm không hết. Nghe đồn rằng bộ lạc ám dạ tinh linh trước đế quốc tinh linh, hiện tại là thần tinh linh Yumiya, ảnh chi ca, thủ vọng giả. Đã trở thành tiền thân của tinh linh. Nó đúng là một cổ thụ hình thù kỳ quái, có thể bước đi, tư thế đi còn rất kiêu ngạo. Lại là một anh hùng tộc tinh linh, hô hấp của tinh linh xung quanh trở nên dồn dập, lập tức có tinh linh đi thông báo cho cổ thụ Thái Dương. Một lát sau, hắn thấy được một trụ thông thiên cổ xưa to lớn mang theo cảm giác tang thương. Hắn biết rõ đây không phải là trụ thông thiên mà là một cổ thụ sinh mệnh, chỉ là cành lá của nó quá cao, khiến người phải ngửa đầu lên nhìn, còn tưởng rằng đó là một cái cột gỗ cuồn cuộn khủng bố. Ngươi cũng có thể tử vong rồi trọng sinh. Ta cảm giác được hơi thở kỳ dị của ngươi. Cổ thụ Thái Dương nhẹ nhàng nói. Ta cùng chủng tộc với phản đồ kia, ta đến là để tróc nã hắn. Tốc độ xe Akina mở miệng, xin hãy để ta trở thành anh hùng của chủng tộc tinh linh các ngươi, ta sẽ cuộc khởi tộc Nhật tinh linh, hơn nữa sẽ tróc nã phản đồ của tộc tinh linh là thợ săn ác ma. Nếu ta không muốn thì sao? Giọng nói xa xôi truyền đến. Như vậy, ngươi chỉ có thể lựa chọn giết chết ta. Sau khi ta sống lại, ta sẽ lựa chọn một cổ thụ sinh mệnh khác. Không khí bỗng nhiên trầm mặc, ánh sáng loang lổ chiếu xuống bóng cây. Ta là cổ thụ tinh linh thứ nhất mà ngươi thấy sao? Ngươi là cái thứ nhất. Ngươi sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì lựa chọn của ngươi. Trầm mặc trong chốc lát, một giọng nói truyền đến đây đi, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, sẽ cung cấp nguồn năng lượng lớn cho ngươi. Rất nhanh, tốc độ xe Akina đã chết, hắn dùng trận pháp ở tế đàn trọng sinh, để cho cổ thụ sinh mệnh dùng vô số năng lượng hóa thành trái cây. Rầm. Trong không gian mông lung của trái cây sinh mệnh đang chậm rãi nuôi dưỡng một loại cây. Một đạo ánh sáng hiện lên. Loại cây này tử vong trong nháy mắt, ngay sau đó, tốc độ xe Akina lại xuất hiện lần nữa ở trong một trái cây sinh mệnh khác tại tế đàn anh hùng, hình như hắn không có phát hiện ra. Ồ, lúc này đây, còn có phòng bị. Giọng nói của cổ thụ Thái Dương dần ngưng trọng, sau khi giết chết hắn, loại cây còn lại sẽ nhanh chóng thối rữa. Ý của nàng là muốn phục chế một anh hùng Thái Dương tinh linh thuộc về mình. Nó quá hâm mộ những anh hùng tinh linh đặc thù giống như Yumiya, nhưng nó cũng không muốn ăn thiệt thòi như cổ thụ ám dạ tinh linh kia. Cho nên nó tính toán rằng sau khi phục chế sẽ trực tiếp giết chết bản thể này, chặt đứt hậu hoạn, không nghĩ tới đối phương lại có phòng bị. Như vậy, chỉ có thể để nó chân chính trở thành anh hùng của tộc tinh linh chúng ta. Giờ phút này, tốc độ xe Akina đang nhanh chóng sinh sản. Hắn hóa thành một Thái Dương tinh linh mỹ lệ đến mức tận cùng, thậm chí sau lưng còn có một vòng ánh sáng màu vàng thật lớn, trên vòng tròn có khảm 6 đồng tiền, trông giống như bộ dáng của một nữ thần Thái Dương thuần khiết thần thánh không thể xâm phạm. Đây là lực lượng của ta sau khi mặc nữ trang sao? Hắn mở to hai mắt, lập tức cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại, cấp 5. Hơn nữa, đặc tính toàn thân của giống loài ta cũng ngày càng mạnh, đặc biệt là tốc độ thu hoạch năng lượng, thật khiến người ta phải vui mừng. Tuy rằng ta đã phòng ngừa cổ thụ sinh mệnh phục chế ta, nhưng nó cũng đã phòng lại ta. Nó đã thiết hạ giam cầm đối với sinh mệnh tinh linh ta, có thể tùy thời giết chết ta. Hắn có thể cảm giác được một cái lạc ấn ở trong đầu mình, trừ phi chính mình mạnh hơn cổ thụ sinh mệnh, nếu không thì sẽ không thể thoát khỏi nó. Tính mệnh của mình đang bị khống chế. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, khối thân thể này của mình mà chết cũng không hơn được trọng sinh. Hơn nữa, mình cũng sẽ không kích phát đối nghịch với cổ thụ Thái Dương, mình cũng không ngốc như một không nói lời nào kia. Ngươi cảm thấy nên gọi ngươi là gì đây? Cổ thụ Thái Dương bình tĩnh hỏi. Gọi ta là Kia đi. Hắn tiện tay đổi một cái tên, mặc váy dài kiểu nữ của tinh linh, nhìn có vẻ cao gầy, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta gọi là thuật sĩ luyện kim, điểm kim giả, có thể chế tạo xưởng luyện kim, chỉ cần cho ta đủ năng lượng thì ta có thể lay động toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới. Các Thái Dương tinh linh khác đều khiếp sợ nhìn anh hùng tộc tinh linh này. Các nàng vây lại đây, nhìn anh hùng vừa mới ra đời của chủng tộc mình, không khỏi tò mò hỏi, ngươi cũng rất mạnh sao? Ta không mạnh mẽ, thậm chí ta còn vô cùng nhỏ yếu hơn so với các ngươi. Giọng nói của Kia khiến cho ánh mắt của vô số tinh linh trở nên ảm đạm. Các nàng hy vọng anh hùng tộc Thái Dương tinh linh này cũng sẽ cường đại giống như anh hùng Yumiya của tộc ám dạ tinh linh vậy. Một vị anh hùng không gì không làm được, thậm chí có uy áp vượt qua cự long. Nhưng ta có thể khiến các ngươi trở nên mạnh mẽ. Kia cười ôn nhu, trong sự kinh ngạc của đám thiếu nữ tinh linh, hắn đi lên một khối đá cao, dang rộng cánh tay, đứng trong một vòng ánh sáng màu vàng, 6 đồng tiền cổ xưa lóng lánh, đến đây đi, hãy đi săn thú, đem toàn bộ năng lượng giao cho thuật sĩ luyện kim ta, tọa kỵ, vũ khí, đồ phòng ngự. Bất luận cái gì mà các ngươi muốn, chỉ cần các ngươi giao năng lượng cho ta thì thậm chí các ngươi có thể vượt qua Yumiya. Nạp tiền sẽ khiến các ngươi trở nên cường đại. Các thiếu nữ tinh linh đáng yêu vô cùng ngây thơ, lại đắm chìm trong ánh sáng thần thánh bao phủ quanh nàng, ghi nhớ giờ phú này mãi mãi. Vô số năm sau, sử thi cấp anh hùng Luna, cử nguyệt báo, tay cầm vũ khí sinh mệnh cấp sử thi là nguyệt nhận, toàn thân là thần khí, giảng đạo lý cho hậu nhân. Lúc ấy, chúng ta giống như đã nhìn thấy một vị thần vĩ đại, sau lưng hắn là 6 đồng tiền phát ra ánh sáng màu vàng vô tận, phản phất như đang nói nhỏ với chúng ta về chân lý của thế giới này. Nạp tiền khiến cho chúng ta trở nên cường đại hơn. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.